Xa xa nhìn sang, đã từng huy hoàng một lúc thiên môn đã biến trống rỗng rồi, tựa hồ rốt cuộc không sẽ phát sinh cái gì kỳ tích. Mà lúc đầu đã từng cùng Kha Hướng Nam cạnh tranh lỗ đen kỳ hạng nhất Lâm Trần, tại mấy trăm năm thời gian bên trong, đã triệt để bị lãng quên. Liền ngay cả bị Truy Nguyệt Đại Thần phong ấn Kha Hàng Long, cũng cơ hồ không có người sẽ nhớ tới. Một chút kẻ đến sau thậm chí căn bản không hiểu chuyện này, chỉ có thể nghe một chút vẫn như cũ không cam lòng lưu tại thiên môn nơi này lão nhân ngẫu nhiên nhắc lên, tựa hồ đã từng có một cái cường đại lỗ đen kỳ, bị phong ấn đến rồi nơi nào đó không gian bên trong, lại không khả năng ra ngoài. Yên lặng. Vô biên vô hạn, không có cuối cùng, chết đồng dạng trầm tĩnh. Chỉ có Lâm Chân thân thể tại phiêu đãng, tựa hồ muốn ở chỗ này vĩnh hằng. Không hiểu qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là 100 năm. Hắn cảm thấy mình khả năng đã chết, có lẽ còn sống, tại dài rằng giặc cơ hồ vĩnh hằng trong 5 tháng phiêu đãng, hắn còn có thể kiên trì lấy không có sụp đổ, bản thân cũng đã là một cái kỳ tích. Hắn hy vọng có một chút đồ vật có thể làm cho mình cảm giác được, có một chút sự tình có thể để cho tự mình làm, để hắn biết mình là không phải còn sống. Thẳng đến có một ngày. Khanh khách. Một cái thanh thúy tiếng cười vang lên. Lâm Chân đột nhiên trợn mở trong mắt, trong ánh mắt để lộ ra mừng như điên thần sắc. Cô bé này đồng dạng tiếng cười, tại Lâm Chân nghe tới không khác ngày lại thanh âm. Là ai? Lâm Chân ánh mắt thuận tiếng cười nhìn sang, chỉ gặp xa xa không gian bên trong, một đạo ngăn chứa kiểu tia sáng phía trên, ngồi một người mặc thải y tiểu cô nương. Tiểu cô nương chỉ có 4-5 tuổi, ghim hai cây bím tóc sừng dê phi thường đáng yêu. Hai mắt thật to tròn trịa bánh bao mặt, bạch bạch tịnh tịnh, nhìn ra được tuyệt đối là một cái mỹ nhân bại hoại. Đã tinh thần hề vải chân phấn, Lâm Chân giơ tay lên, đối tiểu nữ hài nhi phất phất tay, tiểu bằng hữu, ngươi là ai? Tới ca ca nơi này. Từ khi tại Bạch Ngọc Lan Tinh gặp qua nha nha về sau, Lâm Chân đối với nho nhỏ nữ hài nhi có một loại không hiểu yêu thích, nhưng rất là tiếc nuối nha nha đã không có ở đây. Tiểu cô nương này, hết sức làm người khác ưa thích. Tiểu nữ hài nhi nghe được Lâm Chân tra hỏi, đột nhiên chép miệng, chủ nhân, ngươi không biết ta sao? Ngươi là cờ dít. Đúng nha. Chính là ta, chủ nhân, ta nhóm rất lâu đều không thấy a. Đúng nha, rất lâu thật lâu rồi, lâu đến ta đều nhanh muốn quên ngươi rồi. Chủ nhân, không phải cờ dít không bồi ngươi, chỉ là bởi vì thân ngươi tại dị thứ nguyên vũ trụ hệ thống đều không thể cùng ngươi thông tin, ta cũng không thể cùng ngươi làm ra cái gì liên lạc, cho nên qua nhiều năm như vậy, ta một mực tại vì cùng ngươi liên thông mà cố gắng, thẳng đến hôm nay cuối cùng thành công. Lâm Chân lúc này có chút từ hoảng hốt ý chí bên trong tỉnh táo lại. Ngươi có thể cùng ta liên thông rồi. Làm sao làm được? Chủ nhân, cái kia chính là thăng cấp đi, không biết là từ chỗ nào một ngày bắt đầu, ta liền có thể mình suy tư. Đây đối với ta nhóm trí năng sinh mệnh tới nói gọi là thức tỉnh, chỉ có sau khi giác tỉnh trí năng sinh mệnh, mới là một cái chân chính độc lập sinh mạng thể, không phải trước đó ta nhiều nhất xem như một cái chương trình. Ngươi nói là, ngươi có thể độc lập suy tư. Đúng nha, ta hiện tại biết đến sự tình được nhiều đâu, cũng chính bởi vì ta biết rất nhiều sự tình. Mới có thể cùng ngươi liên thông, chủ nhân có cái gì không biết đến sự tình đều có thể hỏi ta a. Nhìn xem cái này hoàn toàn mới, như là tiểu nữ hài nhi đồng dạng cờ dít, Lâm Chân trong lòng trở nên kích động, vậy thì tốt quá, ngươi hiểu có phương pháp gì có thể làm cho ta rời đi cái không gian này sao? Rất xin lỗi chủ nhân, nếu như là cùng ngươi trò chuyện ngày giải buồn ta còn có thể làm được, nhưng là phong ấn ngươi bảo vật đến từ nguyên giới, hơn nữa là giới vương xuất thủ phong ấn, trừ phi lực lượng của ngài có thể vượt qua giới vương. Nếu không là không cách nào đánh vỡ cái không gian này. Thế nhưng là ta bây giờ căn bản cũng không thể tu luyện, làm sao có thể đánh vỡ cái không gian này đâu. Chủ nhân, ta đây thật không có biện pháp rồi, mặc dù ta có tư duy, nhưng là ta vẫn tồn tại như cũ cùng hệ thống trí năng bên trong, không thể cho ngài cung cấp trên thực tế trợ giúp. Lâm Chân có chút bất đắc dĩ gật đầu, vậy được rồi, ta hỏi lại hỏi ngươi, ta đã bị phong ấn bao lâu? Chủ nhân, cái này ta có thể trả lời ngươi. Từ khi ngài tiến vào cái không gian này đến bây giờ vị trí, đã qua dòng dã 700 năm rồi. 700 năm. Lâm Chân tức khắc kinh hãi, bởi vì cùng buồn ngủ làm đấu tranh, hắn cơ hồ quên đi thời gian trôi qua, căn bản không thẳng đến lại tới đây bao lâu. Nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, thế mà đi qua 700 năm. Cái kia thiên môn không phải nhanh phải đóng lại rồi. Đúng vậy, thiên môn là phải đóng lại rồi, còn không đủ 20 năm rồi, chuẩn xác mà nói là còn có 18 năm số 016 ngày. Nghe được cái số này, Lâm Chân trong lòng lộp bộp rồi một cái. Trước đó đã tại thiên môn nơi này ngây người hơn 200 năm, cẩn thận tính toán một chút, mình trùng sinh đến bây giờ đã nhanh muốn ngàn năm rồi. Mà dưới mắt khoảng cách thiên môn quan bế còn không đủ 20 năm, nếu như trong vòng 20 năm còn không cách nào thông qua thiên môn, Lâm Chân liền muốn vĩnh viễn lưu tại tân giới rồi. Lưu tại tân giới, liền mang ý nghĩa không cách nào tiến vào trường sinh cảnh, coi như Lâm Chân có thể đột phá dị thứ nguyên không gian rời đi, cũng chỉ có thể tại tân giới tu luyện tới tối cao giới vương đỉnh phong thôi. Có rồi 10000 năm sinh mệnh lại có thể thế nào, hắn không cách nào đi nguyên giới, cuối cùng vẫn sẽ chết đi. Mà lại mệnh của hắn không phải là của mình, hắn còn có người nhà, có phụ mẫu vợ con, bọn hắn hy vọng đều trên người mình. Huống chi tại nguyên giới còn có một cái thê tử của mình, Tiểu Phượng Hoàng chính ở chỗ này chờ lấy mình. Cùng Tiểu Phượng Hoàng ngàn năm ước hẹn cũng sắp đến rồi, tính toán một chút cũng không đủ 30 năm. Lâm Chân vô luận như thế nào không thể lưu tại nơi này, hắn phải nghĩ biện pháp rời đi. Ngoại trừ ta tự thân đột phá, còn có biện pháp khác rời đi sao? Cái này chủ nhân ta cũng không dám khẳng định, nhưng là liền xem như nguyên giới bảo vật, nó cũng là có một cái tiếp nhận cực hạn, nếu như bên ngoài có đủ được rồi lực lượng cường đại đánh trúng bảo vật này, trên lý luận còn có thể đem đánh vỡ. Ngoại giới lực lượng. Lâm Chân trầm ngâm một chút, đột nhiên lớn tiếng nói, ta nhớ ra rồi, ta phân thân còn ở bên ngoài du đãng, ta phân thân còn tại Loạn Tinh Hà, hắn đã đến ấu sinh kỳ đỉnh phong rồi. Lâm Chân vội vàng đối Cờ Dít nói, Cờ Dít, nhớ kỹ lúc khắc để cho ta bảo trì thanh tỉnh, tuyệt đối không nên để cho ta ngủ. Yên tâm đi chủ nhân, người ta gần nhất mới học xong rất nhiều trò cười, ta có thể cho ngươi giảng trò cười, cam đoan để ngươi tinh thần phân chấn. Nói, Cờ Dít bắt đầu cho Lâm Chân kể chuyện xưa. Nghe nói tại nguyên giới, lúc trước có ngọn núi, trên núi có cái miếu, trong miếu ở một cái thần tiên, bởi vì có núi có thần có miếu, từ nay về sau ngôi miếu này liền gọi là núi thần miếu. Lâm Chân nhìn cái kia có vẻ như ngày thật đáng yêu tiểu nữ hài nhi một chút, cảm thấy hắn trí năng hóa về sau tựa hồ cũng không phải là một kiện chuyện gì tốt. Suy nghĩ chuyển động, tinh thần lực đến rồi phân thân phía bên kia. Lâm Chân chiến hạm đụng vào một viên vẫn trên đá đã hư hại, phân thân lâm vào ngủ say, chiến hạm không người điều khiển, cuối cùng là bị một khối thiên thạch đánh trúng, không có thể đến Hắc Ám Dũng nói. Phân thân từ ngủ say bên trong tỉnh táo lại, hắn thậm chí không có thời gian đi thăm dò nhìn chiến hạm tình huống, trực tiếp liền khiến cho dùng tình cầu thuấn di từ trong phi thuyền rời đi. Hắn vẫn là phải từ Quang Minh Dũng nói trở về, cái này cái thời gian đã không có khả năng còn có người tại Quang Minh Dũng nói bên ngoài chặn đường mình đi. Mục tiêu của hắn phi thường minh xác, cái kia chính là Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc Hóa Lân Ao. Muốn đánh vỡ nguyên giới bảo vật cần lực lượng cường đại, lấy Lâm Chân hiện tại bản thể lực lượng phân thân đoán chừng còn chưa đủ, hắn cần lực lượng càng thêm cường đại. Lực lượng kia liền là phân thân kỳ lân hóa về sau, có vực vương cấp khác lực lượng. Đây cũng là Lâm Chân duy nhất có thể trông cậy vào sự tình. Hắn không dám đi tìm kiếm người nhà, tại hắn không có đầy đủ lực lượng bảo hộ người nhà trước đó, hắn còn không muốn để cho người nhà đi đến trước sân khấu, đây là hắn không thể mạo hiểm. Quang Minh Dũng nói xử quả nhiên không có người chấn giữ rồi, từ Quang Minh Dũng nói đến Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc, Lâm Chân phân thân liều lĩnh điên cuồng thuấn di phi hành, hao phí một tháng liền đạt tới rồi. Đến nơi này về sau, Lâm Chân trực tiếp thuấn di tiến nhập Kỳ Lân Thánh Tinh, lần nữa thuấn di đã đến hoàng cung trước cửa. Dừng lại. Cái gì người dám xông vào hoàng cung? Hai cái vệ sĩ ngăn cản Lâm Chân. Lâm Chân run tay một cái ném cho hai cái vệ sĩ một tấm bảng hiệu, sau đó lần nữa thuấn di, đã đi tới rồi Hóa Lân Ao trước mặt. Tấm bảng kia liền là lúc đầu ngày Hạo Ngự cho hắn giấy thông hành, như hôm nay Hạo Ngự cũng sớm đã tiến về nguyên giới rồi, hiện tại Hỏa Kỳ Lân kế vị chính là cháu của hắn rồi. Thấy là tiên tổ hoàng đế lưu lại bảng hiệu, vệ sĩ không dám thất lễ, vội vàng bẩm báo đi. Mà Lâm Chân thì là đứng ở hồ nước bên cạnh. Linh khí bốn phía ao nước, bên trong ẩn chứa thần bí vật chất, có thể làm cho hắn Hỏa Kỳ Lân thân thể phát sinh tiến hóa, thành là chân chính tinh hà thú. Rốt cục trở về rồi, muốn có được vực vương lực lượng, ngay tại lúc này rồi. Lâm Chân hoàn toàn không lo được cái khác, lập tức hiện ra Hỏa Kỳ Lân thân hình, sau đó lăng không vọt lên, một đầu cuốn tới rồi Hóa Lân trong ao. Một chương này là trong quán mặt thức đêm mã. Đất đen ngay tại trường gia giới du lịch bên trong, mệt gần chết còn muốn bao đêm gõ chữ, hôm nay số 18, ta là số 21 bay trở về nhà, buổi tối tốt, cái này mấy ngày tranh thủ mỗi ngày có một trường đi, bởi vì trời sáng rồi ta liền tiến vào trường gia giới rồi, muốn ở trong núi, không có gõ chữ khả năng. Ta thành lập rồi một cái hệ chặt bầy, mọi người muốn thêm bầy, có thể lục soát đất đen nít hệ chặt, 13.555-135.999, liền có thể tìm tới ta. Mỗi một cái thêm ta độc giả, ta đều sẽ cho hắn kéo đến hẹ chặt trong đám tới. Chương 599, vực vương cấp khác tinh hà thú phân thân. Ngay tại Lâm Chân tiến vào Hóa Lân Ao về sau, lập tức liền có thủ vệ đem tin tức bẩm báo cho đế quốc tân nhiệm hoàng đế. Hỏa Kỳ Lân đế quốc tân nhiệm hoàng đế gọi là Ngày Hạ Minh, là Ngày Hạo Ngự cháu trai. Nghe được vệ sĩ báo cáo về sau, hắn tức khắc sửng sốt một chút, nhưng là sau đó phất phất tay để vệ sĩ đi xuống. Tiếp nhận trong tay cái kia trương gia gia lưu lại giấy thông hành nhìn trong chốc lát, ngày Hạo Minh dứt khoát đứng người lên đi ra ngoài. Quẹo mấy cái cua quẹo, hắn đi tới hoàng cung trong khắp ngõ ngách. Nơi này có một phiến hồ nước sử một đầu cầu gỗ thông hướng rồi một chỗ nhà gỗ. Đi vào nhà gỗ sử khinh khinh gõ cửa, bên trong chuyển tới một thanh âm, tiến đến. Ngày Hạo Minh đẩy mơ cửa tiến vào trong phòng, ánh mắt rơi xuống trong góc một người trên thân, nhẹ nhàng không người thi lễ, gặp qua Kha tiền bối. Cái kia là một cái nhìn qua hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, một thân thô quần áo vải, chính ở trong phòng pha trà. Nhưng là cả người khí tức cường đại biểu hiện, người này là một cái thời đỉnh cao vực vương, thuộc về vực vương bên trong người mạnh nhất. Người này chính là Kha Hướng Đông. Kha Hàng Long bị phong ấn, Kha Hướng Nam tiến nhập nguyên giới, nhưng là Kha Hướng Đông lại không có rời đi. Bởi vì hắn không yên lòng. Mặc dù Lâm Chân bị phụ thân phong ấn, thế nhưng là Kha Hướng Đông hiểu, Lâm Chân còn có một cái phân thân lưu lạc ở bên ngoài, đồng thời tiến nhập Loạn Tinh Hà. Loạn Tinh Hà bên trong hắn là không có có biện pháp truy kích, thế nhưng là thêm không yên lòng, Kha Hướng Đông đi qua hơn phiên điều tra về sau, rốt cục xác định một việc, liền là Lâm Chân đã từng chiếm được một cái tiến về Hóa Lân Ao danh ngạch. Tại Kha Hướng Đông xem ra, Lâm Chân bản thể nếu như muốn thoát khốn, hy vọng duy nhất liền là phân thân của hắn rồi. Mà phân thân của hắn nếu như đi nghĩ cách cứu viện bản thể, như vậy thì nhất định sẽ tiến về Hóa Lân Ao, để thân thể hóa thành chân chính tinh hà thú, có được vực vương lực lượng, mới có từng tia thoát khốn hy vọng. Kha Hướng Đông phi thường hiểu được đánh rắn không chết phản thụ nó hại đạo lý, hắn thậm chí vì thế chậm trễ tiến về nguyên giới thời gian, kiên nhẫn tại tân giới tu luyện, chờ đợi Lâm Chân tin tức. Chờ rồi sau 200 năm, hắn vẫn cảm thấy không yên lòng, dứt khoát liền cả người đem đến Hỏa Kỳ Lân Đế quốc hoàng cung đến. Ngay Hạo Ngự cùng một chút cường đại giới vương rời đi về sau, toàn bộ Hỏa Kỳ Lân Đế quốc thế mà không có người là Kha Hướng Đông đối thủ, hắn rất dễ dàng thu phục rồi đương nhiệm hoàng đế Thiên Hạ Minh, để kỳ thành vì khôi lỗi của mình. Hắn đang chờ đợi Lâm Chân phân thân đến tin tức. Cho nên khi thấy hắn bình thường căn bản không cho đến nhà, đã mấy trăm năm không có tới ngày Hạo Minh thời gian, hắn liền hiểu, hắn muốn chờ tin tức rồi. Thế nào? Có phải hay không Lâm Chân phân thân đi vào Hóa Lân Ao rồi? Kha tiền bối quả nhiên là thần cơ diệu toán, Lâm Chân phân thân xác thực tới, hiện tại đã tiến nhập Hóa Lân Ao. Kha Hướng Đông khẽ gật đầu, đối với chuyện này, hắn đã ở trong lòng tính toán vô số lần, hiện tại rốt cục hết thảy đều muốn đi vào kế hoạch của mình rồi. Xem ra ta phán đoán đều là đúng, tiểu tử này quả nhiên là mạng lớn, bản thể chẳng những còn sống, mà lại ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, không phải phân thân không có khả năng lại tới đây, nhờ có ta đã sớm chuẩn bị, không phải thật sự có để hắn thành công khả năng. Tiền bối phải chăng hiện tại muốn đối Lâm Chân phân thân động thủ? Kha Hướng Đông khẽ lắc đầu, không được, Lâm Chân bỏ chạy thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, như thế đi bắt còn có thể bắt một cái không, vừa hiểu rồi hắn đến Hóa Lân Ao là đủ rồi, thư giết hắn địa phương có khác địa điểm. Kha Hướng Đông nói đứng lên, chậm rãi ở trong phòng hành tẩu. Lâm Chân bản thể bị phong ấn, nhưng là bây giờ là không phải còn tại vùng không gian kia bên trong cũng không thể xác định, ai ngờ nói nguyên giới bảo vật sẽ không sẽ tại không gian bên trong du đãng. Ta nhóm nhất định phải tìm tới bản thể của hắn chỗ trên mặt đất, một mẹ hốt gọn, cho nên tốt nhất địa điểm, liền là để Lâm Chân phân thân đi tìm bản thể. Ngày Hạo Minh suy nghĩ một chút, tiền bối, ngàn vạn cẩn thận, ta tuổi nhỏ lúc liền nghe ra ra nói qua, Lâm Chân thực lực thâm bất khả trắc, mặc dù là lô đen kỳ, nhưng là nếu như ai bị cảnh giới của hắn che đậy rồi con mắt, nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Ta đương nhiên hiểu điểm này, tiểu tử này tinh lực vượt qua 10 vạn, tuyệt đối không thể lấy lô đen kỳ ánh mắt đối đãi. Hắn thậm chí có thể so với một cái kém vực vương, bất quá cũng liền chỉ thế thôi rồi, coi như hắn tinh hà thú cuối cùng có cường giả vực vương thế lực, ta cũng có thể để hắn có đến mà không có về. Nghe được Kha Hướng Đông nói như thế, ngày Hạo Minh gật gật đầu, ta tin tưởng, hết thảy đều ở tiền bối trong lòng bàn tay. Kha Hướng Đông cười cười, mở ra thứ nguyên vũ trụ thông tin. Thiên môn bên kia còn có bao nhiêu người tại? Một người ở bên kia hồi phục, hoàng tử điện hạ, ngài an bài người đều tại, tổng cộng có 30 vực vương. Còn có ngài thầy giáo vỡ lòng linh hư giới vương, những người này đều là không có đi nguyên giới, một mực tại chờ đợi phân phó của ngài. Quá tốt rồi, lão sư vẫn còn, hắn hiện tại là thiên môn sử duy nhất giới vương đi. Không tệ, như hôm nay môn nơi này nhanh phải đóng lại rồi, tất cả giới vương đều rời đi, chỉ có linh hư tiền bối là nơi này người mạnh nhất. Vậy liền không có có vấn đề, nói cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, đoán chừng Lâm Chân cái này mấy ngày liền sẽ trở lại thiên môn nơi đó. Đi cứu viện hắn bản thể, chỉ cần Lâm Chân phân thân xuất hiện, vậy liền tùy thời mà động, cần phải một kích thành công, chảm thảo trừ căn. Yên tâm đi điện hạ, tất cả mọi người đang chờ cái này một ngày đâu, triệt để diệt trừ Lâm Chân phân thân, bản thể của hắn liền không cứu nổi. Kha Hướng Đông cười ha ha dập máy thông tin, sau đó đối ngày Hạo Minh nói, mật thiết giám thị Lâm Chân hành động. Xin tiền bối yên tâm, tuyệt đối không sẽ có bất kỳ chỗ sơ suất. 8. Ừ ngực. Từng chuỗi bọt khí tại Lâm Chân mặt ngoài thân thể sôi trào, tựa hồ là từ hắn trong lỗ chân lông dũng mãnh tiến ra. Một đạo nói màu đỏ dòng nước tại hắn vảy phiến trong khe hở dũng mãnh tiến ra, làm cho hóa lân ao giống như một cái huyết trì. Đây là thoát thai hoàn cốt. Thời khắc này phân thân, đã là một con to lớn tinh hà thú hỏa kỳ lân rồi. Lực lượng cơ thể tại gấp bội gia tăng, Lâm Chân thể nội kỳ lân chân hỏa đã bắt đầu thức tỉnh, hắn đã tại vượt qua trọng yếu nhất một bước rồi. Giáp giáp. Xương cốt tại sinh trưởng, một đạo nói to lớn cốt thứ từ phần lưng lồi ra đến, tại cái cổ hậu phương, một mực lan tràn đến rồi cái đuôi cuối cùng. Trên thân một phiến phiến to lớn vảy phiến hiện hiện, cái kia vảy phiến so sánh nhất sắt thép cứng rắn còn cứng hơn gấp trăm lần. Thật dài lông bờm ở sau hót trôi nổi, to lớn răng lấp lóe hàn quang. Một cỗ có chút không ức chế được khí tức tại trong lồng ngực sinh trưởng, cơ bắp bắt đầu bành trướng, Lâm Chân đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên lao ra rồi mặt nước, phát ra một tiếng giống. Tràn ngập lưu huỳnh vị đạo hỏa diễm khói lửa từ trong lỗ mũi phun ra ngoài, sâu màu xanh hỏa diễm đã có chút bắt đầu tỏa sáng rồi. Tấn cấp trưởng thành kỳ tinh hà thú, thành. Tinh hà thú tiến vào trưởng thành kỳ, cái kia chính là vực vương cảnh giới. Cái này cái thời gian, Lâm Chân cảm thấy một cỗ sâu trong linh hồn sao động. Cái kia là một cái khác linh hồn, một cái nguyên vốn thuộc về Lâm Chân thân mật đồng bạn, tiểu ấm linh hồn. Hỏa kỳ lân huyết mạch kích phát, để tiểu ấm linh hồn có rồi thức tỉnh dấu hiệu rồi. Nếu như là bình thường, Lâm Chân sẽ rất tình nguyện để tiểu ấm tỉnh lại, dù sao tinh lực chuyển di loại thủ đoạn này, đã có rất nhiều nơi khó chịu dùng rồi, tối thiểu hắn sông thiên môn liền dùng không bên trên, còn không bằng còn cho tiểu ấm. Nhưng là lúc này, Lâm Chân lại hy vọng tiểu ấm có thể trễ một chút lại tỉnh táo lại, tối thiểu để hắn làm xong chuyện. Rốt cuộc không có bất kỳ thời gian trì hoãn, Lâm Chân trực tiếp tinh cầu thuấn di rời đi. Tinh hà thú tấn cấp về sau, Lâm Chân tinh lực bạo đã tăng tới một cái không thể tưởng tượng nổi nông nỗi. Hắn thậm chí trong lúc nhất thời đều không thể tính suất tinh lực của mình là nhiều ít, cũng căn bản không có thời gian đi tính, hắn thẳng đến Hỏa Kỳ Lân Đế quốc Lỗ Sâu. Xuyên qua Lỗ Sâu, lại chạy về phía Tam Giang tinh vực liên bang. Lâm Chân thậm chí giữa đường ép buộc một chiếc cỡ nhỏ hàng tinh thể phi thuyền, tiến vào song song vũ trụ phi hành, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Nếu như không nhanh một điểm, hắn liền sắp không kìm nén được tiểu ấm đã thức tỉnh. 9. Thiên môn trước đó, có một cái đặc thù nhỏ quần thể. Trong đó cầm đầu là một cái lão giả. Người này tại Vu Sư Đế quốc là rất nổi danh, là Vu Sư Đế quốc quốc sư, tên là Linh Hư Giới Vương. Hắn chẳng những dạy bảo qua Kha Hướng Đông, Kha Hướng Nam huynh đệ, thậm chí còn dạy bảo qua phụ thân của bọn hắn Kha Hàng Long. Có lẽ hắn không phải cường đại nhất có ngày phân giới vương, nhưng tuyệt đối là tư cách giả nhất giới vương. Thân là cấp 7 giới vương, Linh Hư thực lực không đủ để xông qua thiên môn, nhưng là thực lực của hắn lại đủ để nghiền ép bất kỳ vực vương, đây là không có lo lắng. Mà tại Linh Hư bên người, còn có 30 vực vương cấp khác cao thủ, đây đều là Vu Sư Đế quốc hoàng gia hộ vệ, đã từng cùng Kha Hàng Long cùng nhau lớn lên, hiện tại thuần một sắc toàn bộ đều là vực vương. Đại đa số Vu Sư Đế quốc cao thủ đều từng xuất từ môn hạ của hắn, đều muốn tôn xưng hắn một tiếng lao sư. Những này vực vương hiện tại ngay tại Linh Hư giới vương bên người, chờ đợi phân phó của hắn. Linh Hư giới vương cắt đứt thứ nguyên vũ trụ thông tin, sau đó đối chung quanh 30 vực vương đạo, bọn nhỏ. Cuối cùng đã tới ta nhóm muốn xuất thủ thời gian rồi, tin tưởng mọi người không sẽ quên ta nhóm vì cái gì sẽ lưu tại nơi này à. Một cái vực vương đạo, lão sư, ta nhóm phi thường rõ ràng, thủ hoàng gia cùng ngài ân huệ nhiều năm như vậy, ta nhóm đã là Vu Sư Đế quốc không thể chia cắt một phần tử, mặc dù bệ hạ bị phong ấn, hướng nam hoàng tử đi nguyên giới, nhưng là ta nhóm đều không sẽ quên, lúc đầu Lâm Chân là thế nào cho chúng ta Vu Sư Đế quốc hoàng gia lấy xấu hổ nhục. Nói không sai, theo ta được biết, hướng nam đi nguyên giới ngày cũng không dễ chịu, Lâm Chân sự tình để hắn một mực bị người chế giễu, bệ hạ cũng bởi vì hắn bị phong ấn, nếu như vẹn vẹn là như thế này thì cũng thôi đi, thế nhưng là ta vừa mới đạt được rồi hướng đông hoàng chết tin tức, Lâm Chân phân thân cư nhiên trở thành rồi vực vương cấp khác tinh hà thú, hướng về nơi này tới. Cái gì? Gia hỏa này thế mà còn dám tới? Hắn còn chưa có chết sao? Vậy chúng ta vừa vặn để hắn lại chết một lần. Vì bệ hạ báo thủ. Vì hoàng tử rửa nhục. Linh Hư giới vương hài lòng gật đầu, mọi người nói rất đúng, nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, liền là tại Lâm Chân phân thân xuất hiện thời gian, triệt để hạ hắn diệt sát, để bản thể của hắn rốt cuộc không có thoát khốn cơ hội. Đối, thiên môn liền phải đóng lại rồi, Lâm Chân vì cứu viện hắn bản thể, nhất định không sẽ từ bỏ, hắn không sẽ đào tẩu, lại vừa lúc bị ta nhóm xử lý. Linh Hư đứng người lên, vừa tất cả mọi người minh bạch rồi, như vậy ta liền không lại căn dặn cái gì rồi, cứ dựa theo ta nhóm dự định kế hoạch đi làm đi. 30 vực vương đứng ở Linh Hư giới vương bên người, chờ đợi Lâm Chân đến. Linh hư giới vương dương mắt nhìn hướng chân trời tiểu hồng sắc tinh vân, chỉ cảm thấy cái kia tinh vân hồng tái đi, trong lòng không hiểu cảm giác có chút bất an. Không hiểu vì cái gì, cái này cấp thời gian ngày tương tựa hồ có chút không bình thường, luôn cảm giác giống như có cái gì đại tai nạn muốn phát sinh đồng dạng. Chương 600, lại đến ngàn năm trùng sinh lúc. Linh hư giới vương bây giờ niên kỷ đã có hơn 9.000 tuổi, có thể nói tuổi thọ của hắn sắp hao hết rồi. Hắn cảm thấy mình đã xem thấu hết thảy, bất cứ chuyện gì đều có thể không để trong lòng rồi, vô luận là chuyện gì đều không đủ lấy để hắn chấn kinh. Nhưng là cái này thiên tượng dị thường, lại làm cho hắn cảm thấy một cô đến từ linh hồn sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Gần nhất suy nghĩ chuyện nhiều làm sao? Nơi này đã không có thể uy hiếp được ta người nha. Lắc đầu đem cố này có chút hoang đường cảm giác vãi ra, linh hư giới vương quyết định không đi nghĩ những này. Lão sư, mau nhìn, bên kia có một đầu tinh hà thú chạy tới. Một cái vực vương đột nhiên giơ tay lên hướng phía trước một chỉ gặp phương xa tinh giữa không trung, một đầu hỏa kỳ lần chính phi tốc vào tới. Là Lâm Chân. Mọi người ở nút, chuẩn bị. Tất cả vực vương lập khắc tiến nhập chỉ định vị trí chiến đấu, chờ đợi Lâm Chân phân thân đến. 9. Lần nữa về tới thiên môn phụ cận. Nơi này đã cảnh còn người mất rồi, nhìn xem trống rông thiên môn, Lâm Chân mơ hồ cảm thấy một tia uy hiếp. Làm vực vương cấp khác tinh hà thú, có thể làm cho Lâm Chân cảm giác được uy hiếp đồ vật đã không nhiều lắm. Cho dù là đỉnh phong vực vương, Lâm Chân cũng có thể một trận chiến, nhưng là bây giờ loại cảm giác này, nói rõ nơi này còn có giới vương. Không quản được nhiều như vậy, coi như nơi này có giới vương, cũng chưa hẳn là nhằm vào ta. Lâm Chân tốc độ chậm lại, bốn vó địa mặt nhẹ nhàng đào động, tìm kiếm mình bản thể chỗ. Đi trong chốc lát về sau, ngay tại Lâm Chân lúc đầu bị Kha Hàng Long phong ấn địa phương, hắn ngừng lại. Không gian trong gương chỗ này bảo vật cũng không có di động rời đi, mà là một mực dừng lại tại bên trong vùng không gian này. Bản thể phân thân không đơn giản huyết mạch tướng ngay cả, kỳ thật liền là một thể, đang Lâm Chân phân thân to lớn hỏa kỳ lân từ không gian bên ngoài đi qua thời gian, dù cho vượt qua lúc trống không giới hạn, bản thể cũng có thể tùy tiện cảm nhận được. Tới, Lâm Chân từ không gian trong gương bên trong đứng lên. Quấn quanh hắn nhiều năm buồn ngủ quét sạch sành sanh. Phân thân cảm giác được bản thể vị trí về sau, lập tức cũng dừng bước. Thế ngang. Một tiếng hỏa kỳ lân gầm thét chấn động thiên địa, chung quanh tất cả võ giả ánh mắt đều chăm chú vào đầu này to lớn hỏa kỳ lân phía trên. Lão sư, hiện tại muốn động thủ sao? Một cái vực vương hỏi hướng về phía linh hư giới vương. Linh hư giới vương có chút lắc đầu, trước không cần nóng lòng, ta nhóm hơi một tí hắn đều ở nơi đó, tuyệt đối là chạy không rơi, hiện tại hắn khí thế chính đơm. Còn không phải thời cơ tốt nhất. Thế nhưng là, ta lo lắng Lâm Chân phân thân thật đem bản thể cứu ra ngoài, vậy liền không dễ làm rồi. Ha ha ha. Ngươi liền yên tâm đi, ta đã được đến tin tức, cái này không gian trong gương, tại nguyên giới cũng là hiếm, có bảo bối, chớ nói Lâm Chân thực lực bây giờ, liền là đỉnh phong giới vương, cũng đừng hòng phá hư cái này không gian trong gương mảy may, hắn hiện tại làm, bất quá là một trận không dùng công, đừng nói đánh vỡ, chỉ sợ để bảo vật hiện hình đều làm không được a. Ngay tại Linh Hư nói chuyện thời gian, bên kia Lâm Chân đã bắt đầu động thủ. To lớn hé miệng, một đoàn sâu màu xanh hỏa diễm phun ra ngoài, thẳng đến bản thể ẩn thân địa. Màu xanh đậm chi hỏa đã có thể để cho hư không thiếu đốt, tức khắc toàn bộ thiên môn sử tiểu hồng sắc tinh vân liền sụp đổ rồi một lớn thiến. Trong vũ trụ bụi bặm, vật chất tối đều tại cái này một đoàn trong ngọn lửa biến mất hầu như không còn. Lốp bốp hỏa lực khiến mọi người xa xa tránh né, liền đem Lâm Chân một người lưu tại nơi này. Sâu màu xanh hỏa diễm qua đi, một phiến hư không bóng loáng như tẩy, không còn có cái gì nữa. Ẩn tàng bản thể không gian trong gương cũng không có xuất hiện. Lâm Chân cũng không có vì vậy mà nhục chí, hắn hiểu, muốn bước ra cái này bảo vật cũng không dễ dàng, một chiêu không thành, hắn còn có càng cường đại hơn chuẩn bị ở sau. To lớn đầu lâu lay động một cái, đầu đầy lông bờm màu vàng nóng phần phật lắc lư. Hai đoàn hỏa long đồng dạng khói lửa từ trong lỗ mũi phun ra, chừng dài ngàn mét ngắn. Thân thể về sau lui về sau hơn vạn mét. Sau đó Lâm Chân bốn vó vung ra, đột nhiên hướng về bản thể ẩn thân sử chạy tới. Tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, thân thể hóa thành lưu quang, to lớn móng vuốt quơ múa, xé rách hư không một chảo. Giang rắc. Không gian sinh sinh bị Lâm Chân một kích xé rách, năng lượng loạn lưu tóe hiện. U quang bên trong, mơ hồ một góc u ám không gian lộ ra rồi một chút đoan nghê. Ta sát. Thành công. Quá mạnh rồi, cái này Lâm Chân hỏa kỳ lân thân thể thật sự là quá mạnh rồi, một kích này uy lực cơ hồ có thể so sánh với vực vương đỉnh phong rồi. Thật là đáng sợ, nguyên lai truyền thuyết đều là thật, trước đó nghe người khác nói về Lâm Chân cố sự, ta còn tưởng rằng đều là nói ngoa đâu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lại nhìn Lâm Chân ánh mắt cũng đều tràn đầy kính sợ. Lão sư, tình huống có biến a, cái này Lâm Chân thực lực tựa hồ vượt qua chúng ta dự phán, hiện tại động thủ sao? Linh hư giới vương sắc mặt cũng khó nhìn, ngẩng đầu nhìn ngày không. Không biết vì cái gì, hôm nay sắc trời phi thường không tốt, toàn bộ không gian vũ trụ tựa hồ cũng có chút sao động khí tức, cái này khiến trong lòng của hắn mơ hồ bất an, luôn cảm giác có chuyện không tốt sắp xảy ra. Đây cũng là hắn chậm chạp không có đối Lâm Chân động thủ nguyên nhân một trong. Lại chờ chút. Lâm Chân còn không có hoàn toàn thành công, một khi hắn thật đem không gian trong gương tử hư không bên trong bước đi ra, chính là chúng ta xuất thủ thời gian. Minh bạch. 30 vực vương đều đã ẩn nút đến rồi, tốt nhất động thủ vị trí, chờ đợi chuyện biến hóa. Lâm Chân đối tại tình huống chung quanh không phải không có phát giác, thế nhưng là hắn không có có thời gian đi quản những thứ kia, vừa rồi sau một kích, tiểu ấm khí tức đã tiến một bước đã thức tỉnh. Tiểu ấm mặc dù là sủng vật của mình, nhưng là vận dụng cuối cùng là không thể nào điều khiển như cánh tay, không có có phân thân tới thuận tiện. Cho nên hắn thời gian có hạn, dưới mắt cứu ra bản thể mới là mấu chốt. Lại cũng không lo được cái khác, Lâm Chân lần nữa lui lại, sau đó đột nhiên ra tốc, vung vẩy chân trước, lăng lệ một kích lần nữa vung ra. Đâm rồi ba. Một đạo thật dài điện xà ngang qua chân trời, tại không gian trong gương nội bộ, Lâm Chân bản thể cùng phân thân làm ra đồng bộ động tác, trong ngoài giáp công. Ầm ầm ba. Một tiếng sét đùng đoảng, không gian trong gương đã lộ ra rồi một cái bên cạnh. Lại đến. Lâm Chân không có chút dừng lại, lui lại, công kích. Vung vẩy móng vuốt xuất thủ lần nữa. Không gian trong gương nội bộ, Lâm Chân cũng đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, sụp đổ. Hai cổ lực lượng cường đại làm dùng tại rồi cùng một cái điểm phía trên. Không gian trong gương phát ra rất nhỏ vù vù, cái này giới vương sử dụng bảo vật, thế mà không chịu nổi Lâm Chân nội ứng ngoại hợp, từ thiên môn chỗ hiện hình rồi. Bên kia linh hư con mắt trong nháy mắt trừng lão đại, không có nghĩ đến Lâm Chân thế mà mạnh như vậy, đầu này hỏa kỳ lần đã cơ hồ có được đỉnh phong vực vương thực lực, thế mà thật đem nguyên giới bảo vật cho đánh đi ra. Mặc dù linh hư giới vương tin tưởng vững chắc, dù cho Lâm Chân lực lượng lại lớn mạnh một chút, cũng tuyệt đối không thể có thể thật đánh vỡ không gian trong gương. Nhưng là hắn lại không thể chờ cũng không dám chờ rồi. Dứt khoát vung tay lên, mọi người động thủ. Tuyệt đối không cho Lâm Chân đánh vỡ không gian trong gương cơ hội. 30 vực vương phần phật hướng xông lên, cùng nhau hướng về Lâm Chân đánh tới. Trong một chớp mắt bầu trời địa dưới, cường đại công kích hiện đầy mỗi một tấc không gian, giới vương trở xuống người chỉ cần đi vào cái phạm vi này, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Mà Lâm Chân hỏa kỳ lân lại nhoáng một cái đầu, tại thời khắc mấu chốt sử dụng một cái cự ly ngắn thuần gì, tránh qua. Tránh né cái này một đợt công kích. Cái này một cái thuấn di ngoài dự liệu của mọi người, mặc dù Lâm Chân có được từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp 99% tinh thần lực, nhưng là muốn tại những này vực vương trước mặt thuấn di cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác liền thành công rồi, bởi vì tinh hà thú thân thể, tinh thần lực đã hướng tới ngưng kết hóa, tăng thêm Lâm Chân bản thân tinh thần lực đủ mạnh, thế mà thành công thi triển một cái thuấn di. Kể từ đó, khắp ngày lượt địa công kích đều rơi vào rồi không gian trong gương bên trên. Lâm Chân đột nhiên quay đầu, trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn liền đang chờ đợi vực vương nhóm xuất thủ, nghĩ muốn nhờ lực lượng của bọn hắn đánh vỡ cái này không gian trong gương. Nhưng hắn lại không có nghĩ đến, cường đại như vậy công kích, thế mà ngay cả để không gian trong gương chấn động đều không có có làm đến. Đây chính là 30 vực vương liên thủ a. Thấy cảnh này Lâm Chân ngây ra một lúc, mà bên kia linh hư giới vương lại đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha. Lâm Chân, ta cũng không khỏi không bội phục ngươi, có thể nghĩ ra mượn lực biện pháp, đáng tiếc ngươi bản tính vẫn là đánh nhầm, cái này đến từ nguyên giới bảo vật há lại ngươi có thể tính toán, ngươi đã không có cơ hội, thúc thủ chịu trói đi. Lâm Chân nội tâm cũng là một phiến thất vọng, không nghĩ tới nguyên giới bảo vật uy lực như vậy, dạng này hắn là không có có biện pháp đem phá vỡ. Bản thể tại không gian bên trong, thậm chí cảm giác không thấy không gian ba động, có thể thấy được bảo vật này kiên cố đến trình độ nào. Mắt thấy tinh hà thú tiểu ấm liền phải thức tỉnh. Cái kia thời gian càng thêm không có cứu ra bản thể hy vọng, Lâm Chân tại thất vọng phía dưới, hỏa kỳ lân con mắt đều đã biến đỏ đỏ lên. Lại nhìn những này vực vương cường người, Lâm Chân đã cảm thấy vô cùng phiền chán. Thế ngang. Nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm Chân đột nhiên quay đầu, bốn vó vung ra hướng về những này vực vương nào tới, hắn muốn giết một cái đủ vốn, giết hai kiếm một cái. Lâm Chân tới, mọi người bên trên. Vực vương cường đám người tự nhiên cũng không phải đèn cạn dầu, nhao nhao thi triển thủ đoạn, hướng về Lâm Chân giết tới. Cái này 3 trong 10 người, cũng không thiếu mấy cái đỉnh phong vực vương, Lâm Chân mặc dù tấn cấp vực vương, nhưng là giờ phút này tiểu ấm sắp thức tỉnh, lực chiến đấu của hắn cũng không thể hoàn toàn phát huy, cùng 30 người chiến đấu, thế mà chiếm cứ không được thượng phong. Mặc dù như thế, 30 vực vương cũng không chiếm được tiện nghi gì, Lâm Chân tinh hà thú thân thể quá mức cường hãn, bọn hắn đồng dạng công kích đều không thể có hiệu quả, thật giống như một cái đao thương bất nhập cự nhân. Nhìn thấy song phương giữ lẫn nhau, linh hư giới vương cũng không nhẫn nại được. nhảy lên một cái. Lâm chân. Kết thúc A. Vực vương cấp đường vĩnh viễn là vực vương cấp đường, hôm nay để ngươi kiến thức giới vương thực lực. Một cỗ mênh mông tinh lực ở trên người hắn bay lên, mặc dù linh hư cũng không phải là giới vương bên trong cường giả, nhưng là nó quanh thân tán phát khí thế, cũng đủ để nghiền ép ở đây bất luận kẻ nào. Đây chính là giới vương lực lượng. Một thân tinh lực sáng tỏ thật giống như một cái thái dương, linh hư xa xa đối với Lâm Chân nhào xuống dưới. Lâm Chân vốn muốn cùng giới vương động thủ đọ sức một trận, thế nhưng là đầu não bên trong, tiểu ấm thức tỉnh sắp đến, hắn đã có chút không khống chế được hành động của mình rồi. Không tốt. Gặp nguy hiểm. Lâm Chân tay chân có chút cứng ngắc, nhìn phía xa bay nhào mà đến linh hư, trong lòng ngầm nói không tốt. Cái này một hạ giới vương cường người công kích, đủ để muốn rồi Lâm Chân mệnh. Chẳng lẽ ngàn năm luân hồi, sống lại 1000 năm, còn muốn rơi vào dạng này một cái thảm đạm kết thúc sao? Giờ khắc này, Lâm Chân ý thức được, đến rồi hôm nay, đã là hắn trùng sinh dòng dã 1000 năm rồi. Trong lịch sử hôm nay, tựa hồ phát sinh qua cái đại sự gì? Chương 601, ngàn năm về sau cái này một ngày. Trước mắt đao quang kiếm ảnh, sát khí trung điệp, cái này là thời khắc sinh tử. Lâm Chân cố nhiên giết không chết cái này 30 giới vương, nhưng là hắn ý chí chiến đấu cùng thực lực, tại cưỡng ép áp chế tiểu ấm thức tỉnh thời gian, lại như cũ không sẽ để cái này 30 vực vương chiếm được tiện nghi gì. Linh hư giới vương sắc mặt càng thêm khó coi, hôm nay thiên môn chỗ cho người cảm giác thật không tốt, mặc dù một cái giới vương 30 vực vương liên thủ, đối phó một cái mới vào vực vương giai đoạn tinh hà thú có chút mất mặt, thế nhưng là hắn lại không quản được nhiều như vậy. Bang! Một đạo hóng ánh đao quang xé rách hư không, trong nháy mắt đến rồi Lâm Chân trước mặt. Cực phẩm thiên khí. Đây là tân giới có thể xuất hiện mạnh nhất vũ khí, người sở hữu cơ hồ đều là giới vương. Một cái giới vương thế giới bên trong, chỉ có thể thai nghén một thanh cực phẩm thiên khí, đây cũng là giới vương mạnh nhất vũ khí, hàng không bán. Lâm Chân nhấc ngang nhai rất thương, đón đỡ rồi linh hư giới vương một đao. Lực lượng khổng lồ cơ hồ đem Lâm Chân thân thể đánh, coi như hắn lại ngày mới, dù sao đây là phân thân, mà lại phân thân còn có chút mất khống chế, huống chi giới vương lực lượng, bản thân cũng không phải là vực vương có thể ngăn cản. Thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra. Không được. Ta đã không kiên trì nổi, liên hợp 30 vực vương lực lượng, đều không thể đánh vỡ không gian trong gương. Cái này không gian trong gương đối với ta mà nói liền là không có thể dung chuyển, vô luận ta tiềm lực lớn bao nhiêu đều không được. Huống chi cái này giới vương, ta cũng không phải là đối thủ. Lâm Chân trong lòng có một cỗ bất khuất khí tức, hắn không phục, thế nhưng là hắn lại không có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Thân thể về sau ngã xuống, mắt nhìn tinh không. Nhưng là suy nghĩ của hắn, cũng đã về tới 1000 năm trước kia. Ngàn năm trước đó, hắn Lâm Chân cũng chỉ là một cái nho nhỏ tinh cảnh võ giả, đừng nói thiên môn nơi này toàn bộ vũ trụ tinh anh tập trung địa rồi, liền là tại Hỏa Kỳ Lân, tại Tam Giang tinh vực liên bang, hắn đều căn bản không có chỗ xếp hạng. Thậm chí tại Thiên Hà Đế Quốc, cái này giải ngân hà bên trong, hắn cũng chỉ là hơi không đủ nói một tiểu nhân vật, vì sinh tồn mà dễ rủa tiểu nhân vật. Cái kia cái thời gian, hắn nguyện vọng lớn nhất cũng chỉ là hướng đến lưu tinh kỳ, lại kéo dài mấy trăm năm tuổi thọ thôi. Nếu như tính toán một chút thời gian, trùng kích lưu tinh kỳ thời gian, ước chừng liền là ngàn năm trước đó hôm nay. Cái kia một ngày, Lâm Chân thất bại rồi, bởi vì hắn tại tinh cảnh bên trong cũng là kẻ yếu, căn bản không có trùng kích lưu tinh kỳ thực lực, nào giống bây giờ, mỗi một cảnh giới trùng kích, đều là tinh lực đạt đến tràn đầy trình độ tự nhiên đột phá. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, tại hắn trùng kích lưu tinh kỳ thất bại, vốn cho rằng sẽ tại mấy ngày sau thọ nguyên hao hết mà chết thời gian, ngay không phía trên biến hóa. Tinh không nứt ra, một cái điểm xuất hiện, bên trong vô tận cơn bão năng lượng trào lên, ngày chiều gào thét, lô đen sinh ra. Lô đen sinh ra về sau, quanh mình hết thể có phải hay không đều bị thôn vệ Lâm Chân không hiểu, hắn biết đến, là thân thể của hắn trước tiên hủy diệt, sau đó linh hồn xuyên qua lô đen. Ở bên trong trải qua vô số tai nạn, hắn trùng sinh rồi. Hắn còn có thể nhớ kỹ lô đen vị trí, cũng là tại Thiên Hà Đế Quốc cảnh nội, thậm chí khoảng cách tròm nhân mã nơi này không xa. Mà trước mắt ngày khung phía trên, tiểu hồng sắc tinh vân lan lộn, hôm nay thiên tượng có chút dị thường. Hoàng hốt ở giữa, Lâm Chân thấy được một ngôi sao. Một viên nhìn qua có chút quái dị tinh. Phàm là mắt thường có thể nhìn thấy, sáng tỏ tinh, đều là hành tinh, trừ phi giống như là mặt trăng loại kia phản xạ thái dương quang huy tinh cầu. Lâm Chân nhìn thấy viên này tinh không tính sáng, nhưng là Lâm Chân lại cảm giác nó tựa hồ càng lúc càng lớn. Siêu mới tinh bạo nổ sao. Tinh tinh cũng có hủy diệt cái kia một ngày. Vũ trụ cũng có biến mất ngày đó, ta trải qua trùng sinh, càng là hiểu có chút thời gian, sinh mệnh cũng chỉ là một cái luân hồi thôi. Người đã chết cũng không đáng sợ, trùng sinh ngàn năm, tu luyện đến lô đen đỉnh phong, càng là cùng người nhà vượt qua rất nhiều điều tốt đẹp ngày, đã không có cái gì tiếc nuối, đây đều là ta kiếm được. Coi như giờ phút này ta chết đi, cũng là không uổng công đời này, cho nên chỉ cần ta còn có thể động, ta liền phải chiến đấu. Dù là hắn là một cái giới vương, đang Lâm Chân thiêu đốt tinh lực, đứng lên lần nữa thời gian, đối diện linh hư giới vương cũng động dung. Thật mạnh ý chí chiến đấu, cũng chỉ có dạng này người, mới có thể đi càng xa. Cầm trong tay đao quét ngang, Lâm Chân, mặc dù cảnh giới của ngươi không cao, nhưng là ta kính nể ngươi, ngươi là một cái chân chính ngày mới, nhưng là hết sức đáng tiếc ngươi địch nhân là của ta, vô luận ngươi cỡ nào cố gắng, đều không thể bôi bình thực lực to lớn hồng câu, hôm nay, liền để ta tiễn ngươi lên đường. Lâm Chân trèo chống rách nát thân thể đứng lên, hoàn toàn không nhìn hết thể vết thương, hắn hiểu, cái này rất có thể là mình tối hậu nhất kích rồi. Ta Lâm Chân giết qua rất nhiều người, nhưng lại xưa nay không hiểu giết chết một cái giới vương là tư vị gì, ngươi gọi Linh Hư có đúng không? Có lẽ ngươi chính là ta giết chết cái thứ nhất giới vương. Ngươi nằm mơ. Đơn giản buồn cười. Linh Hư tiếng nói rất lớn, nhưng là trong lòng của hắn lại có một tia tâm mang sợ hãi, trước mắt Lâm Chân liền là một đầu to lớn hỏa kỳ lân. Nhưng là nó sát ý tinh lực đều đã nhảy lên tới một cái cực điểm, hắn thậm chí có loại cảm giác, nếu là một cái nắm chắc không tốt, mình thật sự có khả năng bị hắn thương hại đến. Nhất định phải chạm thảo trừ căn, lập tức. Không còn có bất kỳ kéo dài, Linh Hư hét lớn một tiếng, bên trên. Trung quanh 30 vực vương từ các cái góc độ hướng về Lâm Chân chen chúc mà bên trên, bản thân hắn cũng không có lui lại, một thanh cực phẩm thiên khí trường đao xuất thủ, thẳng đến Lâm Chân trái tim. Thế ngang. Phần thiên chi viêm. Lâm Chân quanh thân bên trên màu xanh đậm hỏa lực lần nữa băng liệt, lần này hắn không có bất kỳ giữ lại. Thuộc về hỏa kỳ lân hỏa lực, thuộc về phượng hoàng hỏa lực, đều tại thời khắc này bắn ra đến rồi cực hạn. Cương đại hỏa cầu đốt sáng lên toàn bộ thiên môn chỗ, 30 vực vương toàn bộ bị hỏa cầu đón đỡ, không một người có thể đột phá hỏa cầu phong tỏa tiếp cận Lâm Chân. Mà Lâm Chân thì là tại cái này thời gian quả quyết thuấn di. Mục tiêu Linh Hư giới vương. Linh Hư nổi giận gầm lên một tiếng, ở trước mặt ta còn dám đùa bỡn thuấn di. Múa búa trước cửa lỗ ban. Đánh gãy. Một đạo tinh thần lực như là lợi mũi tên hướng về Lâm Chân phong tới. Lâm Chân đột nhiên cười lạnh một tiếng, lúc đầu muốn sử dụng thuấn di đột nhiên dừng lại, tinh thần tà linh trùng kích. Hai nói tinh thần lực trên không trung tao ngộ, Linh Hư giới vương tinh thần lực là từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp bậc 99%. Cái này tinh thần lực cùng Lâm Chân hoàn toàn giống nhau, cũng không có đạt tới từng chùm tia sáng màu xanh biếc đại viên mãn, nhưng là dùng tại ngăn cản Lâm Chân thuấn di vẫn là được rồi dùng. Thật không nghĩ đến Lâm Chân thuấn di thế mà chỉ là một cái ngụy trang, hai người tinh thần lực chính diện chạm vào nhau, loại này trong chiến đấu hết sức thiếu phát sinh sự tình phát sinh rồi. Cùng lúc đau đầu muốn nức, Linh Hư giới vương đột nhiên ngửa ra sau đầu, không đến một giây đồng hồ khôi phục. Thế nhưng là ngay tại hắn khôi phục thời gian, lại nhìn thấy Lâm Chân đã vọt tới trước mặt. Cái này đã nói lên, đồng dạng là tiếp nhận thống khổ, hắn so sánh Lâm Chân kém nhiều. Căn bản không có thời gian đi truy đến cùng Lâm Chân vì sao như thế có thể chống cự đau đớn. Hắn thậm chí không kịp xuất đao công kích, liền bị Lâm Chân bổ nhào bên trên đến. Hỏa kỳ lân thân thể khổng lồ một cái đem Linh Hư giới vương té nhào vào địa, một trương huyết buồn đại khẩu trực tiếp cắn tới. Xuất sinh! Cho ta chết! Linh Hư giới vương được không phải kẻ yếu, kinh hại sau khi cũng không có bối rối, khoát tay một đoàn lưu quang mánh kích Lâm Chân đầu, cùng lúc trường đao vung dậy, thẳng chạm Lâm Chân một đôi chân trước. Tinh thần tà Linh chủ y! Không nghĩ tới hắn thêm tính sai, Lâm Chân đầu tới gần. Cũng không phải là vì cắn hắn, mà là sử dụng tinh thần tà linh chủ y, lần nữa tấn công mạnh tinh thần của hắn thức hải. Thật giống như một cây cương châm đâm vào não hải, Linh Hư giới vương thống khổ giống kêu lên. Lâm Chân, coi như thế, ngươi cũng đừng hòng giết chết một cái giới vương. Có đúng không? Ta muốn thử xem. Một đoàn ánh sáng chói mắt trong đám người nở rộ, thật giống như siêu mới tinh bạo nổ điểm báo. Lâm Chân liền là cái kia siêu tân tinh hạch tâm, tất cả tinh lực, đều là tại trong cơ thể của hắn tỏa ra. Hắn muốn tự bạo rồi. Quá lớn thực lực sai biệt để hắn không phải Linh Hư đối thủ, muốn giết chết đối phương duy nhất phương thức, liền là tự bạo. Sống chết trước mắt, Lâm Chân kỳ chiêu ngay cả suất, rốt cục thành công tiếp cận Linh Hư, hắn muốn dùng lực lượng cuối cùng, cùng đối phương đồng quy vu tận. Không giết Linh Hư, gia nhân ở tân giới cũng không an toàn, cái này cái thời gian, có khả năng nhất uy hiếp Lâm Chân nhà mạng sống con người, cũng chỉ có giới vương cường giả, cho nên Lâm Chân nhất định phải làm như vậy. Lão sư. Không. Trung quanh vực vương bị phần thiên chi viêm cách trở, không thể tiếp cận hai người chiến đấu khu vực, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, nhìn thấy Lâm Chân thế mà lôi kéo lao sư muốn tự bạo, đều trong lòng hoảng hốt. Chẳng lẽ một cái thất cấp giới vương lại để cho bị một cái mới vào vực vương tinh hà thú giết chết sao? Loại sự tình này nói ra, người khác nhất định không sẽ tin tưởng. Lâm Chân, ngươi đừng ép người quá đáng. Ha ha ha. Đây là các ngươi đang buộc ta. Linh hư giới vương một ngụm lao huyết phun ra ngoài, vừa rồi chúng tinh thần tà linh chủ y, để hắn dừng lại trong nháy mắt, Lâm Chân chẳng những muốn tự bạo rồi, còn đem hắn ôm lấy, hắn đã không cách nào tránh né. Nhưng là hắn còn có một chiêu cuối cùng. Mắt thấy Lâm Chân sắp tự bạo, hắn biến đổi sắc mặt mấy lần, một cỗ cường đại thế giới chi lực tại trên thân thể dâng lên. Sau một khắc, Lâm Chân cùng bản thân hắn đều xuất hiện ở trong thế giới của hắn. Lâm Chân, ngươi tự bạo đi, ta thế giới trong cơ thể chính là ta, không phân khác biệt, thế giới chi lực có thể bảo hộ ta, ngươi tự bạo, nhiều nhất nổ nát ta thế giới trong cơ thể, để cho ta cảnh giới từ giới vương rơi xuống đến tinh cảnh, lão già ta đã sống rồi nhanh một vạn năm rồi, căn bản không quan tâm, mà ngươi, đem biết triệt để hóa thành cho tàn, phân thân chết thảm, bản thể ngay tại vĩnh hằng tối trong bóng tối lang thang a. Lâm Chân cũng không nghĩ tới hắn còn có một chiêu như vậy, đây chính là giới vương bảo mệnh tuyệt chiêu. Thế nhưng là Lâm Chân giờ phút này cũng không có đường lui, đem linh hư giới vương cảnh giới đánh rớt, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tinh lực trào lên, hắn liền phải phát ra tối hậu nhất kích. Này lúc, thiên môn chỗ, chung quanh ngàn vạn nơi tinh không đột nhiên tối xuống. Vốn đang chăm chú Lâm Chân cùng linh hư giới vương sinh tử quyết đấu đám người, cũng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ gặp tinh không xa xôi chân trời, một cái u ám thâm thúy điểm, xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Một cỗ vô cùng sợ hãi khí tức tràn ngập thiên thượng nhân gian, mấy năm ánh sáng bên trong, tất cả sinh mạng thể, đều không cách nào khống chế run lẩy bẩy. Cái kia là Trần Kỳ Điểm, Lô Đen sinh ra địa. Chương 602, đánh vỡ hết thể lực lượng, Lô Đen. Tương truyền trong vũ trụ có một cái bẫy, một khi gặp được, vô luận cái gì người đều không thể tránh né. Cái kia chính là Lô Đen. Lô Đen cũng không phải vô duyên vô cớ chống rồng xuất hiện, bình thường đều là tình cầu bạo tạc thời gian uy lực quá lớn, dẫn đến hư không sụp đổ, vật chất bị cực độ áp xúc tạo thành. Một khi áp xúc lực lượng tập trung đến hình thành một cái điểm, cũng chính là Trần Kỳ Điểm thời gian, đen như vậy động liền phải xuất hiện. Lô Đen kỳ thật rất nhỏ, nhưng là mật độ lại là không thể tưởng tượng nổi lớn, tỉ như địa cầu dạng này một cái tinh cầu, một khi diễn hóa trở thành Lô Đen, như vậy đường kính cũng chỉ có 1 cm thôi. Mà so sánh địa cầu lớn vô số lần Thái Dương, diễn hóa Lô Đen cũng chỉ là 3 cây số. Chỉ bất quá địa cầu là không sẽ diễn hóa, bởi vì nó còn chưa đủ tư cách trở thành Lô Đen. Muốn diễn hóa Lô Đen, đầu tiên phải là hàng tinh bạo nổ, mới có thể diễn hóa cơ sở nhất cấp hàng tinh Lô Đen. Kỳ thật tại địa cầu công nguyên lịch lúc kỳ, liền có qua liên quan tới Lô Đen ghi chép, mà lại cái kia chính là tại tròm nhân mã phạm vi bên trong, gọi là tròm nhân mã ạ. Mà hôm nay cái Lô Đen này, thêm xuất hiện ở tròm nhân mã, có thể nói tròm nhân mã là một cái Lô Đen thi đô đất rồi. Lô Đen xuất hiện. Tầm nhìn bên trong hết thể vật thể đều không thể đào thoát, bao quát tia sáng, tất cả định luật vật lý đến nơi này cũng liền sẽ mất hiệu lực. Cho nên từ trên lý luận tới nói, chỉ cần tốc độ của ngươi không có vượt qua tốc độ ánh sáng, liền không cách nào đào thoát Lô Đen to lớn lực hút. Muốn để Lô Đen biến mất, liền phải chờ Lô Đen tất cả năng lượng tự động hao hết, trở thành không có có sức mạnh lỗ trắng, cái kia thời gian Lô Đen đem sẽ triệt để tiêu vong. Thế nhưng là đây đều là tri thức lý luận, đối tại tình huống hiện tại không có có một chút trợ giúp. Đang Lô Đen xuất hiện tại trời tương đương thời gian, cơ hồ tất cả mọi người tuyệt vọng. Mặc dù cái này Trần Kỳ Điểm còn không có có chân chính hóa thành Lô Đen, nhưng là liền là trong vòng một phút Lô Đen sẽ xuất hiện. Mới vừa rồi còn một bộ nghiêm nghị không sợ bộ dáng linh hư tức khắc hai mắt trừng lao đại, có thể đủ nhiều sống một trời, đều không có có người sẽ nghĩ đến đi chết. Lâm Chân cũng không có tiếp tục hắn tự bạo, mà là ngừng lại, bởi vì giờ khắc này đã không cần tự bạo rồi, những người này đều không chỗ có thể trốn. Thế nhưng là ngay tại Lâm Chân vừa mới dừng lại thời gian, linh hư đột nhiên bạo khởi. Hắn một cái liền tránh thoát Lâm Chân trói buộc, đột nhiên hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Không đơn thuần là hắn, tất cả mọi người giống như nổ doanh ong vỏ vẽ, hướng về tứ phía bát phương điên cuồng chạy trốn. Vừa mới còn có mấy triệu người thiên môn, trong nháy mắt liền quét sạch sành sanh. Chỉ có Lâm Chân một người không có động, hắn vẫn như cũ ngừng lưu tại nơi này, nhìn trời trống không Lô Đen. Nên tới cuối cùng vẫn là sẽ tới. Trước mắt một màn này là quen thuộc như vậy, cái kia là đã xâm nhập đến rồi sâu trong linh hồn ký ức, vĩnh viễn đều không thể ma diệt. Liền là nó. Chính là cái này Lô Đen. Liền là nó để Lâm Chân trùng sinh, lại lúc ngăn ngàn năm về sau, nó lại lần nữa xuất hiện. Lâm Chân vốn cho là mình sẽ sợ hãi, sẽ run rẩy, nhưng là chân chính đến giờ khắc này thời gian, nội tâm của hắn ngược lại là một phiến không minh. Hắn không có trốn, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng tại hư không bên trên. Lặng lặng chờ đợi Lô Đen xuất hiện cùng Giáng Lâm. Bởi vì hắn chờ đợi cái này một trời, đã quá lâu quá lâu. 9. Mờ mịt giới vương là một cái cấp 9 giới vương, thực lực của hắn tại tất cả giới vương bên trong, cũng coi là thượng đẳng. Bất quá hắn là một cái cực đoan chú ý cẩn thận người, khi hắn lần thứ nhất xông thiên môn thất bại thời gian, hắn liền không có tiến hành qua lần thứ hai, hắn thậm chí ngụy trang thành rồi một cái tinh hệ kỳ võ giả, trà trộn tại rồi trong đám người, yên lặng tu luyện. Trong vũ trụ vĩnh viễn là không thiếu khuyết có kiên nhẫn có nghị lực võ giả, mờ mịt giới vương ở chỗ này tu luyện trọn vẹn 960 năm. Cái này trong lúc đó, hắn nhận qua vũ nhục nhận qua chế giễu, thậm chí bị cái khác tinh hệ võ giả đánh qua, thế nhưng là hắn cũng không có động, cũng không có hoàn thủ. Hắn thấy, hết thảy tất cả đều không kịp hắn tu luyện trọng yếu, những cái kia đều là vật ngoài thân, có cũng được mà không có cũng không sao, đánh nhau vì thể diện, không có tốt hơn. Hơn 900 năm như một ngày tu luyện, để hắn rốt cục tiến bộ đến rồi giới vương đỉnh phong. Cho dù hắn đã có vượt qua 90% năm chắc, hắn vẫn là không có lần nữa xông thiên môn, hắn yêu cầu là lần tiếp theo nhất định phải thành công, cho nên hắn nhất định phải đem thành công tỷ lệ tăng lên tới lớn nhất. Thẳng đến hôm nay, lỗ đen xuất hiện. Hắn không cam tâm như thế bị lỗ đen thôn phệ, ngay tại tất cả mọi người đang điên cuồng chạy trốn thời gian, hắn lựa chọn mặt khác một con đường, cái kia chính là thông qua thiên môn. Hắn thấy cái khác võ giả đều sợ choáng váng, hướng địa phương khác chạy thì phải làm thế nào đây? Lỗ đen là ngay cả ánh sáng mạng đều có thể thôn phệ đồ vật, tốc độ ngươi lại nhanh còn có thể nhanh hơn được chỉ riêng sao? Mấy chục miểu lỗ đen đoán chừng sẽ xuất hiện, thời gian ngắn như vậy, thậm chí không đủ phi thuyền ra tốc đến song song vũ trụ, chạy là vô dụng. Biện pháp duy nhất, liền là nhanh chóng thông qua thiên môn, lỗ đen mạnh hơn, cũng chỉ là tại tân giới xuất hiện, chỉ cần trốn vào rồi nguyên giới, tin tưởng lỗ đen đem không có cách nào đối với mình tạo thành tổn thương rồi. Cho nên hắn cực kỳ tỉnh táo, trực tiếp thuấn di đến rồi thiên môn chỗ, sau đó nhất cổ tác khí vọt mạnh thiên môn. Linh hư, từng ấy năm tới nay như vậy, ta ngay cả giới vương thân phận đều không có bại lộ qua, để ngươi cho rằng chính ngươi vẫn là thiên môn sử đệ nhất cao thủ, kỳ thật đệ nhất cao thủ là ta, chỉ bất quá lao nhân ra ta điệu thấp, qua thiên môn mới là thật, cái khác đều là giả. Ngươi liền mang theo những thứ vô dụng kia phế vật chạy trốn đi, một cái duy nhất có thể trốn qua lỗ đen người, chỉ có thể là ta. Thân thể lạnh thấu xương cương phong từ trên trời giáng xuống, không chút nào không có thể ngăn cản mở mịt giới vương bước chân tiến tới, hắn vì cái này một trời chuẩn bị rồi quá lâu. Hắn thậm chí đối xông qua thiên môn thời gian đều cẩn thận kế tính qua, chỉ cần 50 giây, hắn liền có thể thông qua thiên môn. Lô đen a lô đen. Ngươi chỉ phải cho ta 50 giây đủ rồi, về sau liền tùy tiện ngươi tại tân giới làm sao tứ ngược. Cấp tốc phi hành cấp tốc lên cao, rất nhanh liền đi qua hơn 40 miểu. Hắn đã xông qua 90 vạn cây số, mắt thấy thiên môn đỉnh liền gần ngay trước mắt. Cái này thời gian, hắn rốt cục thả lỏng trong lòng. Thế nhưng là đối với tân giới lưu luyến, để hắn còn muốn lại nhìn tân giới một chút, không phải một khi đi nguyên giới, chỉ sợ cũng lại cũng không có thấy tân giới cơ hội. Đối với cái này ngây người mấy ngàn năm thời gian, mở mịt giới vương vẫn rất có tình cảm. Dù sao trả lời lần đầu cũng không sẽ ảnh hưởng tốc độ, hắn liền quay đầu lại. Bầu trời xa xa bên trong, màu đen động đã tạo thành. Chân kỳ điểm thành, lỗ đen hiện. Một cỗ tốc độ ánh sáng gợn sóng nhanh chóng ra bên ngoài khuyết trường, cái kia là lỗ đen lực hút phạm vi. Mở mịt giới vương cũng không đổi. Dù cho thật thôn phệ, mình cũng tuyệt đối không là cái thứ nhất, bởi vì hắn chạy nhanh nhất xa nhất. Nhưng là sau một khắc, ngay tại thiên môn gần trong gang tấc thời gian, một cô không thể ngăn cản lực lượng bao phủ tới. A, tại sao là ta? Mờ mịt giới vương chỉ là đến kịp nói ra một câu nói như vậy, cả người liền trong nháy mắt bị lôi kéo tiến vào trong lỗ đen. Đường đường cấp 9 giới vương, đối mặt lỗ đen thời gian, thế mà không có cực nhỏ sức chống cự. Trốn được xa nhất nhanh nhất mờ mịt giới vương. Ẩn tàng ngàn năm thời gian cường giả, tốt. Theo mờ mịt giới vương vẫn lạc, cái thứ hai vẫn lạc người cũng xuất hiện. Theo một tiếng hét thảm, vừa mới còn cùng Lâm Chân vây công Lâm Chân một cái vực vương, từ đằng xa trực tiếp bị lôi kéo trở về, trong nháy mắt tiến nhập vô biên trong lỗ đen. Cùng mờ mịt giới vương so sánh, cái này cấp 9 vực vương trốn cũng đủ xa, nhưng là hắn cùng mờ mịt chênh lệch thời gian chỉ có ngàn phần có một giây không đến, liền trước sau bị lỗ đen thôn phệ. Sau đó liền là những cái kia đã chạy nhìn không thấy bóng dáng vực vương, từng cái kêu thảm, hóa thành một đạo nói lưu quang tiến vào lỗ đen, căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Bọn hắn không hiểu. Bọn hắn không hiểu. Vì cái gì bọn hắn bỏ mạng chạy trốn, cuối cùng xác thực kết quả như vậy. Không thể ngăn cản màu đen bỏ mạng gợn sóng từng vòng khuếch tán, mọi người nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được rõ ràng hắn tồn tại. Tất cả cái này vòng màu đen gợn sóng bên trong đồ vật, đều như là dòng nước tiến vào chuyển qua đồng dạng. Tại màu đen hư không bên trong thoáng qua tức thì, Lâm Chân thân thể cũng tại gợn sóng bên trong, nhưng là hắn tiến vào lô đen tốc độ rất chậm. Những người khác không hiểu lô đen bí mật, nhưng là Lâm Chân hiểu. Bởi vì Lâm Chân bản thể liền là lỗ đen thú, nhiều năm như vậy đối với lỗ đen nghiên cứu một mực không có nghe qua, Lâm Chân hiểu đối mặt lỗ đen thời gian phải làm thế nào làm. Tia sáng đều không thể đào thoát, người đào thoát có cái gì dùng, mà lại lỗ đen nơi này là điên đảo định luật vật lý, cũng là bởi vì chỉ riêng không cách nào rời đi, coi ngươi lấy càng nhanh chóng hơn độ rời đi thời gian, ngược lại sẽ bị càng tốc độ nhanh rút ngắn lỗ đen. Cho nên duy nhất muốn để ngươi sống lâu một chút phương thức, cái kia chính là bất động. Ngươi bất động, mới sẽ càng chậm hơn di động đi qua. Cho nên Lâm Chân không có động, đang từng cái võ giả giống như hạ sủi cảo đồng dạng tuần tự tràn vào lỗ đen thời gian, tốc độ của hắn lại là chậm nhất. À không đúng, còn có một cái so sánh Lâm Chân còn chậm. Cái kia chính là Linh Hư Giới Vương. Lâm Chân cũng là tại khỏe mắt quét nhìn bên trong, thấy được Linh Hư Giới Vương. Linh Hư Giới Vương thế mà không có đi xa, hắn ẩn nút vị trí, lại chính là Lâm Chân bản thể chỗ không gian trong gương phía dưới. Ở vị trí này, có đến từ nguyên giới bảo vật cản trở, lỗ đen lực lượng thế mà bị suy yếu, nguyên giới bảo vật tại chống cự lỗ đen sức lôi kéo suy tính, nó lại có thể làm đến chống cự. Mà trốn ở nó phía sau Linh Hư Giới Vương, liền phải nhẹ nhõm rất nhiều, mặc dù lúc trước hắn chạy một cái, nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ có thể so với Lâm Chân sống được lâu hơn một chút. Nhìn thấy Lâm Chân ánh mắt nhìn tới, Linh Hư cười hắc hắc. Lâm Chân, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một người kiến thức rộng rãi, lỗ đen sự tình ta cũng có nghiên cứu, cái lỗ đen này là tân sinh cấp bậc hành tinh lỗ đen, lực lượng cũng không tính cường đại, nhiều như vậy võ giả mỗi người đều có hủy diệt hành tinh bản lĩnh, tại bọn hắn tinh lực toàn lực chống cự phía dưới, lỗ đen năng lượng cũng sẽ bị rất nhanh tiêu hao, nói không chừng những người này chết sạch, lỗ đen liền sẽ hóa thành lỗ trắng, mà ta cũng có thể bởi vậy tránh thoát một kiếp đâu. Lâm Chân nhìn xem Linh Hư Giới Vương, cũng không khỏi không bội phục người này khả năng tính toán cùng tri thức suy tính, thế mà ngay cả lỗ đen đặc tính đều có nghiên cứu. Linh Hư tiếp tục nói, hơn nữa nhìn đến ta sống so sánh ngươi muốn lâu một chút, tiểu bằng hữu, nhớ kỹ bảo vật cũng có thể như thế dùng, đây cũng không phải là ngươi đang người bình thường thời gian. Ngươi mẹ hoặc là lao sư nói cho ngươi xét đánh thời gian không muốn đứng tại gốc cây dưới, tại lỗ đen trước mặt, ngươi vẫn là tìm địa phương an toàn tương đối tốt, ha ha ha. Lâm Chân nhìn trước mắt đắc chí vừa lòng Linh Hư, đột nhiên trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Linh Hư, ngươi có phải hay không đắc ý quá sớm? Có ý tứ gì? Ngẩng đầu nhìn một chút vậy đến từ nguyên giới không gian trong gương đi, nhìn xem vật kia có phải hay không liền muốn hỏng mất. Linh Hư kinh hãi ngẩng đầu, chỉ gặp đỉnh đầu không gian trong gương đã bắt đầu rồi mãnh liệt rung động. Tại lỗ đen cường đại sức lôi kéo suy tình dưới, cái này đến từ nguyên giới bảo vật cũng không kiên trì nổi, từng tầng tinh mịn lưỡi xăm chính ở phía trên xuất hiện. Không tốt. Muốn hủy. Giang giác. Một tiếng sấm sét giữa trời quang. Món bảo vật này chia 5 xẻ 7, trong nháy mắt trở thành phế phẩm, tiến vào lỗ đen, hóa thành bụi bặm. Hư không bên trong, một cái khỏe đẹp cân đối nam nhân thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Cái kia là Lâm Chân bản thể. Hắn thoát khốn rồi. Bị khốn không gian trong gương hơn 700 năm, Lâm Chân rốt cục xuất tới. Chương 603, hai cái lỗ đen tử vong xoắn ốc. Đang Lâm Chân bản thể xuất hiện thời gian, Linh Hư đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra cười lạnh, quả nhiên là giỏi tính toán, lại có thể lợi dụng lỗ đen lực lượng đánh vỡ không gian trong gương. Nhưng là Lâm Chân, ngươi vẫn là tính lầm, bản thể của ngươi tại không gian trong gương bên trong bị khốn 700 năm, lực lượng không có chút tiến bộ, hiện tại cũng đơn giản liền là một cái lỗ đen đỉnh phong thôi. Coi như đi ra rồi, lại có thể làm gì chứ? Lâm Chân nở nụ cười gằn, vậy nhưng chưa hẳn. Minh ngoan bất linh, ta liền chúng ta ai trước rơi vào cái này vô biên lỗ đen a? Bắt đầu đám võ giả nhao nhao bị lỗ đen thôn phệ về sau, hậu kỳ võ giả thời gian dần trôi qua cũng phát hiện muốn nói. Cái này lỗ đen là điên đảo định luật vật lý, ngươi càng trốn, liền sẽ càng nhanh bị hắn thôn phệ hết, chỗ lấy đám võ giả đều đình chỉ động tác, tận lực có thể đủ nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Mặc dù nhung mà thời gian này tuyệt đối không sẽ thật lâu, nhưng là theo từng cái võ giả bị lỗ đen nuốt sau khi đi vào, mỗi người trước khi chết đều sẽ dùng tận tất cả lực lượng dãy rủa chống cự. Cái này vừa mới đản sinh lỗ đen cũng không phải lực lượng vô cùng vô tận, tại từng cái võ giả toàn lực chống cự về sau, lực lượng đã bắt đầu suy yếu rồi. Cái này cho mọi người vô tận hy vọng, chỉ cần ngươi có thể kéo dài đến cuối cùng, nói không chừng thật có thể tránh thoát cái này tất phải giết tai nạn. 9. Một ngụm không khí mới mẻ tuôn ra vào trong bụng, Lâm Chân chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. 700 năm rồi nha. Địa cầu bên trên có cái truyền thuyết thần thoại, Tôn Hầu Tử bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ cũng chỉ có 500 năm mà thôi, mà hắn Lâm Chân lại trọn vẹn bị khốn 700 năm. Cuối cùng giải cứu hắn, là hắn lúc đầu trùng sinh thời gian lỗ đen. Bất quá vừa mới đi ra, Lâm Chân cũng cảm giác được đến từ lỗ đen cường đại lực hấp dẫn. Hiện tại cũng không phải là hắn chúc mừng thoát khốn thời gian, hắn muốn ứng đối trước mắt cự đại nguy cơ. Đối với Lỗ Đen hiểu rõ Lâm Chân Viễn siêu người bên ngoài, hắn lập tức ngồi xếp bằng hư không, hắn là cuối cùng xuất hiện, chỉ cần hắn bất động, cái này Lỗ Đen rất có thể cuối cùng mới thôn phệ hắn, đến cái kia cái thời gian, nói không chừng Lỗ Đen liền biến mất. Thế nhưng là Lâm Chân vừa mới xuất hiện, một đạo công kích lăng không mà tới. Linh Hư Giới Vương xuất thủ. Người này nhìn thấy Lâm Chân bản thể xuất hiện, lập tức ý thức được không thể để cho Lâm Chân sống sót, quả quyết xuất thủ. Giới Vương cường giả công kích quá mạnh rồi, Lâm Chân bản thể lực lượng chỉ là Lỗ Đen kỳ, căn bản là không có cách ngăn cản. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Chân phân thân đột nhiên hoành không xuất thế, vững vàng đón đỡ lấy rồi một kích này. Lấy hắn cường đại vực vương lực lượng, còn có thể ngăn cản một cái. Nhưng là giờ phút này đúng là hắn cưỡng ép áp chế tiểu ấm thức tỉnh lúc khắc, nhận cái này sau một kích, phân thân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể thụ thương còn là chuyện nhỏ, lại cũng không còn cách nào áp chế tiểu ấm lực lượng rồi. Tiểu ấm muốn đã thức tỉnh. Tiểu ấm thức tỉnh, liền mang ý nghĩa Lâm Chân phân thân từ đây đi đến cuối con đường, đã mất đi thân thể về sau, ý thức là không cách nào đơn độc tồn tại. Ha ha ha. Lâm Chân. Ngươi xong đời, lần này là phân thân của ngươi, lần tiếp theo liền là của ngươi bản thể. Linh Hư Giới Vương trên không trung lắc lư mấy lần, vừa rồi công kích Lâm Chân, để hắn ra tốc hướng Lỗ Đen nơi đó di động một cái. Lâm Chân cũng không có vì vậy mà hề hoài, phân thân liền là chết, cũng không thể bạch bạch hy sinh. Tối thiểu nhất phân thân có 6 vạn tinh lực, Lâm Chân là muốn cầm về. Tinh lực chuyển di. Ngay tại phân thân ý thức là sắp biến mất trong nháy mắt, Lâm Chân quả quyết sử dụng tinh lực chuyển di, phân thân 6 vạn tinh lực lập tức rót vào Lâm Chân bản thể. Những này tinh lực rót vào bản thể về sau, phân thân ý thức liền lập tức tiêu tán, tinh lực đã mất đi đường trở về, từ đây đem vĩnh cửu lưu tại Lâm Chân bản thể bên trong, trở thành rồi bản thể lực lượng. Bản thể có 12 vạn tinh lực, đạt được lực lượng phân thân rót vào về sau, lập tức tiêu thăng đến 18 vạn. Linh Hư Giới Vương nhướng mày, trò cũng không ít, bất quá đây đều là không quan trọng mánh khóe. Lâm Chân, ngươi vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao đối thủ của ngươi, là một cái ngươi căn bản là không có cách chống cự Giới Vương, trước thực lực tuyệt đối. Hết thể thủ đoạn nhỏ đều cầm không lên mặt đài. Dứt lời, Linh Hư Giới Vương khoát tay, thứ hai nói công kích đã đến đến. Có Lỗ Đen tồn tại, hắn không dám xuất ra vũ khí, chỉ có thể dạng này tay không công kích, mặc dù uy lực nhỏ đi rất nhiều, nhưng là đối phó Lâm Chân có lẽ còn là được rồi dùng. Thế ngang, tiểu ấm mặc dù vừa mới khôi phục ý thức, nhưng là thấy đến Lâm Chân gặp nguy hiểm, vẫn là trước tiên phủ kín rồi đi lên. Một đoàn tinh quang trên không trung bạo liệt, tiểu ấm kêu thảm một tiếng. Trạng thái trọng thương nó ngăn cản không nổi Giới Vương công kích, thân thể đánh lây xoáy mà hướng Lỗ Đen rơi vào. Bất quá tiểu ấm một kích lại cho Lâm Chân một cái cơ hội, một cái phản kích cơ hội. Tinh lực tiêu thăng đến 18 vạn, mặc dù không so được Giới Vương, nhưng là tại đã có thể so sánh với đồng dạng cấp thấp vực vương, Lâm Chân lập tức cho Linh Hư Giới Vương một kích toàn lực. Không gian chạm. Vô số vết nước không gian gào thét mà xuất, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Linh Hư dũng mãnh lao tới. Nếu như là bình thường, loại này không gian chạm căn bản không làm gì được Linh Hư, hắn có thể thông dòng tranh né. Nhưng là cái này cái thời gian, hắn tranh né liền mang ý nghĩa đem phải tăng tốc tiến vào Lỗ Đen, thế nhưng là vết nước không gian loại vật này còn thật không cứng quá kháng. Linh Hư Giới Vương dù sao đi nữa tranh né, thân thể lại có chút không bị khống chế hướng về Lỗ Đen trượt đi. Lâm Chân cũng bởi vì làm công kích mà ra tốc tiến vào Lỗ Đen, nhưng là giờ phút này hắn không quản được nhiều như vậy, một đạo nói không gian chạm lấy dày đặc nhất phương thức đánh ra. Hai người một cái công kích một cái tranh né, song song đi tới Lỗ Đen trước đó. Trước mắt là bóng tối vô tận chuyển qua, cái kia là võ giả nhất là e ngại đất phương. Lâm Chân. Ngựa ịt mỡ liền là một người điên. Linh Hư Giới Vương gầm rù lấy, tay không phát ra công kích, lần này mục tiêu của hắn không phải Lâm Chân, mà là cái khác võ giả. Hắn muốn lợi dụng công kích đem những này võ giả đánh vào Lỗ Đen cái này vượt sâu không đáy, chỉ cần những người này so với hắn trước rơi xuống, hắn liền có khả năng sống. Giới Vương cường đại giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, những cái kia tinh hệ kỳ cũng tốt, tinh vực kỳ cũng được, đều không thể ngăn cản công kích của hắn, từng cái kêu thảm rơi vào Lỗ Đen, sao nỗ lực cũng chỉ là thoáng trì hoãn như vậy một cái, sau đó liền sẽ bị Lỗ Đen thôn phệ. Nhưng là theo từng cái võ giả tiến vào, Lỗ Đen lực lượng lại càng thêm yếu. Có hy vọng a. Linh Hư Giới Vương nhìn thấy hy vọng, công kích càng thêm điên cuồng, chung quanh vốn đang rẽ rủa khổ sở đám võ giả xem như tao hương. Hạ sủi cảo đồng dạng rơi vào trong Lỗ Đen, vạn kiếp bất phục. Mà Lâm Chân công kích cũng không có đình chỉ, hắn tại tiếp tục tấn công mạnh, không cho Linh Hư Giới Vương bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Một đạo nói hắc ám gợn sóng ở bên người lấp lóe, cơn bão năng lượng đột kích, hai người bọn họ đã tiến nhập trong Lỗ Đen rồi. Mà Linh Hư Giới Vương cũng đem may mắn còn sống sót cái cuối cùng võ giả đánh rất vực sâu, về sau hết thảy chỉ có thể giao cho vận mệnh đến quyết định. Hai người thân thể đánh lấy xoáy, thẳng đến lô đen chỗ sâu. Cơn bão năng lượng càng thêm mãnh liệt, lại có vài giây đồng hồ, liền có thể đem thân thể của bọn hắn xé rách. Lâm Chân lần nữa phát ra một đạo công kích về sau đình chỉ, hắn cũng không dám tướng tinh lực tiêu hao sạch, cái này cái thời gian, giữ lại một chút tinh lực có lẽ còn sẽ có chỗ đại dụng. Thế nhưng là ngay tại hắn dừng lại trong nháy mắt, sau lưng đột nhiên nhân ảnh lóe lên. Linh hư giới vương xuất hiện ở sau lưng. Mà giờ khắc này bản thể của hắn còn tại Lâm Chân đối diện mấy trăm mét xử, cái này một cái là phân thân. Phân thân xuất hiện, lập tức cho Lâm Chân một kích, lúc đầu liền đang khổ cực trèo chống Lâm Chân tức khắc đã mất đi trọng tâm, cùng linh hư giới vương phân thân cùng một chỗ tính vào rồi lỗ đen chỗ sâu nhất, tiến nhập vực sâu không đáy. Phân thân tinh lực đại thịnh, lấy lực lượng của hắn cùng lỗ đen làm một lần đối kháng. Ngay tại linh hư phân thân tử vong về sau, thân xác của hắn lại đột nhiên buông lỏng. Bởi vì hắn cảm giác được, lỗ đen lực lượng suy kiệt rồi, cái lỗ đen này tại thôn phệ mấy trăm vạn siêu cấp cao thủ về sau, rốt cục năng lượng hao hết, muốn tiêu vong. Quả nhiên, màu đen tử vong gợn sóng bắt đầu yếu bớt, thân thể của hắn cũng đình chỉ trượt. Thiên địa ở giữa, ngoại trừ xa xa thiên môn, ngay tại biến mất lỗ đen bên ngoài, cũng chỉ có hắn một người. Ha ha. A ha ha ha, ha ha ha ha ha ba. Linh hư giới vương phát ra một chuỗi cười to, quá tốt rồi. Rốt cục bị ta tránh thoát một kiếp này, cái này phân thân ta một mực không có phóng xuất, rốt cục tại nhất mấu chốt thời gian đã cứu ta một mạng, không nghĩ tới bởi vì qua một kiếp này, ta cảnh giới lại có chỗ bưng lỏng, đối với lực lượng cũng có rồi lĩnh ngộ mới, có lẽ lại tu luyện 10 năm, ta cũng có thể phi thăng nguyên giới rồi. Từng đợt tùy tiện cười to, Linh hư thật cao hứng, không nghĩ tới hắn còn sẽ có cơ duyên như vậy, qua cửa này, trường sinh đều có thể rồi. Mặc dù hiện trường đã không có bất kỳ người xem, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được muốn đại hống đại khiếu, muốn hài tử đồng dạng nhảy vọt, không dạng này không đủ để biểu đạt hắn khuấy động tâm tình. Cái kia là một kẻ hấp hối sắp chết, lại đột nhiên phát hiện cánh cửa trường sinh, loại cảm giác này thật là khiến người ta điên cuồng. Hắn ngay tại cái này là sắp biến mất lỗ đen hạ chờ đợi lỗ đen triệt để tiêu tán, hắn liền an toàn. 9. Lâm Chân thân thể rơi vào lỗ đen, cũng không có như cùng linh hư tưởng tượng như thế lập tức tử vong. Tại Lâm Chân trong óc, hôm nay một màn này, hắn đã thôi diễn mấy chục vạn lượn. Từ khi trùng sinh đến nay, hắn liền hiểu, hắn chung quy là có dạng này một ngày, địch nhân lớn nhất không là người khác, mà là cái lỗ đen này. Cho nên vì cái này một trời, hắn chuẩn bị rồi 1000 năm. Đang cơn bão năng lượng đột kích thời gian, Lâm Chân lập tức phát động rồi mình thủ đoạn mạnh nhất, lỗ đen phong bạo. Hắn liền là lỗ đen thú, hắn cũng có thể diễn hóa lỗ đen. Một đạo cỡ nhỏ lỗ đen tại Lâm Chân thân thể bên ngoài hiện hiện. Mặc dù so sánh không bên trên cái này chân chính như lỗ đen thôn vệ hết thảy, nhưng lại cùng chân chính lỗ đen hình thái không khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất, chính là cái này lỗ đen là nghịch xoay tròn. Lớn lỗ đen phủ lấy tiểu nhân lỗ đen, hai cái lỗ đen tương đối xoay tròn, đây là Lâm Chân nhiều năm nghiên cứu về sau, cho ra duy nhất có thể tại lỗ đen bên trong sinh tồn phương pháp. Giờ khắc này, thời gian cùng không gian cùng lúc tại hai cái lỗ đen giao hội biên giới vặn mèo. Một đạo nói tia sáng trên không trung biến thành hình rắn. Năng lượng bắt đầu không mục tiêu trùng kích. Tinh lực trong cơ thể rốt cục có đất dụng võ, cái này đã bị tiêu hao tuyệt đại bộ phận lực lượng lỗ đen, Lâm Chân rốt cục có thể ngạnh kháng. TTTT. Một đạo nói màu đen gợn sóng lấp lóe, phía trước đã xuất hiện lỗ đen trần kỳ điểm. Lâm Chân làm một cái hít sâu, mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn hiểu, ngàn năm trùng sinh cho tới bây giờ, cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất. Chương 604, đột phá A. Thôn phệ A. Tinh hệ kỳ lỗ đen thú. Lâm Chân muốn ra biện pháp có hiệu quả. Biện pháp này muốn có hiệu quả cũng là cực kỳ hà khắc, nếu như tự nhiên lô đen lực lượng quá mạnh, hắn Lâm Chân căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực chống đỡ, sợ rằng sẽ bị lập tức thôn phệ. Nhưng là linh hư giới vương một phen cử động trong lúc vô hình lại giúp việc khó của hắn, lô đen lực lượng bị tiêu hao hết 99.999. Đến trình độ này dưới, Lâm Chân liền có thể chống cự, trong hắc động bộ lô đen, hai cái lô đen hình thành tương đối xoắn ốc. Năng lượng liền sẽ tại không gian cùng trong không gian giao thoa, mà sẽ không tổn thương đến bản thân hắn. Biện pháp này, có thể giúp hắn nhanh chóng tới gần lỏa kỳ điểm. Muốn để cho lô đen chân chính tiêu vong, liền muốn hoàn toàn đình chỉ lỏa kỳ điểm. Cứ như vậy, lô đen năng lượng liền sẽ ngừng, lô đen biến thành bạch động, sau đó một lần nữa bị không gian bao trùm. Lâm Chân hiện tại phải làm, có thể là trong không gian vũ trụ từ xưa tới nay chưa từng có ai đã làm sự tình. Cái kia chính là thôn vệ lỏa kỳ điểm. Tại kính tượng không gian bên trong 700 năm, Lâm Chân cũng không phải là hưởng phí, trừ để cho cờ rít không ngừng nhắc nhở bản thân không nên ngủ gật bên ngoài, hắn liền suy nghĩ gặp được lô đen thời điểm, phải nên làm như thế nào. 700 năm không có tiến bộ, Lâm Chân biết rõ, hắn trước kia dẫn trước ưu thế chỉ sợ đã biến mất hầu như không còn. Tiến vào nguyên giới sau khi, lô đen kỳ võ giả không hề nghi ngờ là không có gì sức cạnh tranh, hắn vẫn là muốn tấn cấp tinh hệ kỳ. Đến Lâm Chân bây giờ trình độ, chỉ cần hắn muốn tấn cấp tinh hệ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể, nhưng là hắn không có, hắn đang chờ đợi một cơ hội, một cái có thể làm cho hắn hoàn mỹ thời cơ đột phá. Cái kia ca cơ hội ngay tại lúc này, hắn muốn đột phá, hắn muốn nhờ lô đen lực lượng. Làm trong động động hình thành thời điểm, Lâm Chân liền biết hắn cơ hội đến rồi. Hướng phía trước di chuyển nhanh chóng, Lâm Chân đã tiếp cận đến Lỏa Kỳ điểm phụ cận. Lỏa Kỳ điểm là một quả hàng tinh bạo tạc sau khi không gian sụp đổ hình thành kỳ quái vật chất. Cái này chút vật chất cụ thể thể hiện chính là giống như nước đồng dạng lưu động ánh sáng, lại hình như một đám lửa, tạo thành một cái đường kính mấy cây số quang cầu. Nơi này không có định luật, tia sáng tùy ý vặn vẹo chớp động, tất cả định luật ở chỗ này cũng là vô hiệu. Lô đen hình thành lúc, cái này Lỏa Kỳ điểm đường kính chừng 5 cây số. Mà bây giờ trải qua liên tục tiêu hao, Lỏa Kỳ điểm đã chỉ không đủ 2 mét đường kính, độ cao cùng Lâm Chân không sai biệt lắm. Lô đen sắp tiêu vong, Lỏa Kỳ điểm lực lượng chính đang nhanh chóng suy kiệt bên trong. Hướng phía trước bước mấy bước, mỗi một bước chân đạp hư không đều sẽ khiến tia sáng biến ảo, liền xem như mạnh nhất khoa huyễn đặc hiệu cũng không làm được bây giờ tình cảnh. Ta chờ đợi ngươi quá lâu. Lâm Chân thanh âm sâu kín vang lên. Từ ngàn năm nay, ta không giờ khắc nào không tại sợ hãi ngươi, e sợ cho ta làm ra tất cả cố gắng đều lại bởi vì sự xuất hiện của ngươi mà trôi theo nước chảy. Mà ta Lâm Chân nhân sinh tín điều, liền là hướng ta vật có uy hiếp, nhất định phải đem hắn tiêu diệt. Phân thân của ta, còn có tiểu ấm, đều bởi vì ngươi mà tiêu vong, mà bây giờ ngươi cũng sắp tiêu vong, ta tránh thoát ngươi, nhưng là đó cũng không phải kết thúc. Lâm Chân túi lầu xuống, tới gần cái kia còn đang không ngừng thu nhỏ Lỏa Kỳ điểm. Tia sáng lượn lờ bên trong, Lâm Chân tóc dài bay múa, đủ mọi màu sắc quang chiếu sáng trên mặt hắn có chút dữ tợn. Làm cho này ngàn năm qua đối với ta uy hiếp hồi báo, ta quyết định. An ngươi. Giống ba. Làm câu nói này lúc kết thúc, một tiếng gầm gọi từ Lâm Chân trong cổ họng tán phát ra, chấn thiên động địa. Sau một khắc, thân thể của hắn lay động, đã biến thành một cái hắc động thật lớn thú. Cái này lỗ đen thú còn không có đạt tới ấu sinh kỳ đỉnh phong, nhìn xem có chút nửa người nửa thú cảm giác. Bất quá cái kia to lớn dữ tợn thủ lĩnh, toàn thân lớp vảy màu đen, còn có cái kia vô tận cự thú khí tức, đã đủ để cho người sợ vỡ mật. Lâm Chân hiện hình sau khi, đầu to lay động, huyết bùn đại khẩu mở ra, một hơi đem cái này đã thu nhỏ đến chừng bằng banh bóng rổ Lỏa Kỳ điểm nuốt vào trong bụng. Lập tức bao khỏa Lâm Chân lỗ đen liền bắt đầu sụp đổ, năng lượng loạn lưu tại tiểu hồng sắc tinh vân bên trong trào lên, như là ngày tận thế tới. Lâm Chân ăn một miếng mất một cái lỗ đen. Bất quá cái này lỗ đen cũng không phải ăn ngon như vậy, liền xem như sắp biến mất lỗ đen, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng vượt quá tưởng tượng. Năng lượng to lớn nhập thể, cơ hồ lập tức liền muốn đem Lâm Chân đan điền no bạo. Lâm Chân tâm niệm vừa động, trong đan điền lỗ đen xuất hiện lần nữa, bắt đầu thu nạp lỗ đen lực lượng. Cái kia từng đạo tử vong gợn sóng, bởi vì đã mất đi Lỏa Kỳ điểm trèo trống, tại Lâm Chân dẫn đạo dưới, bắt đầu dung nhập Lâm Chân lỗ đen bên trong. Nhưng là trong hắc động những lực lượng khác vẫn còn, Lâm Chân muốn hoàn toàn đem hắn tiêu hóa cũng tuyệt đối không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Lâm Chân ngẩng đầu lên, phát ra gầm lên giận dữ, bên ngoài thân thể lân giáp càng loé sáng, một cỗ cường đại tinh lực từ mỗi một cỗ trong lỗ chân lông bắn ra. Thể nội lỗ đen tại dung hợp tử vong gợn sóng sau khi, kịch liệt co rút lại mấy lần. Cái kia viên ngoại lai Lỏa Kỳ điểm dung nhập vào Lâm Chân thể nội lỗ đen Lỏa Kỳ điểm phía trên. Cả hai hợp nhất sau khi, Lỏa Kỳ điểm mãnh liệt bành trướng mấy lần, tinh lực lập tức tiêu thăng. Thể nội lỗ đen cấp tốc xoay tròn, phóng thích. Lỗ đen đỉnh phong đột phá đến tinh hệ kỳ, hắc động kia là muốn sụp đổ trở thành bạch động, sau đó diễn hóa tinh hệ. Lâm Chân biết rõ đến nhất định phải đột phá thời điểm, cũng làm xong đột phá chuẩn bị bắt đầu đột phá, nhưng là lỗ đen lực lượng nhưng không có giống như tưởng tượng như thế hoàn toàn biến mất. Mới Lỏa Kỳ điểm sau khi tiến vào, tinh lực bắt đầu khuếch tán, thể nội phát ra hàng loạt oanh minh, nguyên vốn thuộc về lỗ đen kỳ võ giả, từng cái võ giả đều có lỗ đen tiêu tán. Nhưng là mới Lỏa Kỳ điểm, lại một lần nữa trở thành Lâm Chân đan điển trung tâm. Trừ cái này một chút ra, hắn tất cả về hắn cũng không hề có sự khác biệt, đan điển thế giới bắt đầu đã xảy ra biến đổi lớn. Giải tán lỗ đen lực lượng bắt đầu trùng kích trong đan điển vách tường, từng đạo tinh lực sóng biển đồng dạng rửa sạch đan điển, từng khỏa sáng ngời tinh bắt đầu trong đan điển sinh ra, lấp lóe. Mỗi sinh ra một sao, chính là một chút mới tinh lực nơi phát ra. Nói như vậy, võ giả từ lỗ đen kỳ tấn cấp tinh hệ một cấp, thể nội sẽ hình thành một cái tiểu tinh hệ, cũng tỉ như Thái Dương hệ lớn như vậy. Đương nhiên đó là kém nhất tinh hệ kỳ, hơi mạnh hơn một chút, đều sẽ có 3-4 viên, thậm chí 7-8 viên mười mấy viên hàng tinh. Đây chính là đồng cấp võ giả phân chia mạnh yếu. Mà Lâm Chân tinh lực tăng lên, rõ ràng rất xa vượt ra khỏi cái này một cái khái niệm. Đan điền của hắn điên cuồng khuyết trương, thể nội bản thân 18 vạn tinh lực, tăng thêm ngoại lai lô đen lực lượng, để cho hắn tinh hệ cấp tốc lớn mạnh. Vừa mới bắt đầu thành hình thời điểm, thì có vượt qua 100 viên hàng tinh. Một khỏa hàng tinh tinh lực đại biểu cho 1.000. Hắn tinh lực lập tức vượt qua 100.000. Đương nhiên cái này còn lâu mới là kết thúc, thật giống như đêm tối giáng lâm, trong thành thị cấp tốc sáng lên đèn đuốc một dạng, từng khỏa hàng tinh không ngừng xuất hiện, tại đan điển của hắn bên trong tạo thành một mảnh tinh không. Tinh hệ một cấp, 360 viên hàng tinh. Hắn tinh lực, từ 18 vạn trực tiếp tăng gấp đôi, đến 36 vạn. Nhưng mà này còn không tính kết thúc, hắn thôn phệ lỗ đen lực lượng, thể nội tinh lực cơ hồ là bạo tạc thức tăng trưởng, đột phá đến tinh hệ một cấp cũng căn bản cũng không có đình chỉ, mạnh liệt vọt tới tinh hệ cấp 2. Tinh hệ cấp 2, tinh lực 40 vạn. Tinh hệ cấp 2 vẫn như cũ không phải kết thúc, bên trong đan điền lực lượng vẫn như cũ tràn đầy, tiếp tục phồng lên. Nhìn từ đằng xa đi, Lâm Chân giống như một cái vật sáng, từng cái lỗ chân lông đều ở ngoại phóng tinh quang, tựa hồ là một khỏa sắp phát sinh vụ nổ lớn siêu tân tinh. Tiếp tục đột phá a. Tiếp tục xông lên đi. Lực lượng của ta, cháy lên đi. Theo tinh lực không ngừng tiêu thăng, Lâm Chân lỗ đen thú thân thể cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, từ ấu sinh kỳ bắt đầu không ngừng trưởng thành, chỉ cần hắn có thể đủ đạt tới tinh hệ 9 cấp, cái lỗ đen này thú cũng đã đến ấu sinh kỳ đỉnh phong. Đương nhiên Lâm Chân không có khả năng một lần đến tinh hệ 9 cấp, nhưng là tinh hệ cấp 3, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Vậy ngầm ẩm tinh lực tiếp tục đống nhiên mà tăng mạnh rồi, từ 40 vạn tiếp tục kéo lên, đến 46 vạn. Tinh hệ 3 cấp. Từng đạo tinh lực tiếp tục rửa sạch đan điền, tích lũy nhiều năm như vậy, rốt cục mang đến giếng phun một dạng hiệu quả. Cấp 3 còn chưa kết thúc, mặc dù lực lượng tăng lên xác thực chậm một chút, nhưng thật không có kết thúc. Theo lỗ đen lực lượng toàn bộ dung nhập, Lâm Chân trong cơ thể hàng tinh vẫn như cũ từng viên không điểm đứt sáng lên. Đã vượt qua 500 viên. Làm những lực lượng này rốt cục tiêu hao hoàn tất thời điểm, Lâm Chân thể nội đốt sáng lên 520 ngôi sao, nhìn qua đã là một mảnh tinh không sáng chói. Mà cảnh giới của hắn như ngừng lại tinh hệ 4 cấp. Bản thể của hắn tinh lực, không tính ám tinh dưới tình huống, đạt đến 520.000. Lâm Chân còn có đại tân sinh đỉnh phong ám tinh, còn có tháng bột cùng mê hoặc hai khỏa chân thực hàng tinh, cái này cũng mang đến cho hắn đạt đến 150.000 tinh lực. Cả hai được ra, Lâm Chân cuối cùng tinh lực, tổng lượng đạt đến 67 vạn. Tinh lực đỉnh chỉ tăng trưởng sau khi, Lâm Chân tinh thần lực ở đan điển chi xem qua một lần. Trong đan điển, một cái lô đen vòng xoáy tạo thành tinh hệ trung tâm. Trung quanh thì là đầy trời tinh không. Cái này rõ ràng cùng hắn biết những võ giả khác cũng khác nhau, những võ giả khác thể nội chỉ có tinh không, là không có lỗ đen tồn tại. Đương nhiên, cái lỗ đen này thuộc về lỗ đen thú đặc hữu, là Lâm Chân Thiên Phú thần thông. Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng trong hắc động lỏa kỳ điểm, cảm giác được cái lỗ đen này cường đại. Ám tinh cùng bản thể tinh lực hòa lẫn, tạo thành to lớn tinh lực tuần hoàn. Đến lúc này, Lâm Chân không biết dạng gì tinh hệ kỳ còn có thể cùng mình chống lại. Tối thiểu tại tân giới, bất luận cái gì tinh hệ kỳ tại trước mắt của mình cũng là cặn bã. Liền xem như tuyệt đại đa số vực vương, tại Lâm Chân trong mắt như trước vẫn là cặn bã. Có lẽ muốn tìm đối thủ, chỉ có thể đi nguyên giới tìm A. Lúc này, Lâm Chân trong lòng là vô cùng kích động. 1.000 năm, trận này sinh tử đại kiếp, rốt cục thành công hóa giải, bị bản thân vượt qua. Chẳng những thành công vượt qua, hơn nữa Lâm Chân còn nhất phi trùng thiên, một nhảy đến tinh hệ cấp 4 cấp độ. Đạt đến 67 vạn tinh lực. Để cho bây giờ Lâm Chân khí thế như hồng. Phía ngoài linh hư giới vương cố nhiên là một cường giả, nhưng là giờ này khắc này, Lâm Chân đã không sợ hãi chút nào, này trường kia tiêu phía dưới, hắn chết chắc. Nên đến thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. 3. Chương 605, gặp lại tân giới. Lâm Chân đột phá trang cảnh, linh hư cũng không nhìn thấy, bởi vì lúc trước khắp nơi đều là lỗ đen hỏng mất năng lượng loạn lưu, hắn không cách nào nhìn thấy lỗ đen chỗ sâu xảy ra chuyện gì. Làm năng lượng loạn lưu hoàn toàn tiêu tán thời điểm, hắn lại thấy được kỳ dị cảnh tượng. Một đầu màu đen, cùng loại kỳ lân tinh hà thú trên không trung dương nhanh múa vớt. Cái này thủ lĩnh kỳ lân, cùng phía trước hỏa kỳ lân so sánh càng cường tráng hơn uy mãnh, mặc dù còn không có đạt tới vực vương cấp đoạn, nhưng là trên người mênh mông tinh lực lại làm cho linh hư kinh hãi. Ngươi đến cùng phải hay không hỏa kỳ lân? Linh hư lớn tiếng gầm rú. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Lâm Chân bốn vo vung ra, từ trên cao đập xuống. Bên cạnh thân từng đạo tử vong gợn sóng chớp động, liền như núi lớn vào đầu đè ép xuống. Linh hư thời khắc này trạng thái cũng không phải quá tốt, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn kéo dài cùng lỗ đen đối kháng, tiêu hao không ít khí lực. Nhưng là hắn dù sao cũng là giới vương, có thể nào bị Lâm Chân chỉ là tinh hệ 4 cấp dọa lùi, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường đao xuất hiện. Việc đã đến nước này, chỉ cần hoàn toàn chém giết Lâm Chân liền tất cả đều kết thúc. Cực phẩm thiên khí trường đao mang theo một đầu tấm lụa tựa như tinh quang, sẽ rách hư không hướng về Lâm Chân chém tới. Lâm Chân chạy trên đường, bụng vừa thu vừa phóng, huyết buồn đại khẩu mở ra, tại cổ họng của hắn chỗ sâu, lô đen xuất hiện. Làm lỏa kỳ điểm xuất hiện, làm tử vong gợn sóng xuất hiện thời điểm, linh hư sắp nứt cả tim gan. Vừa mới tránh thoát lô đen thiên thai, làm sao cái này lại xuất hiện? Thế nhưng là giờ phút này hắn trốn tránh đã không còn kịp rồi, lô đen toàn bộ đem hắn bao phủ. Nha nha này. Linh hư giống giận, tinh lực bộc phát, chống cự lô đen phong bạo thôn phệ. Hắn cảm giác giờ phút này hắn đối mặt là biển cả, đối diện Lâm Chân tinh lực mạnh vô cùng khó tin, đồng thời hắn phát ra lô đen, tựa hồ là một loại thiên phú thần thông, cũng không cần hao phí quá lớn khí lực, mà hắn lại phải hao phí gấp đôi lực lượng mới có thể đối kháng. Mặt đối với linh hư giới vương liều chết chống cự, Lâm Chân trong mắt lộ ra lạnh ý, thôi động bản thân đạt đến 67 vạn tinh lực, đối với linh hư phát ra biển cả chiều thăng giống như người trước ngã xuống người sau tiến lên công kích. Có lô đen phong bạo thiên phú tại, hắn không cần trả ra bao nhiêu tinh lực, liền có thể phát ra liên tục không ngừng công kích. Nếu như cụ thể tính toán một chút số liệu, Lâm Chân lô đen phong bạo uy lực là ở bản thân tinh lực trên cơ sở tăng gấp bội. Nói cách khác, Lâm Chân 67 vạn tinh lực, tại lô đen phong bạo thôi phát dưới, có thể phát ra đạt đến 134 vạn tinh lực uy lực. Chỉ muốn lực lượng của đối thủ không cao hơn cái số này, cuối cùng muốn tại Lâm Chân lỗ đen phong bạo dưới nuốt hận kết thúc. Liên tục mấy lần đối kháng sau khi, linh hư giới vương không kiên trì nổi. Thực lực của hắn bị hao tổn dưới tình huống, đã không chống đỡ được Lâm Chân công kích. Mênh mông lỗ đen phong bạo quét sạch, để cho hắn rốt cục không cách nào đối kháng cái kia lực hút, kêu thảm một tiếng thân thể thu nhỏ, thẳng đến lỗ đen chỗ sâu. Thân thể bắt đầu ở trong hắc động phá thoái, hóa thành trong hắc động cơ sở nhất vật chất. Trong quá trình này, linh hư quả thực không thể tin được phát sinh tất cả. Hắn thua, đường đường giới vương cấp bậc cao thủ, thế mà bại bởi một cái tinh hệ kỳ. Mặc dù thua nguyên nhân có rất nhiều, tỉ như trước đó tiêu hao quá nhiều tinh lực, tỉ như đối phương thiên phú thần thông có mưu lợi hiểm nghi, nhưng là thua chính là thua, thất bại một lần, liền không còn có làm lại lần nữa cơ hội. Trước đó còn mộng tưởng lấy xông qua thiên môn tiến vào nguyên giới, trường sinh đều có thể, trong nháy mắt liền trở thành bọt nước, ngược lại mất mạng. Linh hư giới vương cảm thấy không cam lòng, linh hồn thế mà bất diệt, phiêu phiêu đáng đáng tiến vào Lâm Chân diễn hóa trong hắc động. Một tia chấp niệm hận ý, để cho hắn khát vọng báo thủ. Nhưng là linh hồn của hắn bất diệt, rất nhanh liền bị Lâm Chân phát hiện. Lâm Chân lạnh rên một tiếng, không nghĩ tới đối phương hận ý vẫn rất mạnh, bất quá tại bây giờ trước mặt mình, chỉ là linh hồn cũng bất quá là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Hắn đang muốn triệu tập tinh thần lực, đem linh hư linh hồn triệt để đánh tan, đột nhiên lô đen chỗ sâu một đường hồng ảnh chui ra. Là Tiểu Đoán. Vốn cho rằng đã chết Tiểu Đoán, thế mà tiềm phục tại lô đen chỗ sâu. Tiểu Đoán cũng không có chân chính chết đi, cùng Lâm Chân huyết mạch tương liên, để nó đối với lô đen cũng có sâu sắc biết rồi, làm tiến vào lô đen sau khi, nó dọc theo lô đen quỹ tích ở bên trong tiến lên, mặc dù bản thân bị trọng thương, lại cuối cùng ẩn núp đến lỏa kỳ điểm phụ cận. Lâm Chân thôn phệ lô đen, đem lô đen nạp ở đan điền, Tiểu Đoán cũng bởi vậy đến Lâm Chân thể nội. Đồng thời hắn chủ yếu thương thế không ở chỗ thân thể, mà ở tại linh hồn. Tiếp gần ngàn năm mới về đến bản thể, linh hồn của nó bị thương không nhẹ, lúc đầu muốn khôi phục cần phải rất lâu, nhưng là hiện nay linh hư giới vương linh hồn tiến vào, lại cho đi nó một cái đại bổ cơ hội. Bản tính thôn phệ. Một đạo khí lưu màu đỏ bao phủ linh hư giới vương, đáng thương đường đường giới vương, chấp niệm bảo lưu lại linh hồn, lại trở thành hỏa kỳ lần điểm tâm. Đến bước này, linh hư mới tính là chân chính hình thần câu diệt, lại không sống lại khả năng. Thôn phệ linh hư linh hồn sau khi, Tiểu Noãn lắc lư thân thể mấy cái, sau đó thân thể đảo quanh nhi, từ trong hắc động nhảy ra, một lần nữa biến thành to lớn hỏa kỳ lân. Lâm Chân ngồi xổm người xuống, hắn bây giờ là hắc động thật lớn thú, chỉ bất quá vẫn là bảo lưu lại một ít nhân loại đặc thù, chỉ có cảnh giới của hắn đạt tới vực vương giai đoạn thời điểm, mới có thể hoàn toàn biến thành lô đen thú. Hai cái kỳ lân nhìn nhau, Tiểu Noãn há hốc mồm, mở miệng nói tiếng người, "Chủ nhân, ta rất lâu đều chưa từng gặp qua ngươi." Tiểu Noãn, ngươi có thể nói chuyện. Lâm Chân rất giật mình. Tiểu Noãn vỡ ra miệng rộng nở nụ cười, thân thể lăn một vòng nhi, sau đó đột nhiên đứng lên, tại Lâm Chân ánh mắt kinh hãi bên trong, biến thành một người. Đó là một cái nhìn qua 15-16 tuổi nam hài nhi, có đôi mắt to sáng ngời cùng từng đầu thuận tóc màu lửa đỏ, vóc dáng không tính quá cao. Nếu như dựa theo Lâm Chân biết địa cầu thuyết pháp, đây là một cái cực phẩm chính thái. Ngươi lại còn có thể biến thành người. Lâm Chân nhìn xem Tiểu Noãn, cảm giác vô cùng hiếm lạ. Chủ nhân, tinh hà thú đột phá lỗ đen kỳ sau khi liền có thể biến thành người, chỉ bất quá ta vẫn ở ngủ say, chẳng lẽ ta làm ngươi phân thân thời điểm, ngươi không phải lấy hình người tồn tại sao? Lâm Chân gật gật đầu, bản thân hỏi một vấn đề ngu xuẩn, tinh hà thú có thể hóa thành hình người, cũng có thể hóa thành hình thú, đây là thái chính thường bất quá sự tình. Chỉ bất quá bản thân lần thứ nhất nhìn thấy tiểu Noãn bộ dáng, cảm thấy hơi kinh ngạc. Lâm Chân cũng thay đổi hồi hình dạng của mình, Lâm Chân thân cao một chút, tiểu Noãn thấp nửa cái đầu, đứng ở Lâm Chân bên người, thật giống như một tên tiểu đệ đệ. Tiểu Noãn, ngươi bây giờ là vực vương. Đúng nha, vực vương một cấp, cái này còn phải cảm ơn chủ nhân đây, là ngài giúp ta lên cấp, bằng không thì dựa vào chính ta tu luyện, bây giờ nhiều nhất là tinh hệ kỳ. Tiểu Noãn, về sau đừng gọi ta chủ nhân, hai người chúng ta huyết mạch tương liên, về sau ngươi liền kêu ta đại ca a. Tốt, Lâm Chân đại ca. Lâm Chân cười sờ sờ tiểu Noãn thủ lĩnh, có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu Noãn cường đại tinh lực. Tiểu Noãn tinh lực cũng không thể so với Lâm Chân kém, dù sao cũng là siêu cấp tinh hà thú cấp bậc vực vương. Hơn nữa Lâm Chân đưa nó hỏa diễm tu luyện đến màu xanh đậm, cái này khiến tiểu Noãn lực lượng lật tăng trưởng gấp bội. Nếu như chuẩn xác mà nói, tiểu Noãn tinh lực đại khái có 72 vạn, thậm chí so Lâm Chân còn hơi cao một chút. Đương nhiên liều mạng tranh đấu, Lâm Chân lô đen phong bạo là đại sát khí, 100 vạn tinh lực cũng như thường không phải là đối thủ của Lâm Chân. Tiểu Noãn giơ tay lên, nhai giác thương xuất hiện trong tay. Đại ca, ta thích cái này một thanh vũ khí, cảm thấy đặc biệt thuận tay. Bây giờ âm dương nhai sừng song thương cũng là thượng phẩm thiên khí, uy lực bất phàm. Lâm Chân cũng giơ tay lên, lấy qua linh hư giới vương cái kia cây trường đao. Cực phẩm thiên khí, tân giới tốt nhất vũ khí. Đáng tiếc vừa rồi thôn vệ hắn thời điểm, chiếc nhẫn kia bên trong cũng không có vật gì tốt, mà linh hư thể nội thế giới thì là tại trong hắc động hỏng mất, không có cho Lâm Chân lưu lại một khỏa vũ trụ tinh. Tiểu Non A, bây giờ ngươi cũng biến thành người, phải có một cái trí năng sinh mệnh làm bạn ngươi, đại ca cho ngươi một cái thân phận A. Tốt tốt. Lâm Chân là Hỏa Kỳ Lân Đế quốc công tước, bản thân thì có ban phát thẻ căn cước phiến quyền lợi. Dựa theo pháp luật đế quốc, hắn có thể đủ cấp cho đế quốc quý tộc thân phận. Đương nhiên hắn thì đi nguyên giới, quý tộc không quý tộc cũng không có tác dụng gì, tiện tay ban phát cho tiểu Noãn một cái nam tước thân phận. Từ đó, cái này thủ lĩnh thở nhỏ ngay tại Lâm Chân bên người tinh hà thú tiểu Noãn cũng rốt cục có độc thuộc về hắn thân phận. Lâm Ấm. Đây là Lâm Chân cho hắn lấy danh tự, làm Lâm Chân hỏi hắn dự định họ gì thời điểm, hắn trực tiếp trả lời hắn liền kêu Lâm Ấm. Lâm Chân cũng là im lặng, đành phải dựa theo cái tên này cho hắn thân phận. Tiểu Noãn, tình trạng của ngươi bây giờ có thể xông qua thiên môn sao? Giết chết linh hư sau khi, toàn bộ thiên môn nơi này trống rỗng, đã không có những người khác, Lâm Chân cũng đang suy nghĩ lấy đi nguyên giới sự tình. Nên hơi kém một chút đi, xem như vực vương muốn hôm khắc cửa, ít nhất phải có 100 vạn tinh lực, sở dĩ chỉ có những cái kia 8 cấp 9 cấp vực vương mới có hy vọng, ta mà nói a. Lại tu luyện 10 năm, liền không sai biệt lắm. Lâm Chân biết rõ tiểu Noãn tinh lực vượt qua 72 vạn, lại tu luyện mấy năm, hôn khắc cửa liền không là vấn đề, dù sao vực vương thăng cấp một lần, tăng lên tinh lực là phi thường to lớn. Vậy được rồi, ngươi liền lưu tại nơi này tu luyện đi, nơi này có thể cảm nhiễm đến nguyên giới khí tức, tốc độ tu luyện cũng mau một chút. Tốt, ta liền lưu tại nơi này chỗ nào đều không đi. Ngươi tăng thêm một lần ta thân nhân thứ nguyên vũ trụ số hiệu đi, nếu như bọn họ bên kia có chuyện gì, ngươi liền đi qua hỗ trợ. Lâm Chân sơ lược cùng người nhà nói chuyện một lần, nói cho các nàng biết, bản thân muốn rời đi. Bây giờ người nhà tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, An Bình cùng Nguyệt Nhi đều đến vực vương cấp đoạn, nhưng là Lâm Chân cũng không dám làm cho các nàng đi nguyên giới. Bởi vì nguyên giới còn rất nhiều nguy hiểm, tỉ như Kha gia người, tỉ như Hỏa Kỳ Lân Tần trưởng lão, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Lâm Chân bước lên không nổi cái kia phong hiểm. Đại ca, ngươi bây giờ dự định rời đi sao? Đúng vậy, thời gian không sai biệt lắm, ta không thể tiếp tục chờ đợi. Lâm Chân không có nói cho tiểu Đoán, mình và tiểu Phượng Hoàng ngày ước định, cũng chỉ có không đến 30 năm. Nguyên giới thậm chí so tân giới còn mênh mông hơn rộng lớn, đến nơi đó tìm tới tiểu Phượng Hoàng cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Còn có lúc trước Kha hướng Nam Đỉnh thay mình thành là thứ nhất sự tình, cũng nên đến tính toán thời điểm. Xoay người, quay đầu nhìn thoáng qua tân giới tinh không. Lần này rời đi, liền chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Dứt khoát quay đầu, Lâm Chân sai bước hướng đi thiên môn. 3. Chương 606, Nguyên giới, ta tới. Đi tới thiên môn chỗ, Lâm Chân đứng ở trùng kích thiên môn điểm bên trên. Đây là hắn lần thứ 3 đứng ở chỗ này, lần thứ nhất đánh thời điểm là thử nghiệm, lần thứ 2 trùng kích bị người phá hư, bây giờ lần thứ 3 hắn lấy tinh hệ kỳ thân phận đứng ở chỗ này, rốt cục không ai làm nhiễu. Tiểu Noãn đứng xa xa nhìn Lâm Chân, hướng về Lâm Chân vẫy tay từ biệt. Ngẩng đầu, thật sâu hít thở một cái khí, Lâm Chân kiên quyết mà lên. Đạt đến 67 vạn tinh lực vận chuyển, để cho Lâm Chân giống như ngất trời hỏa tiễn, thế không thể đỡ. 500.000 km, 72 vạn km, 90 vạn km, 100 vạn. Lô đen kỳ trùng kích thiên môn giới hạn thấp nhất là 10 vạn tinh lực, tinh hệ kỳ trùng kích là 300.000, tinh vực kỳ trùng kích là 100 vạn. Lâm Chân bây giờ là tinh hệ 4 cấp, trùng kích thiên môn cơ hồ không phí khí lực gì, 100 vạn cây số nháy mắt đã qua. Trước mắt quang mang chớp nhấp nháy, Lâm Chân lần thứ nhất thấy được thiên môn đính bưng tình huống. Thiên môn là từ sinh mệnh chi trụ nâng lên, trên cùng là từng đoàn cùng loại mây mù vật chất. Mây mù phía trên, một tòa cửa lớn màu vàng nóng mở rộng ra, trước cửa một cái lao giả tóc trắng đang tại ngồi xếp bằng, cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Chân. Lâm Chân thân thể ngừng lại, rơi vào mây mù phía trên. Bốn phía linh khí nồng nặc đập vào mặt, để cho người ta toàn thân nhẹ nhõm thư thái. Truy Nguyệt tiên sinh. Lâm Chân lập tức đối với Truy Nguyệt ôm quyền thi lễ, người này hắn gặp qua hai lần, thiên môn thủ hộ sứ, trường sinh cảnh siêu cấp cao thủ. Lâm Chân, ngươi đã đến. Ân, còn muốn đa tạ Truy Nguyệt đại thần trấn áp Kha Hàng Long, xem như vì là ta thở một hơi. Ha ha. Lão phu thân làm thiên môn thủ hộ sứ, đương nhiên không thể chịu đựng những người khác phá hư quy tắc. Lâm Chân, tân giới tất cả ta đều thấy ở trong mắt, ngươi có thể có hôm nay hoàn toàn là ngươi tự thân không ngừng cố gắng mang tới, cùng những người khác đều không có quan hệ. Dứt lời, Truy Nguyệt sau này một chỉ, nhìn thấy phía sau ta đại môn đi, đây chính là nguyên giới chi môn, sinh mệnh chi trụ kiên trì ngàn năm liền sẽ sụp đổ, nguyên giới chi cửa đóng, mà sinh mệnh chi trụ sinh trưởng cần vạn năm, đây chính là vì cái gì nguyên giới chi môn vạn năm mới mở ra một lần nguyên nhân. Cái kia ta bây giờ có thể tiến vào nguyên giới sao? Ai, gấp cái gì, ngươi bây giờ người không có đồng nào đi, đến nguyên giới chẳng lẽ đi cướp bóc sao? Ta có tiền nha, các quốc gia tiền tệ cùng vũ trụ tinh đều có. Cái kia chỉ là các ngươi tân giới người tới mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi, tân giới tiền tệ đến nguyên giới sau khi không đáng một đồng, cho dù là vũ trụ tinh cũng sẽ đại phúc độ bị giảm giá trị, bởi vì nguyên giới bên trong chính là không bao giờ thiếu vũ trụ tinh. Vũ trụ tinh cũng không thiếu. Chẳng lẽ đây không phải là thế giới mở ra thời điểm mới phải xuất hiện sao? Không sai, nhưng là ngươi không được quên, nguyên giới là một cái cầu hình dạng, biên giới còn đang không ngừng hướng tân giới khuếch tán. Cái này biên giới mỗi thời mỗi khắc đều thai nghén vô số vũ trụ tinh, ngươi lại tân giới khả năng nghe nói qua, vũ trụ vô cùng lớn, cái lý này luận a. Lâm Chân gật gật đầu, hắn xác thực nghe nói qua. Thuyết pháp này cũng là bởi vì nguyên giới khuyết trường, dẫn đến tân giới đi theo khuyết trường, cho nên mới sẽ có vũ trụ vô cùng lớn thuyết pháp. Lâm Chân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Hơn nữa nguyên giới bên trong giới vương cường giả rất nhiều, thể nội thế giới cũng ở đây thời khắc thai nghén vũ trụ tinh. Sở dĩ vũ trụ tinh ở chỗ này chỉ có thể coi là một loại vật liệu, một loại vật tiêu hao, mà không phải bị xem như tiền tệ sử dụng. Cái kia nguyên giới tiền tệ là cái gì? Là loại vật này. Nói xong Truy Nguyệt khoát tay, một cái cùng loại đồng tiền giống như đồ vật xuất hiện trong tay. Đây là nguyên tệ bên trong tiền đồng, nguyên giới tiền mỗi một mai đều có nguyên giới khí tức là cấn, một đồng tiền chính là một nguyên. Lâm Chân tiếp nhận cái này đồng tiền nhìn một chút, quả nhiên chất liệu khí tức cùng tân giới đều có sự bất đồng rất lớn. Tối thiểu tại tân giới bên trong, vật này không cách nào phòng chế. Tiền đồng phía trên còn có ngân tệ, kim tệ, tinh tệ các loại, cái này tiền đồng liền đưa cho ngươi, nhớ kỹ ngươi thiếu ta một nguyên tiền. Lâm Chân cũng không khách khí đem cái này tiền đồng bỏ vào trong túi, vậy được rồi, một khối này tiền ta phải giữ lại, miễn chiếm được nguyên giới chết đói. Ha ha ha. Vậy ngươi liền giữ đi, tại thiên môn phía dưới, những cái kia giới vương đại tứ vơ vét của cải, thu hết rất nhiều vũ trụ tinh mang đi nguyên giới. Nhưng lại không biết những vật kia tại nguyên giới căn bản cũng không phải là tiền, vũ trụ tinh cũng chỉ có thể thành đốn bán cho hãng bán buôn, hơn 100 tỷ vũ trụ tinh có thể hay không tại nguyên giới mua một phòng ở cũng là không biết, ha ha. Truy Nguyệt tại đó một trận cười to, Lâm Chân lại cảm giác không được khá cười. Kể từ đó, tân giới chỗ có quá khứ nguyên giới người chẳng phải là đều trở thành nghèo rất mồng tơi. Truy Nguyệt tựa hồ nhìn ra Lâm Chân tâm tư, ngươi nghĩ không sai, các ngươi chính là kẻ nghèo hèn, hơn nữa Lâm Chân ngươi phải biết. Ngươi bây giờ có được vũ lực tại nguyên giới bên trong cũng không tính là gì. Nguyên giới cùng tân giới điểm khác biệt lớn nhất là nguyên giới bên trong trọng lực, trọn vẹn là các ngươi đồng dạng tinh cầu gấp 10 lần. Ở vào tình thế như vậy, nguyên giới võ giả thời thời khắc khắc đều ở rèn luyện bản thân. Hơn nữa nguyên giới bên trong tối năng lượng cũng là tân giới gấp 10 lần. Chúng ta tốc độ tu luyện cũng so tân giới võ giả gần 10 lần. Sở dĩ nguyên giới võ giả phổ biến thực lực cũng so tân giới mạnh hơn 10 lần. Nghe được như thế Lâm Chân hơi có chút xem thường. Hắn thấy qua nguyên giới võ giả, tỉ như Khổng Tước, tinh lực cũng bất quá chỉ là hơn 2 vạn, tinh hệ 9 cấp, làm sao có thể tính so tân giới mạnh hơn 10 lần. Nhưng khi hắn đưa ra cái vấn đề này thời điểm, Truy Nguyệt cười một tiếng, ngươi nói tại nguyên giới căn bản không tính nhân vật, huống chi theo ta được biết, các ngươi thông thường tinh hệ 9 cấp, tinh lực chỉ sợ cũng liền 2-3 ngàn đi, theo nói các ngươi sân thi đấu, một cái tinh lực 20 ngàn người liền có thể thống trị một cái chiến khu. Lâm Chân có chút á khẩu không trả lời được, đối phương nói một chút cũng không sai. Huống chi nguyên giới bên trong, chân chính võ giả đều có công pháp, dạng người này ngươi cũng đã gặp 2 cái. Là ai? Lâm Chân hỏi. Một cái chính là cạnh tranh với ngươi Kha Hướng Nam, sở dĩ hắn tại lỗ đen kỳ liền có thể tu luyện tới 10 vạn tinh lực, cũng là bởi vì chiếm được nguyên giới công pháp nhân tố. Lâm Chân đã nghĩ tới Kha Hướng Nam, nhưng là một cái khác hắn còn thật không biết. Một cái khác xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Ngài là nói chính ngài sao? Lâm Chân hỏi. Lão nhân gia ta mới không nhàm chán như vậy lấy chính mình đến nêu ví dụ tử, người đó chính là ngươi. Ta. Lâm Chân lập tức giật mình. Không sai, tiểu gia hỏa, trên người của ngươi có không thuộc về bản thân ngươi đan điển tinh lực tồn tại, cho nên mới sẽ có cao như vậy tinh lực, nếu như ta không có nhìn lầm, trong cơ thể ngươi đã có được thế giới. Lâm Chân lập tức biến sắc, tối trong tinh không sự tình là bí mật của hắn, cho tới bây giờ chưa từng bị người nhìn thấu qua, không nghĩ tới để cho Truy Nguyệt một chút khám phá. Không nên kinh hoàng, thế giới chi lực là không thể gạt được người, đến nguyên giới ngươi liền biết, tình huống như vậy tuyệt đối không chỉ một mình ngươi. Cái kia ta bây giờ có thể tiến về kỳ lân nhất tộc sao? Ha ha, ngươi chỉ sợ là không có cái kia đãi ngộ, nếu như ngươi lô đen kỳ đệ nhất thông qua thiên môn, tự nhiên có người đón ngươi, coi như lô đen kỳ đệ nhị cũng được, nhưng ngươi là tinh hệ kỳ thông qua, ngươi biết tại ngươi phía trước có bao nhiêu tinh hệ kỳ đi qua sao? Sở dĩ ngươi muốn đi kỳ lân nhất tộc, liền chỉ có thể tự đi tìm đi. Truy Nguyệt lúc này duỗi ra lưng mỏi, ai nha, thật nhiều năm không có một lần tính nói qua nhiều lời như vậy, thật đúng là cảm thấy hơi mệt chút đâu. Tiền bối, từng cái qua thiên môn võ giả ngươi cũng sẽ cùng hắn giảng giải rất nhiều sao. Lão nhân gia ta mới không nhiệt tâm như vậy, cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng là bởi vì ngươi ta hữu duyên thôi. Được rồi, ngươi mau vào đi thôi, nhớ kỹ, đến nguyên giới cơ linh một chút, nơi này cũng không phải là tân giới, tùy tiện ra đến một cao thủ đều có thể diệt ngươi. Vừa nói, Truy Nguyệt dựa vào ở trên đám mây bắt đầu nghỉ ngơi, trong miệng còn tại nói lẩm bẩm. Lỗ đen vừa xuất hiện, thiên môn nơi này không người, trông coi một cái sẽ không có người thông qua cửa, có phải hay không trên cái thế giới này nhất chuyện nhảm chán đâu. Lâm Chân nhìn ra Truy Nguyệt tựa hồ sẽ không phản ứng mình, cũng liền không tại nhiều hỏi, đem một khối tiền cất kỹ, hiểu sau đó xoay người tiến nhập cửa lớn màu vàng óng. Trước mắt bạch quang lóe lên, đại môn này chính là nguyên giới cùng tân giới ở giữa bích trướng. Sau một khắc, Lâm Chân đã tới một cái thế giới mới. Trước mắt bạch vân phiêu đãng, cuồng phong trận trận, thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế hạ xuống. Trên mặt đất trọng lực là to lớn như thế, lớn đến để cho Lâm Chân cảm giác phi hành dị thường khó khăn. Cưỡng ép cưỡi mèo thân thể ngự không mà đi, chẳng những tốc độ chậm rất nhiều, hơn nữa tinh lực tiêu hao cũng gia tăng gấp 10 lần. Quả nhiên là trọng lực siêu cường nguyên giới, cái này trọng lực có thể không thích hợp phi hành, ta phải hạ xuống. Lâm Chân cúi đầu, phía dưới thời gian dần trôi qua thấy được mặt đất. Đây thật là mênh mông đại địa. Lâm Chân thông qua thiên môn sau khi xuất hiện vị trí, là ở trên mặt đất mới tầng khí quyển bên trong. Dựa theo Truy Nguyệt thuyết pháp cùng Lâm Chân biết, nguyên giới là một cái cự đại cầu hình, tất cả mọi người sinh hoạt tại quả cầu này bên trong, nơi này có rộng lớn vô ngần đại địa, còn có tinh không mênh mông. Tân giới là tinh không bao khỏa đại địa, mà nguyên giới thì là đại địa bao khỏa tinh không. Lâm Chân không có lựa chọn tinh không phương hướng, căn cứ hắn biết, nguyên giới đại đa số người đều là sinh hoạt tại đại địa phía trên. Thân thể dưới đường đi rơi, rốt cục thành công rơi xuống đất. Oeng! Một cỗ bụi mù bốc lên, Lâm Chân cảm giác chân đều chấn động một lần, mà trên mặt đất chỉ là lưu lại nhàn nhạt tân ký. Lâm Chân giống như một quả đạn đạo một dạng đánh xuống, thế mà không thể dung chuyển mặt đất, nói rõ mặt đất chính là tân giới cùng nguyên giới bích trướng, kiên cố vượt quá tưởng tượng. Hắn trên không trung liền điều chỉnh vị trí, cũng không có lựa chọn rừng núi hoang vắng, mà là lựa chọn một đầu đại lộ. Đứng tại trên mặt đất ngước đầu nhìn lên, trước mắt kỳ cảnh hấp dẫn Lâm Chân. Một chút nhìn không thấy cuối đại địa, lơ lửng tại bầu trời là một cái hành tinh, tạo thành quan cảnh kỳ dị. Có tinh cầu tựa hồ liền khoảng cách người chỉ có mấy ngàn mấy vạn cây số dáng vẻ, đứng trên mặt đất thậm chí có thể nhìn thấy trên tinh cầu dãy núi. Màu xanh nhạt, màu cam, màu đen, có tinh cầu còn mang theo tinh hoàn, vô cùng đẹp đẽ. Trung quanh dư thừa tối năng lượng tạo thành vô tận linh khí, làm hít sâu, cảm giác toàn thân thư sướng. Quả nhiên là tu luyện bảo địa. Khó trách nguyên giới võ giả không người nào nguyện ý đi tân giới, cùng nguyên giới một so, tân giới nhất định chính là bãi rác. Lâm Chân trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải ở nơi này so tân giới càng rộng lớn hơn đặc sắc địa phương xông ra một mảnh thiên địa mới. Khôi nhi, khôi nhi. Đằng sau một trận thú loại tê minh, ngay sau đó một người la lớn, một vương thế tử xuất hành, người không có phận sự né tránh. Lâm Chân quay đầu, chỉ thấy đằng sau một khung to lớn xe ngựa chính phá không mà đến. Tám thất long mã kéo xe, vực vương cấp đường phu xe, thùng xe chính là một tòa mô hình nhỏ cung điện, phía trên thải vân lượn lờ, cổ nhạc cùng vang lên. Mỗi một thất long mã dưới chân đều đạp trên lưu quang, cách mặt đất ba thước, bay lượn mà đến. 3. Chương 607, Lâm Chân là người nghèo rất mồng tơi. Trên đường lớn cũng không chỉ Lâm Chân một người, chung quanh còn có những người khác. Nhìn thấy xe ngựa tới, đám người nhao nhao né tránh. Đối với loại hành vi này Lâm Chân là không quá có thể thấy vậy quen, nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vậy đi sinh xẻ ra chuyện, lách mình tránh ra. Xe ngựa tại trên đường lớn gào thét mà qua, tốc độ ước chừng tại gấp 10 lần vận tốc âm thanh khoảng chừng. Đừng tưởng rằng gấp 10 lần vận tốc âm thanh rất chậm, tại nguyên giới dưới áp lực thật lớn, là không thể nào có tân giới một dạng tốc độ. Xe ngựa chạy qua, người chung quanh mới khôi phục bình thường. Một vương thế tử đây là lại đi tuần sau. Có thể là đi, nghe nói hắn vừa được một mảnh mới lãnh địa, đây cũng là đi lãnh địa tuần tra. Cái này mới là cuộc sống bên thắng nha, có tiền có thế lực, không giống chúng ta loại người này, mỗi ngày vì là mấy cái ngân tệ buôn ba, số vất vả. Người đã có thể, mỗi ngày đều có ngân tệ kiếm lời, như ta loại này lỗ đen kỳ, tìm tới một cái công việc phù hợp đều rất khó khăn, chỉ có thể ở sân thi đấu làm một chút việc nặng, mỗi ngày chỉ có thể kiếm lời tiền đồng. Nỗ lực à, chờ ngươi tu luyện tới tinh hệ kỳ, cũng có thể đi vương phủ nhận lời mời khách khanh, đến lúc đó thì có phong phú tiền lương nhưng cầm. Vẫn là thôi đi, khách khanh có thể không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm, ta lý tưởng lớn nhất, liền là có thể cho thế tử đánh xe, ngươi xem người phu xe kia, nhiều uy phong à. Hừ hừ, vậy ngươi chỉ sợ không hy vọng, có thể cho thế tử đánh xe, chẳng những muốn tinh thông khống chế thú loại kỹ xảo, còn muốn tại tinh vực bên trong chỗ hết tài năng, liền cái kia đánh xe vực vương, tinh lực tuyệt đối ngay tại 100 vạn trở lên. Phu xe chỉ là của hắn một cái nghề nghiệp, hắn còn có một cái nghề nghiệp chính là bảo tiêu. Cái kia ta thật là không có hy vọng, ai, nguyên giới thực sự là khó lăn lộn nha, có đôi khi thật muốn đi tân giới được rồi, tối thiểu có thể đi cái hành tinh làm thổ hoàng đế nha. Đi tân giới không có thể trường sinh, ngươi cũng nguyện ý. Cái kia, ta vẫn là lưu tại nguyên giới A. Nghe hai cái người đi đường đối thoại, Lâm Chân đối với nguyên giới có tiến một bước biết rồi. Bởi vì đối với nguyên giới biết rồi còn chưa đủ. Lâm Chân cũng không vội tại đi đường, chậm rãi dọc theo đại lộ, giống người bình thường một dạng hành tẩu, đồng thời cùng Cờ Dít trò chuyện. Ta bây giờ có thể sử dụng thứ nguyên vũ trụ thông tin sao? Chủ nhân, thứ nguyên vũ trụ tạm thời còn không thể sử dụng, ngài tại nguyên giới còn không có thân phận, chỉ có chờ ngài thu được thân phận sau khi, mới có thể một lần nữa nhận lấy nguyên giới thứ nguyên vũ trụ số hiệu sau mới có thể sử dụng. Muốn một lần nữa nhận lấy số hiệu? Cái kia phía trước số hiệu không còn giá trị rồi sao? Cũng không thể tính là hoàn toàn hết hiệu lực, ngài trở lại tân giới thời điểm, còn có thể hoán đổi hồi tân giới số hiệu, nhưng là tại nguyên giới là không thể sử dụng. Như vậy các bằng hữu của ta đâu? Đều là giống nhau, bọn họ đi tới nguyên giới sau khi, cũng nhất định phải đổi mới thứ nguyên vũ trụ số hiệu. Lâm Chân thở dài một cái, vốn định sau khi đi tới nơi này, có thể lập tức liên lạc Tiểu Phượng Hoàng, không nghĩ tới thứ nguyên vũ trụ thế mà không thể dùng. Cái kia ta không cách nào tìm tới trước kia bằng hữu. Vậy ngươi đối với trước mắt nguyên giới tình huống có lý giải sao? Ta phải nên làm như thế nào? Lâm Chân trong óc, Cờ Dít xoay bỗng nhúc nhích thân thể, nguyên giới nói đến chính là một cái cầu, cầu ở giữa là vô tận tinh không, nghe nói mấy chục tỷ năm trước đã từng có người tính toán qua hắn đường kính, đại khái con số là 46.000 hơn 270 ức năm ánh sáng đi, bất quá nguyên giới một mực tại khuyết trường, mấy chục tỷ năm qua đi, hiện tại cũng rất khó xác định chuẩn xác con số, tất cả nghĩ phải đi ngang qua vô tận tinh không người. Còn không thành công qua. Lâm Chân âm thầm lưu lưới, hơn 4 vạn ước năm ánh sáng, đó là một cái dạng gì khoảng cách. Bất quá nguyên giới to lớn nhất trọng yếu nhất tạo thành bộ phận là đại lục ở bên trên bao gồm đám người biết tất cả sông núi hình dạng mặt đất, giang hà hồ nước, đại lục phía trên có hơn vạn quốc gia, chế độ đẳng cấp rõ ràng. A, đều có như thế nào chế độ? Có thể đủ một chữ đặt tên, cũng là tương đối cường đại quốc gia, tỉ như Tần, Hán, Sở, Tuần, Đường. Kim các loại vô số, tóm lại một chữ, chính là cường đại nhất, rất nhiều nước phụ thuộc nhà là phụ thuộc bọn họ tồn tại. Tỷ như chúng ta dưới chân mảnh đất này, tên là Nam Xà Nhà, là phụ thuộc Lương Quốc, nhưng là chủ nhân đừng tưởng rằng đây chính là nước nhỏ. Nam Xà Nhà cảnh nội có hơn 900 cái quận, mỗi cái quận lại có hơn ngàn cái phủ, một cái phủ lớn nhỏ đâu. Cũng liền so quê hương của chúng ta ở tại hệ Ngân Hà lớn mấy lần A. Lâm Chân nghe được như thế trầm tư một chút, như thế nói đến. Nơi này một cái phủ đại khái thì tương đương với tân giới sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ. Quận thì tương đương với Tam Giang tinh vực liên bang, mà quốc gia chẳng khác nào Hỏa Kỳ Lân như vậy đế quốc. Chủ nhân có thể hiểu như vậy, nhưng là nguyên giới cùng tân giới vẫn là quá nhiều bất đồng, tỉ như nơi này rất nhiều nơi đều không thể tiến vào song song vũ trụ, muốn tại song song vũ trụ phi hành, là muốn có cố định đường thủy, hơn nữa quá cảnh còn muốn dừng lại tiếp nhận kiểm tra, vô cùng phiền phức. Vậy muốn như thế nào đi đường? Truyền tống trận nha, nơi này truyền tống trận vô cùng phát đạt, trọng yếu quận phủ, thậm chí gia tộc chớ đã, đều có truyền tống trận, chỉ bất quá đây là phải thu lệ phí. Lâm Chân gật gật đầu, vô luận đến bất kỳ địa phương nào, tiền đều là trọng yếu nhất. So sánh tân giới, nguyên giới nhân khẩu thêm ra nhiều lắm, dù sao nơi này khắp nơi đều là đại lục, bất kỳ địa phương nào đều có nhân sinh tồn. Nếu như nói tân giới nhân khẩu tổng số là 100, như vậy nguyên giới nhân khẩu khả năng chính là 100.000, đương nhiên cụ thể bao nhiêu người là không có cách nào thống kê. Cờ Dít tiếp tục nhắc nhở Lâm Chân, chủ nhân, nguyên giới bên trong, một cái phủ chủ cũng là giới vương cường giả, tùy tiện một cái quân chúa, cái kia chính là trường sinh cảnh. Một cái phủ chủ cũng là giới vương. Lâm Chân giật nảy cả mình. Cái này rất bình thường, nguyên giới ra đời hài nhi, vừa mới sinh ra tới thể nội thì có tinh hạch, nói cách khác. Nguyên giới bản địa cư dân, hài nhi cũng là tinh cảnh, đợi đến 18 tuổi thời điểm, thấp nhất cũng sẽ đạt tới hàng tinh kỳ đỉnh phong, đó còn là kém nhất, đồng dạng chỉ cần có người chỉ điểm hoặc là bản thân cố gắng một chút, lô đen kỳ tinh hệ kỳ cũng là rất bình thường. Lúc này, Cờ Dít quét xuống trước mặt hai cái người qua đường, chủ nhân, hai người kia một cái tinh hệ kỳ một cái lô đen kỳ, cũng là người trẻ tuổi, trong đó lô đen kỳ tinh lực 3.000, tinh hệ kỳ tinh lực 15.000. Ngươi cảm thấy hai người này đặt ở tân giới như thế nào? Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, tinh hệ kỳ 15.000, cái kia tại sân thi đấu cũng là ngũ quỷ, mê hoặc cái kia tài nghệ. Lô đen kỳ 3.000 tinh lực, đủ để bằng được đồng dạng tinh hệ 9 cấp. Nguyên giới vũ lực trình độ cư nhiên như thế độ cao. Chủ nhân, muốn tại nguyên giới sinh tồn, trọng yếu nhất vẫn là kiếm tiền. Ta cảm thấy ngươi nên mau chóng tiến về phủ thành, thu hoạch được thân phận sau khi tìm tới một cái nghề nghiệp. Không có tiền tại nguyên giới là chơi không chuyện, tỉ như ngài hiện tại cần phải cho ta mua sắm năng lượng hạch tâm, đây chính là một số tiền lớn. Kiếm tiền. Ta hội tinh di, cái này được không? Nguyên giới quản cái này gọi là luyện khí, cụ thể như thế nào? Chính ngài thử một chút đi, ta cũng mới vừa đến nguyên giới, trả lời không quá vấn đề phức tạp. Cờ Dít vừa nói, vậy mà bắt đầu ăn vạ, Lâm Chân đành phải bất đắc di đóng lại thứ nguyên vũ trụ, sau đó chạy về phía trước đường. Dưới chân tốc độ tăng tốc. Đỉnh lấy gấp 10 lần trọng lực đi đường đúng là một kiện rất cực khổ sự tình, Lâm Chân hoàn toàn không phát huy ra ban đầu tiêu chuẩn, đừng nói á quang nhanh đi tới, chính là gấp 100 lần vận tốc âm thanh đều không được, bởi vì đại lộ bên cạnh, còn thường xuyên sẽ có công trình kiến trúc, rừng rậm, sơn lĩnh, cái gì ngăn cản, thường xuyên muốn rẽ ngoặt, tốc độ tăng lên không nổi. Đi trong chốc lát Lâm Chân đều có chút mệt mỏi, không khỏi có chút hâm mộ lên cái kia có xe ngựa ngồi người đến. Thử xem phi thuyền. Lâm Chân dứt khoát lấy ra phi thuyền. Muốn điều khiển phi thuyền tiến lên. Nhưng là vừa vặn lấy ra phi thuyền, Cờ Dít lại chạy ra. Chủ nhân, nguyên giới để sướng bảo vệ môi trường, cấm chỉ cái này tốn năng lượng khoa học kỹ thuật sản phẩm sử dụng, ngài nếu như không muốn bị bắt, còn là đem phi thuyền nhận lấy đi, đồng thời nơi này không trung trọng lực càng thêm to lớn, phi thuyền lên không cũng mau không nổi. Lâm Chân nghĩ từ bản thân vừa mới đến nguyên giới, lập tức bị trọng lực lôi kéo từ trên trời rớt xuống tình huống, liền biết Cờ Dít lời nói không hoa. Rơi vào đường cùng, Lâm Chân chỉ có thành thành thật thật đi đường. May mắn hắn chỗ phủ xuống địa điểm khoảng cách phủ thành không xa, đuổi đã hơn nửa ngày con đường, thậm chí đi tắt vượt qua một dãy núi, trèo núi sau khi, đã thấy mục đích của hắn, Mộc Vương phủ thành. Tốt một tòa xinh đẹp thành trì. Trên bầu trời hai quả hành tinh tại phiêu đãng, có thể là phản xạ một chỗ hành tinh quang huy, phát ra nhàn nhạt thanh quang, chiếu sáng phía dưới cự thành trì lớn. Hai quả hành tinh quang mang lẫn nhau giao thoa, tạo thành một mảng lớn cùng loại cực quang quang mang. Thác nước một dạng từ trên trời giáng xuống, nhan sắc không ngừng biến ảo, để cho phía dưới thành trì giống như một tòa chuyện cổ tích vương quốc. Lâm Chân còn không có thăm dò rõ ràng nguyên giới ngày đêm giao thế quy luật, tựa hồ rất phức tạp, bầu trời ngôi sao quá nhiều, quy tích vận hành cũng không phải rất quy luật. Dọc theo đường vào thành, tòa này phủ thành gọi là Mộc Vương phủ thành, thống lĩnh thành trì là một cái đỉnh phong giới vương, Mộc Vương là một cái thế tập tước vị, thành trì chính là dùng cái tên này đặt tên. Lâm Chân sau khi vào thành, một lần nữa cảm nhận được cùng tân giới hoàn toàn không giống khí tức. Con đường rộng rãi, chung quanh cũng là cửa hàng, nhìn xem tràn đầy khí tức cổ xưa. Trà lâu, khách sạn, phòng luyện đan, võ giả hội sở, tinh thần niệm sư hội sở, phòng đấu giá, khói quán, còn có một số tràn đầy phấn hồng khí tức phong nguyệt nơi trốn. Đánh bạc cùng thanh lâu tại nguyên giới cũng là hợp pháp, nơi này kiếm tiền phương thức cũng có rất nhiều, chủ nhân ngươi có thể thử nghiệm đi tìm một phần làm việc. Lâm Chân sờ lên bản thân trong túi áo, chỉ có một cái tiền đồng mà thôi, cũng chính là một nguyên tiền, xác thực nên tìm một ít chuyện tới làm, thuận tiện nghe ngóng tiến về Kỳ Lân nhất tộc phương thức. Tại Lâm Chân nghĩ đến, tiểu quán hẳn là tin tức nơi tập kết hàng, thế là hắn đi vào một nhà tiểu quán. Sau khi tiến vào, có da tuyết trắng con mắt màu đỏ mỹ nữ chào đón, hỏi Lâm Chân muốn ăn chút gì. Lâm Chân nhìn thoáng qua thực đơn, dạ nửa ngày, quay người rời đi tử quán. Một nguyên tiền cái gì đều điểm không a? Đi tới trước khách sạn mặt, không được, tiền phòng chưa đóng nổi. Nghĩ đến trà lâu nơi này nhìn xem có hay không tiện nghi tách trà lớn một loại, lại phát hiện thấp nhất nước trà cũng phải 50 khối một bình. Khói quán. Thôi được rồi, chỉ có thể nghe mùi khói nhi. Đi vào một cái thương hội, ở bên trong Lâm Chân phát hiện không ít đồ tốt, thế nhưng là đều không tiền mua sắm. Chuyển tốt một vòng to nhi, Lâm Chân thế mà phát hiện mình không chỗ có thể đi. Có chút bất đắc dĩ ngồi xổm ở đầu đường, đã sớm đối với tiền tài không khái niệm gì Lâm Chân rốt cục thử nghiệm đến chưa tiền tư vị. Bụng đã rất đói bụng, hắn ở chỗ này cũng không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Ngẩng đầu quay trái nhìn phải, Lâm Chân nghĩ thầm bản thân chẳng lẽ còn muốn ăn xin sao? Đột nhiên một cái cự đại tấm biển xuất hiện ở Lâm Chân tầm mắt. Một vương phủ thông báo tuyển dụng khách khanh, tinh hệ kỳ trở lên đều có thể báo lại tên, phí báo danh chỉ cần một nguyên. Chỉ cần một nguyên. 3. Chương 608, Tân Giới Đồng Hương Hội. Nhìn đến đây, Lâm Chân lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Trước đó nghe được người đi đường nói chuyện, Lâm Chân biết rõ khách khanh là phi thường không tầm thường. Chẳng những có miễn phí ăn ngủ, còn có cao ngạch tiền lương nhưng cầm, thậm chí có thể có được đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên. Đây đều là Lâm Chân trước mắt cấp bách thiếu. Hắn vội vàng bước nhanh tới. Trên tấm bảng còn có giới thiệu, vương phủ thông báo tuyển dụng khách khanh, tinh hệ kỳ trở lên đều là có thể báo danh tham gia, phí báo danh một nguyên, chỉ cần thông qua khảo hạch là được, địa điểm ghi danh, liền mây các đại tiểu lâu. Lâm Chân quay đầu, nhìn về phía nơi xa đường phố trên đầu, một tòa cao vút trong mây to lớn lâu vũ. Lâu vũ bộ dáng cùng bảng hiệu bên trên đồ án giống như lúc. Chính là chỗ này, nhờ có ta còn có một khối tiền, bằng không thì ta thực sự chỉ có thể đem đồ của ta bán sạch. Hơn nữa còn không bán được mấy đồng tiền. Đến nguyên giới, Lâm Chân biết rõ vũ trụ tinh cùng phi thuyền cái gì đều không đăng giá, đồng thời hắn đa số vũ trụ tinh đều ở Cali, muốn lấy chỉ sợ đều không lấy ra, bởi vì vũ trụ tinh tại nguyên giới không tính là tiền tệ. Lập tức quay người hướng đi liền mây các đại tiểu lâu, chạy như bay, đi thôi sau mười mấy phút, Lâm Chân đi tới trước cửa tiểu lâu. Nơi này đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài, chỉ có hai loại đội ngũ, một loại là tinh hệ kỳ đội ngũ, một loại là tinh vực kỳ đội ngũ. Tinh hệ kỳ đội ngũ tương đối dài, nhưng là tinh vực kỳ cũng không có nhiều người, chỉ có chút ít mấy người, dù sao xem như tinh vực kỳ võ giả, cho dù ở nguyên giới cũng là có địa vị nhất định, chủ động làm khách khanh vẫn là rất thiếu. Dù cho tinh vực kỳ tới làm khách khanh, đó cũng là có thân phận địa vị khách khanh, tỉ như thế tử phu xe, cái kia chính là phu xe kiêm nhiệm bảo tiêu. Tinh hệ kỳ đội ngũ trường dài trăm thước, Lâm Chân sắp xếp một giờ rốt cục đến phiên hắn. Tên gọi là gì? Người ở nơi nào? Lâm Chân. Đến từ Tân Giới. Phụ trách ghi danh người có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Chân một chút, Tân Giới đến. Đây thật là ly kỳ, chúng ta Mộc Vương Phủ Thành đã trăm năm không có cái mới giới người đến đây. Thông qua nguyên giới chi môn về sau, mỗi người võ giả hướng đi cũng không giống nhau, huống chi hậu kỳ thiên môn người nơi đâu càng ngày càng ít, một cái trong phủ trăm năm không người đến cũng là rất bình thường. Tốt, trước cho ngươi đăng ký, nhưng là ngươi cần một cái thân phận chứng minh. Ta cũng muốn tiến hành chứng minh thân phận, nơi này có thể làm thay sao? Làm thay cũng được, bất quá làm sau khi, ngươi quốc tịch từ đó chính là nam xà nhà. Lâm Chân gật gật đầu, đối với trước mắt hắn mà nói, vô luận cái nào quốc tịch đều là giống nhau. Làm thay chi phí là 3.000 khối. Lâm Chân ngây ra một lúc, ta không có tiền. Không có tiền khẳng định là không được, vậy ngươi không tham ngộ thêm khách khanh khảo hạch. Ta có thể dùng đồ vật thay thế sao? Vậy phải xem nhìn ngươi đồ vật có phải hay không giá trị 3.000, phải biết, rất nhiều tân giới võ giả mang tới đồ vật. Kỳ thật đến nguyên giới cũng là rác rưởi mà thôi. Lâm Chân bắt đầu tới phía ngoài lấy đồ, phi thuyền người ta không cần, một chút thần khí thánh khí cũng không thu, vũ trụ tinh cũng không cần. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Lâm Chân đem đến từ linh hư giới vương cái thanh kia cực phẩm thiên khí trường đao đem ra. Cực phẩm thiên khí, cái này cũng tạm được, giá trị cực lớn hẹn tại chừng 10 vạn, bất quá đồ vật đến nơi này là muốn giảm giá, chúng ta 80.000 thu mua, bỏ đi ngươi làm thay thân phận phí tổn, cho ngươi thêm 70.000 bảy. Lâm Chân sửng sốt một chút, mặc dù còn không biết rõ lắm nguyên giới tiền tệ sức mua, nhưng là đây chính là cực phẩm thiên khí, một cái giới vương chỉ có một thanh, coi như nguyên giới đồ vật tốt, cái này cũng khẳng định không phải rắc rưởi. Cho quá ít đi, đây chính là cực phẩm thiên khí. Ha ha, ta biết là cực phẩm thiên khí, nhưng là nguyên giới thiên khí không đáng tiền, hơn nữa chúng ta nơi này cũng không phải cửa hàng, đương nhiên không thể cho ngươi một cái hoàn toàn giá cả, 100.000 không ít huynh đệ, nhìn ngươi lại lần nữa rơi đến, khẳng định trong tay một nghèo hai trắng đi, có phải hay không bữa sau cơm đều bó tay rồi. Khuyên ngươi còn là bán rồi a, bằng không thì báo danh coi như báo không hơn. Nhìn đối phương lừa đảo sắc mặt, Lâm Chân một trận phản cảm, dứt khoát đem đao thu vào, các loại chính ta đi công việc thân phận sau đó lại tới đi. Tùy tiện. Ngươi thiên khí không bán cho chúng ta, nơi này tuyệt đối sẽ không có người thu. Cái kia ta cũng muốn thử xem mới biết được. Lâm Chân lạnh rên một tiếng, quay người rời đi đội ngũ, chuẩn bị trước tiên tìm một nơi nhìn xem có thể hay không đem vật trong tay bán đi một chút, tối thiểu trước làm thân phận lại nói. Đã đi chưa bao xa, đằng sau một võ giả đuổi theo. Trước mặt huynh đệ chờ một chút. Lâm Chân quay đầu, đằng sau là một cái tinh vực 5 cấp võ giả. Trên người người này tinh lực tràn đầy, thực lực rất không tệ. Vị lao huynh này có thể có chuyện gì sao? Cái này người vây quanh Lâm Chân chung quanh chuyển vài vòng nhi, cuối cùng đột nhiên nói, ngươi là Lâm Chân. Lâm Chân ngây ra một lúc, ngươi mới vừa nghe được ta báo tên. Đúng, ta nghe được, ta nghe nói ngươi là lại lần nữa rơi đến. Chẳng lẽ ngươi là tân giới chính là cái kia Lâm Chân? Ta là nói, ngươi là đến từ Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc ca. Ngươi biết ta? Ha ha! Thật là ngươi nha, ta mới vừa mới nhìn đã cảm thấy giống ngươi, bởi vì ta cũng là lại lần nữa rơi đến. 700 năm trước, ngươi và Kha Hướng Nam cùng một chỗ sông Thiên Môn thời điểm ta là thông qua màn hình lớn tận mắt nhìn thấy nha, lúc ấy rất nhiều người còn thảo luận chuyện của ngươi tới đây, không nghĩ tới ngươi thế mà thoát khốn đi tới nguyên giới. Ngươi là? À! Ta gọi Cát Vân Kiệt, đến từ Bạch Hải Đế Quốc, ngươi sông Thiên Môn thời điểm, ta vẫn là một cái tinh hệ 8 cấp, đoán chừng ngươi cũng sẽ không nhận biết ta, nhưng là ta biết ngươi nhà, phải biết, ngươi khi đó có thể là thần tượng của ta nha. Cát huynh ngươi tốt, cái gì tượng gỗ không tượng gỗ, ta hiện tại cũng chỉ là một người mới. Lâm Chân cũng thật cao hứng, lại lần nữa giới chạy đến nguyên giới chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể gặp được một cái đồng hương cũng rất tốt. Ha ha ha, Lâm huynh đệ, ta nên lớn ngươi mấy tuổi? Liền nhờ kế hoạch lớn một lần ca, làm sao? Vừa rồi báo danh không báo lên đâu. Đúng vậy à, cái này chút nguyên giới võ giả muốn lừa đảo, ta một cái cực phẩm thiên khí thế mà chỉ cấp 100.000. Cái kia xác thực thiếu, cực phẩm thiên khí tại nguyên giới làm sao cũng phải 500.000. Đi thôi, đi với ta một chỗ, làm thân phận chỉ là chuyện nhỏ nhi, không cần bỏ ra tiền liền có thể làm cho ngươi. Còn có chỗ như vậy. Lâm Chân đi theo Cát Vân Kiệt đi lên phía trước. Đương nhiên, nói cho ngươi đi. Nơi này tân giới đến võ giả cũng không ít, sông Thiên Môn đi qua bao nhiêu võ giả nhà, cái này một vương phủ địa khu, thì có vượt qua 100 tân giới võ giả, mọi người chúng ta hợp thành một cái tân giới đồng hương biết, có khó khăn đều sẽ trợ giúp lẫn nhau, ngươi cũng gia nhập vào a. Lâm Chân lập tức có một chút hứng thú, nếu như cũng là tân giới võ giả, như vậy cái này đồng hương hội còn thực là không tồi. Vừa muốn đi theo Cát Vân Kiệt rời đi, đằng sau một thanh âm vang lên, Cát Vân Kiệt, ngươi là muốn xen vào việc của người khác nhi. Hai người quay đầu, chỉ thấy cho Lâm Chân làm ghi danh người đứng ở sau lưng bọn họ, ánh mắt bất thiện nhìn lấy bọn hắn. Một gần, đây là ta đồng hương, ta giúp hắn một chút không có vấn đề gì chứ. Người tốt nhất nghĩ kỹ, phải biết các ngươi tân giới giúp cũng không ít người báo khách khanh chiêu mộ, không muốn tự tìm phiền toái. Cát Vân Kiệt sắc mặt biến một lần, sau đó ưỡn ngực, một gần, ta đồng hương tại tân giới thế nhưng là tuyệt đỉnh thiên tài, ta khuyên ngươi cũng tốt nhất mở to hai mắt, đừng làm chuyện sai. Là hắn. Còn thiên tài. Một gân khinh thường nhìn Lâm Chân một chút, cái kia ta liền nhìn các ngươi đích thiên tài có thể có cái gì tiền đồ, đáng giá ngươi như vậy che chở, bất quá cảnh cáo nói trước, các ngươi tân giới giúp lần khảo hạch này thành tích xảy ra vấn đề, đó chính là ngươi tạo thành. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, nếu như chúng ta có người trở thành khách khanh, ngươi một gân cũng phải cho ta túi đầu làm người. Xem ra Cát Vân Kiệt đối với cái này một gân cảm nhận cũng không tốt lắm, không biết là không phải cũng bị cái này người hãm hãi qua tiền. Ha ha. Chỉ các ngươi mấy cái kia nát khoai lang xú điều chứng, cũng muốn trở thành khách khanh, cũng đừng mơ mộng hao huyền. Một gân không chút kiêng kỵ trào phúng. Lúc này Lâm Chân nhìn về phía Cát Vân Kiệt, các đại ca, trở thành khách khanh, có phải hay không liền so cái này thân người phần cao? Đó là đương nhiên, khách khanh thế nhưng là vương phủ thượng khách, bọn họ chỉ là hạ nhân thôi, đến lúc đó thu thập bọn họ thật giống như giết chết một con kiến. Cái kia khách khanh khảo hạch lúc nào bắt đầu? Đại khái một tháng về sau a. Cái kia ta lúc nào có thể cầm tới thân phận? Ta tìm người bằng hữu giúp ngươi làm, lập tức liền có thể cầm tới. Lâm Chân gật gật đầu, theo phía sau hướng một gần, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta lập tức báo danh, khách khanh 10 vị trí đầu vị trí, ta dự định một cái, chờ ta thành công, ngươi liền xéo ngay cho ta. A giống. Cái kia ta cần phải mỏi mắt chờ mong, tân giới đến Thái Điểu. Một gân cười lạnh một tiếng, căn bản không đem Lâm Chân uy hiếp để vào mắt, quay người rời đi. Lâm lão đệ, có nắm chắc không? Nguyên giới không thể so với ngươi tân giới, võ giả nơi này thực lực đều mạnh biến thái. Đệ nhất không nắm chắc, nhưng là nếu như lão ca đồng ý giúp hỗ trợ, ta nghĩ tranh một lần 10 vị trí đầu còn không là vấn đề. Vậy thì tốt quá. Ngươi nếu là có thể thành công, chúng ta đồng hương hội thanh thế liền phong đại, nói đi, để cho lão ca giúp ngươi cái gì? Thân phận. Cát Vân Kiệt gật gật đầu, thông qua thứ nguyên vũ trụ bắt đầu kêu gọi, rất mau tìm đến một cái người. Cái này người chính là chuyên môn làm thay thân phận, mất một lúc, thế mà thực cho Lâm Chân lấy được một cái thân phận mới. Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ rốt cục một lần nữa kích hoạt lên, có thể tại nguyên giới bên trong sử dụng. Thân phận thuộc mà chính là chỗ này, Lâm Chân, Nam Lương Quốc Tiên Nhạc quận Mộc Vương Phủ, thứ nguyên vũ trụ số hiệu 72-57-347-12-404-9-743-688. Nhìn xem cái này dài đến hơn 20 vị số hiệu, Lâm Chân cũng là âm thầm liễu lưới, nguyên giới nhân khẩu quả nhiên là nhiều không thể tưởng tượng. Lao ca còn phải giúp ta một chuyện, chính là giúp ta làm một khoản tiền, ta có thể đem cây đao này tặng cho ngươi. Cát Vân Kiệt tiếp nhận Lâm Chân đưa tới cực phẩm thiên khí trường đao, gật gật đầu, không thể chê, tốt như vậy, ta cho Lâm huynh đệ làm 100 vạn, nhiều hơn bộ phận coi như lão ca đưa cho ngươi quả ra mắt, chỉ cần ngươi có thể cầm xuống khách khanh thân phận, tất cả liền cũng đăng giá, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ mở ra, thẻ ngân hàng cũng có thể dùng, Cát Vân Kiệt cho hắn quay tới 100 vạn. Nhìn ra được, cái này 100 vạn đối với Cát Vân Kiệt cũng không phải một con số nhỏ. Cái này đồng hương ủng hộ đối với mình xem như khá lớn. Lâm lão đệ, muốn hay không đi với ta đồng hương hội đi dạo? Trước không đi, ta đi trước báo danh, sau đó ta có chút việc làm, chúng ta ngày sau gặp lại. Cùng Cát Vân Kiệt cáo tử, Lâm Chân lập tức đi báo danh, hiểu sau đó xoay người tiến nhập phụ cận thương hội. 3. Chương 609, thương hội mua sắm, thu hoạch ngoài ý muốn. Một vương phủ thương hội phi thường lớn, vừa mới Lâm Chân tiến đến qua loa nhìn thoáng qua, liền có không tệ phát hiện. Chiếm được 100 vạn sau khi, Lâm Chân lần nữa đi đến. Cờ dít, ngươi có thể xác định phục dụng những dược vật kia có thể trợ giúp ta tinh lực tấn cấp sao? Đương nhiên chủ nhân của ta, xem như lô đen thú, ngươi kỳ thật cũng có thể cảm giác được cái gì đồ vật hẳn là sau khi thôn vệ đối với ngươi có chỗ tốt ta. Lâm Chân gật gật đầu, tại nguyên giới bên trong, đám người trừ bình thường tu luyện bên ngoài, còn có một loại nhanh chóng phương thức tu luyện, cái kia chính là phục dụng đan dược. Những đan dược này đi qua rèn luyện về sau, nắm nhận thiên địa nguyên khí. Nội bộ có tinh hoa nguyên khí, phục dụng một khỏa liền có thể so với mấy tháng khổ tu. Những người khác phục dụng dược vật tấn cấp là có rất nhiều giảng cứu cùng tị hiểm, tỉ như phục dụng một khỏa sau khi, liền muốn tiêu hóa thu nạp một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục phục dụng viên thứ hai, tổng thể mà nói so bình thường tu luyện nhanh, nhưng chắc là sẽ không nhanh đến không hợp thói thường. Gia nhập tinh hệ một cấp tấn cấp cấp 2 cần 3 năm, như vậy phục dụng dược vật tu luyện khả năng 1 năm liền có thể đạt tới, bất quá sau đó còn muốn thanh trừ dược vật tác dụng phụ. Cũng là khá là phiền toái. Nhưng là Lâm Chân có một loại cảm giác, hắn thôn phệ dược vật, hẳn là có thể rất lớn lượng cắn ướt. Vừa mới không có quá chú ý nhìn, hy vọng những dược vật này sẽ không quá quý. Tại kính tượng không gian 700 năm, Lâm Chân cũng không có thu hoạch gì, mặc dù đột phá tinh hệ kỳ tấn cấp rất nhanh, nhưng là tổng thể mà nói vẫn còn có chút lạc hậu. Lâm Chân cần một cái nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp, mà thôn phệ, chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Đi vào thương hội cửa ra vào. Một người lén lén lút lút nhích lại gần. Huynh đệ, ta chỗ này có hàng tốt cần muốn nhìn sao? Đồ gì tốt? Lâm Chân hỏi. Xem đi, tuyệt đối hàng tốt. Người này lấy ra một phần nho nhỏ chim. Đem vật này cắm vào ngươi thứ nguyên vũ trụ, liền có thể nhìn thấy bình thường căn bản không thấy được đồ vật. Đến từ con bướm nhất tộc hoa tỷ mội đại chiến người sói, đẹp nhân ngư thiếu nữ bị xúc thủ quái nhất tộc nam nhân xấu xí đại lực tàn phá, phan suy nghĩ nhiều tình cầu trí cao vô thượng nữ thần bị chinh phục sau phụng dưỡng hắc hùng quái. Tình hình chiến đấu kịch liệt, 4D tràng diện kích thích người cảm quan, tuyệt đối vật siêu giá trị, chỉ cần 988. Lâm Chân sắc mặt tối đen, đem chip trực tiếp ném trở về, cất bước đi lên phía trước. Lại là một cái chảo hàng hoàng đĩa. Lâm Chân không có dừng lại lâu, mà là đi tới đan dược trước quầy mặt. Từng hàng đan dược hàng trên kệ, nguyên một đám tinh xảo cái hộp nhỏ chứa từng viên linh đan. Mỗi một loại đan dược đều có rõ ràng đánh dấu cùng hiệu quả, còn có chính là giá bán. Có chút đan dược có thể thời gian ngắn tăng lên tốc độ của con người, có thể tăng lên thể lực, có thể thiêu đốt tinh lực, có thể thanh trừ đan dược độc tố. Đương nhiên nhiều nhất, còn là tu luyện bản thân thời điểm dùng đan dược, dùng đến để thăng tinh lực. Đem loại kia tụ nguyên tán cầm cho ta xem một chút ta. Tiên sinh tùy ý nhìn, chúng ta nơi này chính là toàn bộ Mộc Vương phủ địa khu lớn nhất đan dược thương hội, coi như ngài tại Thứ Nguyên trong vũ trụ mua sắm, cũng là tại chúng ta nơi này lấy hàng, hơn nữa so Thứ Nguyên trong vũ trụ đã giảm bớt đi phí thủ tục. Lâm Chân gật gật đầu, lấy tới tụ nguyên tán ngửi ngửi, một cỗ linh khí đập vào mặt. Một khỏa có thể đính đến trên một tháng khổ tu nha, đồ tốt. Một chai nhỏ này có 10 khỏa, giá trị 100 vạn, 10 vạn khối một khỏa. Lâm Chân do dự trong chốc lát, đem đan dược buông xuống, tiền của hắn chỉ đủ mua một chai, sau khi liền một chút cũng không có. Tiên sinh, bên kia còn có cực phẩm tụ nguyên tán, cũng là tinh hệ kỳ sử dụng, một khỏa có thể sánh được 2 tháng tu luyện, hơn nữa tác dụng phụ cũng nhỏ, 300,000 một khỏa. Vì sao đồng dạng là tụ nguyên tán hiệu quả chênh lệch lại lớn như vậy? Lâm Chân cầm qua cái bình hỏi. Bởi vì dược vật xuất từ bất đồng luyện đan sư tay nha, một cái tam phẩm luyện đan sư luyện chế được tụ nguyên tán, khẳng định phải so một cái nhị phẩm luyện đan sư mạnh nha. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nhìn xem cái này 300 vạn một chai dược vật, nếu là Lâm Chân hiện tại nuốt 2 bình, đoán chừng liền có thể tấn cấp tinh hệ cấp 5. Vung xuống tụ nguyên tán, Lâm Chân trong lòng hạ quyết tâm. Hắn sau này là phải lượng lớn, không, là rộng lượng thôn phệ dược vật. Nếu như dựa vào mua, cái kia chỉ sợ là bao nhiêu tiền cũng không đủ, cao nhất phương pháp chính là Lâm Chân bản thân học tập luyện đan. Muốn học tập luyện đan, Lâm Chân có một cái ưu thế, chính là có thể tự trồng thảo dược. Gieo trồng địa điểm Lâm Chân cũng nghĩ kỹ, ngay tại Ám Tinh bên trong. Ám Tinh là một cái chân thực tồn tại tinh cầu, sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào, thậm chí so những giới khác vương thể nội thế giới còn muốn càng có sinh cơ. Lâm Chân còn có tinh cầu cỏ cây chi tâm, nhất định chính là bồi dưỡng dược vật thánh địa. Cơ Dít, cho ta mở một phần tụ nguyên tán luyện chế danh sách, tất cả dược vật đều ở Ám Tinh phía trên gieo trồng. Trong dược vật mặt cũng có thành phần, rất nhanh Cờ Dít liền cho Lâm Chân liệt ra danh sách. Dựa theo trên danh sách mặt phối phương, Lâm Chân bắt đầu rồi mua sắm. Thanh linh thảo hạt giống 500 phần. Xương mẹ nó 100 phần. Long tiên hương 100 phần. Bí mật hoa hồng 50 phần. Mầm móng giá cả vẫn là vô cùng tiện nghi, rất nhanh hơn 1000 phần hạt giống liền bị mua sắm tới tay. 100 vạn cũng biến thành 300,000. Lại tại thương hội bên trong đi dạo trong chốc lát, Lâm Chân lại thấy được không ít đồ tốt. Tinh thần niệm lực rèn luyện dược thủy. Lâm Chân tinh thần lực trước mắt là từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp bậc 99%, bình thường đạt tới vực vương cấp đường võ giả, phổ biến đều có từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp bậc tinh thần lực. Mà đạt đến giới vương võ giả, hoặc là cùng Lâm Chân ngang hàng, hoặc là cao hơn Lâm Chân. Chỉ bất quá hắn hiện tại không có tiền mua sắm tinh thần niệm lực dược thủy, cũng không tiền mua sắm mầm móng. Mặc dù ta có tối trong tinh không cái này gần như gian lận dược liệu căn cứ, nhưng là khoảng cách ta luyện thành đan dược còn có một đoạn thời gian, tạm thời chỉ có thể chuyên tâm công một dạng. Từ bỏ tinh thần nghiệm lực dược thủy, Lâm Chân lại thấy được những vật khác. Công pháp. Nơi này lại có công pháp bán ra. Lâm Chân cửu trọng thương hà thời gian dần trôi qua có chút theo không kịp thời đại, dù sao đây chẳng qua là đến từ tân giới công pháp, hàng tinh kỳ khoảng trường sử dụng còn tạm được. Lâm Chân bây giờ đã là tinh hệ kỳ. Đối mặt đối thủ không phải vực vương chính là giới vương, hắn cần một phần công pháp mới. Nhưng là hắn phát hiện, nơi này công pháp quả thực là đắt kinh khủng. Một bản bách chiến thương pháp bí tịch, giá bán lại là 500 vạn. Một bản phách vương thương pháp bí tịch, giá bán 1000 vạn. Nhưng mà này còn không phải tốt nhất, tốt hơn bí tịch, cần thân phận của Lâm Chân thăng cấp mới có thể mua sắm, tỉ như tại vũ trụ đệ nhất ngân hàng hộ khách đẳng cấp tăng lên. Hiện tại Lâm Chân vũ trụ đệ nhất ngân hàng tiền tiết kiệm còn là linh, cũng mua không được quá đồ tốt. Trừ công pháp, Lâm Chân còn chứng kiến độc trúc tại nguyên giới bảo vật. Thải quang kích. Thải quang kích nghiêm ngặt nói đến, cũng là cực phẩm thiên khí, nhưng là thiên này khí đã có độc trúc tại nguyên giới linh tính, từ đó tấn thăng làm bảo vật. Bảo vật tại tân giới là không thấy được, tân giới tất cả mọi thứ chỉ có thể coi là khí, thánh khí thần khí, hoặc là thiên khí, cũng là thuộc về khí giới hàng ngũ, không thể xem như bảo. Chỉ có nguyên giới loại này có linh tính đồ vật, mới có thể xem như bảo vật. Thải quang kích dài 3m5. Nặng đến 300,000 kg. Lâm Chân nhìn xem đều âm thầm lưu lưỡi, thứ này mang ở trên người, chỉ sợ chẳng khác nào mang theo một ngọn núi. Từ thải quang kích sau này nhìn, còn có trèo núi Việt, liệt địa chú ý các loại. Lâm Chân không có tiếp tục xem, hắn sợ nhìn đến trường thương một loại đồ vật, bản thân hội nhịn không được động tâm mua sắm, thế nhưng là lại không có tiền, từ tìm phiền não. Thải quang kích giá bán cũng ở đây 600 vạn, đoán chừng tại nguyên giới cũng không phải người nào đều có thể sử dụng nổi. Thân phận tấn cấp, dược vật tinh luyện, công pháp, bảo vật. Đây hết thể đều cần tiền. Mua sắm hạt giống, đem Lâm Chân 100 vạn chuyển hoa mắt chỉ còn sót 300,000. Lâm Chân chuẩn bị rời đi thương hội. Đi vài bước, một cái đang xem thư nam người đi tới. Vị bằng hữu này, nhìn xem hàng hóa sao. Có trước đó bị người lôi kéo chào hàng hoàng đĩa kinh nghiệm, nghe được dược vật danh tự, Lâm Chân bản năng cảm thấy không là vật gì tốt, lập tức lắc đầu. Nam nhân kia có chút nóng nảy nói, tiên sinh, ta chỗ này là không sơn nước linh tuyển, thu từ 500 vạn km bên ngoài Bạch Vân Núi, đối với thực vật sinh trưởng ra rất lớn xúc tiến tác dụng, ta xem ngài vừa rồi mua hạt giống, không cần một chút suối nước tới nước sao. Lâm Chân dừng lại một chút, như thế nghe tới, cái này suối nước tựa hồ cùng tinh cầu có cây chi tâm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng lại ám tinh có tinh cầu có cây chi tâm thúc đẩy sinh trưởng, dược vật sinh trưởng đã rất nhanh, Lâm Chân còn thật không phải quá cẩn. Nhìn thấy Lâm Chân lắc đầu, nam tử lại nói, tiên sinh, chỉ cần tại thể nội trong thế giới mở ra một cái địa phương nhỏ, đem suối nước quán trú, chỉ cần có 2 tấn, cái này chút suối nước liền sẽ tự động hấp thụ linh khí, sau đó sinh sôi không ngừng, ngươi mua sắm một lần, ngày sau ngài thực vật đều có thể nhanh chóng sinh trưởng. Lâm Chân nhìn một chút nam tử, ngươi cảm thấy ta sẽ có được thể nội thế giới sao? Nam tử ngây ra một lúc, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vẻ vải, a, thật xin lỗi, ta quá nóng vội bán hàng, quên đi chỉ nên bán cho giới vương, chỉ có giới vương mới có thể nội thế giới. Lâm Chân ánh mắt tại trên tay nam tử cổ phát thư quyển phía trên đảo qua. Ngươi suối nước bán thế nào? 10 vạn khối một tấn, thế nhưng là ngươi không có thể nội thế giới, thứ này tại bên ngoài linh khí phát huy nhanh, ngươi khẳng định muốn mua sao? Không sao, ta nuôi thực vật chính là tìm về vui. Con người của ta trong lúc rảnh rỗi liền là ưa thích làm một ít hoa cỏ cổ vật cái gì, cho ta đến 2 tấn A. A, quá tốt rồi, vậy cảm ơn thổ hảo. Nam tử lấy ra một cái cỡ nhỏ không gian bình, thứ này chính là dùng để cất giữ chất lỏng, cùng không gian giới chỉ một cái nguyên lý, bên trong 2 tấn nước linh tuyển. Lâm Chân tiếp nhận cái bình, đang chuẩn bị trả tiền thời điểm, đột nhiên ngừng một chút. Trên tay ngươi nhìn sách gì? Nhìn qua rất cổ phác, có thể cho ta nhìn một chút không? Ngươi biết. Ta thích những vật này. À, đây là một bản tạp thư, tinh hà thú cả nói, liệt kê cũng là một chút ly kỳ tinh hà thú năng lực, bình thường căn bản không người nhìn, nhà ta lao bối lưu lại, ta trong lúc rảnh rỗi lấy tới xem một chút, thổ hào nếu như ưa thích liền đưa cho ngươi. Vậy cảm ơn nhiều. Lâm Chân tiếp nhận thư, cùng nam tử này hoàn thành giao dịch. Nam tử được 200.000, thiên ân vạn tạ rời đi. Lâm Chân thu hồi nước linh tuyển, sau đó có chút kích động nhìn bản này cổ thư. Đây là tại thứ nguyên trong vũ trụ cũng không tìm tới bản độc nhất nha. Lâm Chân khăng khăng muốn quyển sách này, bởi vì thư tờ thứ nhất, lại là giới thiệu lô đen thú. 3. Chương 610, Hắc động thú thiên phú thần thông. Lâm Chân trong tay còn thừa lại 10 vạn khối, hắn rời đi thương hội, đi tới một quán trọ, thuê một gian phòng ở giữa ở lại. Nguyên giới tiền tệ tựa hồ vẫn tương đối chắc, mấy trăm vạn hơn ngàn vạn liền có thể mua được không ít thứ tốt. Dạng này một gian cao lầu gian phòng, một đêm chỉ cần 300 khối. Mở phòng xong ở giữa, Lâm Chân thủ tiến vào trước ám tinh không gian. Ám tinh không gian ổn định sau khi, Lâm Chân có thể sử dụng thế giới truyền tống, tiến vào không gian của mình bên trong. Sau khi tiến vào, Lâm Chân xuất hiện ở sao trời quả dưới cây. Sao trời cây ăn quả che khuất bầu trời, chặn lại thiên trên đỉnh tháng buột, mê hoặc hai quả hàng tinh tinh quang. Cái này cây ăn quả ngày càng lớn mạnh, nếu như thả trên địa cầu, thậm chí có thể bao trùm một cái tiểu quốc gia. Từ cánh lá trong khe hở nhìn lại, có thể nhìn thấy xanh un tươi tốt bên trong, một chút xíu tinh quang lưu động, cái kia cũng là tình tinh tản mát ra quang huy. Đáng tiếc cái này chút tinh tinh nhiều nhất có thể trèo chống người tu luyện tới hàng tinh kỷ, lại hướng lên liền không có tinh tinh có thể sử dụng. To lớn ma mây đằng dọc theo cây ăn quả bốn lượn mà lên, nhờ có cái này sợi đằng, hạn chế cây ăn trái vô hạn sinh trưởng, miễn cho ám tinh một ngày kia bị cây ăn quả hút khô năng lượng. Lâm Chân tìm trong chốc lát, sao trời cây ăn quả nhà trong sơn cốc linh khí nhất dồi dào. Hắn liền ở trong sơn cốc tìm tới một chỗ hố đá, đem không gian linh tuyển quán trú đi, tạo thành một toa suối nước. Bốn phía linh khí bị suối nước hấp dẫn, tứ phương hơi nước hội tụ, cái này suối nước thậm chí từ từ lớn mạnh. Có lẽ một ngày kia, nơi này sẽ trở thành một chỗ đầm nước, một chỗ hồ nước. Nhưng là tuyệt đối sẽ không biến thành biển cả, bởi vì Lâm Chân cần nơi này suối nước tưới nước thực vật. Lại tại sơn cốc phụ cận, đem từng viên thực vật trồng xuống dưới. Ám tinh không gian bên trong, Lâm Chân ý chí chính là cao hơn tất cả. Đây hết thể thậm chí không cần tự mình động thủ, một cái ý niệm trong đầu, bùn đất tự động lật ra vùi lấp hạt giống, suối nước tự động tưới nước. Thậm chí sao trời cây ăn trái lá cây đều sẽ chủ động lộ ra một chút khe hở, để cho ánh nắng rơi xuống dưới, xúc tiến thực vật sinh trưởng. Đồng thời lại để một khỏa tinh cầu có cây trí tâm, để cho ám tinh sinh cơ sức sống càng thêm dồi dào. Lâm Chân thậm chí có thể cảm giác được, hạt giống tại dưới bùn đất mặt bắt đầu mọc rễ nảy mầm, có lẽ một ngày sau đó, nơi này liền bị một mảnh xanh tươi bao trùm. Những quả này dược không bao lâu liền sẽ thành thục, ta hiện tại thiếu sót nhất là luyện đan kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Lâm Chân thở dài một tiếng, nếu như hắn luyện đan là có ưu thế, trừ ám tinh bên ngoài, hắn còn có được ngọn lửa màu xanh đậm chi lực, đây chính là mạnh nhất đan hỏa. Nhưng là kinh nghiệm kỹ xảo những vật này Lâm Chân vẫn là không có, luyện chế đan dược lúc mới bắt đầu chỉ sợ căn bản sẽ không thành công, lấy trước mắt hắn tài lực, là chịu không được tiêu hao như thế. Bất quá Lâm Chân cũng không có nghĩ quá nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn tại nguyên giới thời gian còn rất dài, không vội ở đoạn thời gian này. Từ ám tinh không gian bên trong rời đi, Lâm Chân về tới quán trọ trên giường. Tựa ở đầu giường, Lâm Chân mở ra từ bán suối nước trong tay người có được quyển sách kia tịch. Thư tịch thật lâu, trang giấy ấu vàng, cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng, hơn nữa trọng yếu nhất, quyển sách này là vẽ tay, cũng không phải là in ấn đi ra, nói rõ đây là một bản độc nhất. Loại vật này nói dễ nghe là bản độc nhất, nói khó nghe khả năng chính là tiện tay vẽ xấu, thứ nguyên trong vũ trụ cũng sẽ không thu nhận sử dụng loại này không ra gì đồ vật, sở dĩ rất có thể cái này là cả vũ trụ độc nhất vô nhị một quyển sách. Mở ra thư tờ thứ nhất, phía trên có một đầu trông rất sống động hắc động thú. Ta nhớ được lúc trước gia nhập tinh hà nhất tay liên minh thời điểm, Hàn Sa Tẳng Kinh nói cho ta biết, toàn bộ vũ trụ trong lịch sử, cũng chỉ có một lần hắc động thú xuất hiện ghi chép, nhưng là cái kia hẳn là tân giới sự tình. Mà nguyên giới nơi này nhất định là có người từng thấy hắc động thú, bằng không thì không thể vẽ ra như thế truyền thần chân dung, không biết cái này một đầu là không phải tân giới cái kia một đầu. Bức tranh trên bàn, hắc động thú trên đỉnh đầu có một cái lỗ đen thật lớn vòng xoáy, thân thể đạt đến vài trăm mét, như là một tòa núi nhỏ, đây là một đầu thành niên hắc động thú, chí ít cũng là giới vương cấp bậc. Thư mặt trên còn có chú giải. Hắc động thú, kỳ lân thú biến chủng, không có cụ thể thuộc tính, cũng có thể xưng là toàn bộ thuộc tính. Có thể phát ra lô đen thôn phệ tất cả, là cả trong vũ trụ cường đại nhất thần bí tinh hà thú, số lượng cực kỳ thưa thớt. Ngón tay xẹt qua trang sách, Lâm Chân thận trọng lật qua lật lại. Hắc động thú có 3 loại thần thông chi lực, một loại là lúc chiến đấu sử dụng lô đen phong bạo, là nó thủ đoạn mạnh nhất, một loại là trưởng thành thời điểm thôn phệ thủ đoạn, hắc động thú hội tự hành tìm kiếm thích hợp nó đồ vật thôn phệ hết, từ đó tăng thực lực lên, là tiến hóa nhanh nhất tinh hà thú một trong. Trừ cái này hai loại, hắc động thú còn có một loại thủ đoạn siêu hồn. Nhìn đến đây, Lâm Chân ngây ra một lúc, trong lòng có một tia cảm giác quái dị. Hắc động thú hoặc là có hắc động thú huyết mạch nhân loại, cũng là trời sinh tinh thần niệm sư, đối với tinh thần lực vận dụng vượt qua thường nhân, rất có thể tại còn nhỏ thời điểm liền nắm giữ linh hồn kỹ xảo, có cường đại lực lượng linh hồn. Siêu hồn là hắc động thú tước đoạt những người khác trí nhớ phương thức, giết chết đối phương, đồng thời nắm giữ đối phương toàn bộ ký ức, từ đó hấp thụ hữu dụng bộ phận nạp cho mình dùng. Đây là độc trúc tại hắc động thú năng lực cường hãn, cụ thể phương pháp sử dụng như sau. Nhìn đến đây Lâm Chân nhắm mắt lại. Hắn thời gian rất sớm liền nắm giữ tòa hồn, đối với tinh thần lực lĩnh ngộ cũng so với người khác nhanh rất nhiều, cũng có cường đại lực lượng linh hồn. Mà hắn chính là có hắc động thú huyết mạch người, về phần tại sao có thể như vậy, Lâm Chân hiện tại có một loại suy đoán, khả năng là bởi vì chính mình linh hồn đã từng xuyên việt lỗ đen nguyên nhân đi, sống lại thời điểm, cụ thể đều phát sinh qua cái gì. Vì sao xuyên việt lỗ đen sau khi bản thân hội đã có được hắc động thú huyết mạch, đây hết thảy đều vẫn là không biết. Nhưng là bây giờ xem ra, tỏa hồn chính là siêu hồn sơ cấp bản, bởi vì ngươi tỏa hồn một người, đối phương mặc dù sẽ không giữ lại chút nào nói cho ngươi tất cả, thế nhưng là ngươi cũng nên một dạng gì đi đặt câu hỏi, kỳ thật dùng cũng không phải là đặc biệt thuận tiện. Chân chính hắc động thú kỹ xảo là siêu hồn. Giết chết một cái địch nhân, đồng thời hoàn toàn tước đoạt đối phương ký ức, cái này là một kiện cỡ nào có sức dụ dỗ sự tình a. Đến nguyên giới sau khi, Lâm Chân cảm giác mình thứ phải học tập rất nhiều nữa, nhưng là muốn ở nơi này khắp nơi cường giả trong thế giới trở nên nổi bật, làm từng bước tiến lên khẳng định là không được. Cái này hắc động thú siêu hồn kỹ xảo, nếu như vận dụng thật tốt, nhưng chính là giúp đại ân của hắn. Cũng không biết siêu hồn đối với mình có cái gì tác dụng phụ, là không hạn chế siêu hồn vẫn là hạn chế, liền xem như có hạn chế, đó cũng là dùng tốt phi thường. Dựa theo trang sách phương pháp phía trên, Lâm Chân nghiên cứu cẩn thận hắc động thú siêu hồn kỹ năng. Lặp đi lặp lại thôi diễn nghiên cứu, trọn vẹn một đêm trôi qua, Lâm Chân mới tính hoàn toàn nắm giữ siêu hồn kỹ xảo. Hô, quá tốt rồi, siêu hồn, ha ha ha. Trên cái thế giới này tất cả mọi người, chỉ cần địch nhân là của ta, đều có thể là kiến thức của ta kho, không hiểu rõ cái thế giới này lại như thế nào. Ta siêu hồn một lần, đã đủ các ngươi học tập cả đời. Chỉ là Lâm Chân phát hiện, siêu hồn cũng không phải là vô hạn siêu hồn. Siêu hồn một lần, mới lực lượng linh hồn liền sẽ cùng linh hồn của mình có một đoạn rèn luyện thời kỳ, đối phương lực lượng linh hồn yếu, khả năng cần một tháng là đủ rồi. Lực lượng linh hồn mạnh, khả năng cần mấy năm thậm chí vài chục năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này cũng không sao, ta siêu hồn những người khác ký ức, chỉ chọn thích hợp, lựa chọn đối với ta hữu dụng liền có thể. Lâm Chân trong lòng hạ quyết tâm, lựa chọn vẫn là muốn thận trọng, dù sao đây không phải vô hạn siêu hồn. Học tập siêu hồn sau khi, Lâm Chân thì ở quán trọ căn phòng bên trong ngồi xuống, tu luyện dòng dã 7 ngày. Nguyên giới bên trong linh khí dồi dào, tốc độ tu luyện dòng dã là tân giới gấp 10 lần. Mà Lâm Chân lợi dụng thời gian giảm tốc độ lực trường, cái này 7 ngày thì tương đương với tân giới bên trong phổ thông tu luyện hơn 500 thiên. Lâm Chân một thế này tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài, 7 ngày khổ tu, để cho hắn tại tinh hệ cấp 4 trên đường lại bước vào một bước dài, đạt đến 4 cấp trung kỳ. Trong cơ thể ám tinh không gian cũng đã nhận được tiến một bước huyết trường, bất quá khoảng cách thắp sáng ngũ quỷ ngôi sao đường phải đi còn rất dài. Đến ngày thứ 8 thời điểm, Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ có người kêu gọi hắn. Có thể ở thời điểm này kêu gọi Lâm Chân không có những người khác, hắn tại nguyên giới chỉ nhận biết Cát Vân Kiệt một người. Lâm lão đệ, chúng ta tân giới đồng hương hội đang tại tổ chức tụ hội, ngươi còn không có chính thức cùng đại gia nhận biết, tới nhận thức một chút đi, đại gia cũng đều rất muốn gặp ngươi một lần. Tốt lão ca, ta lập tức tới ngay, ngươi đem địa chỉ phát cho ta a. Cát Vân Kiệt phát cho Lâm Chân một cái địa chỉ, để cho Lâm Chân tận mau tới đây. Đối với Cát Vân Kiệt, Lâm Chân là có cảm ơn lòng, không có hắn 100 vạn, Lâm Chân hiện tại chỉ sợ còn đang vì tiền mà phiền não, huống chi hai người bèo nước gặp nhau, phần tình nghĩa này càng là chân quý. Sở dĩ Cát Vân Kiệt có yêu cầu, Lâm Chân chỉ cần có thể làm được cũng không nghĩ cự tuyệt. Đứng dậy rời đi quán trọ, cái này 7 ngày cũng tốn mất hơn 2.000 khối, Lâm Chân trong tay chỉ có hơn 7.000 đồng tiền. Một vương phủ phủ thành đường kính cũng ở đây mấy vạn cây số, hơn nữa địa hình phức tạp, đều muốn theo dựa vào chính mình đi đường vẫn còn có chút mệt mỏi. Đi trên đường, Lâm Chân nhìn không ít người cũng là khống chế thú loại đi đường, độc giác thú, long mã, thậm chí loài chim. Nguyên giới sinh trưởng ở địa phương thú loại vô số loại, có thể đem ra thuần dưỡng, thuận tiện lại phong cách. Tỷ như Lâm Chân thấy loại kia long mã, tốc độ nhanh nhất thế mà lấy tiếp cận á quang nhanh tốc độ tại nguyên giới bên trong Mercedes, đây là Lâm Chân hiện tại cũng không làm được. Đợi đến dược liệu của ta trưởng thành, có thể luyện đan tốt nhất, bằng không thì ta liền chuyên môn mua bán dược liệu, tin tưởng kiếm tiền tốc độ cũng sẽ rất nhanh, đến lúc đó cũng làm một cái tọa kỵ đi thử một chút, miễn cho đi đường khổ cực như vậy. Thời gian sử dụng tiếp cận một giờ, Lâm Chân mới đi đến được Cát Vân Kiệt nói địa điểm. Một đầu trong ngõ nhỏ, một cái đại môn màu đỏ loắt trước, tân giới đồng hương hội vài cái chữ to rồng bay phượng múa. Lâm Chân gõ cửa, lập tức có người tới mở cửa. Tiến vào viện bên trong, phát hiện nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Lâm Chân nghe được Cát Vân Kiệt lớn tiếng nói, xem đi, tiểu huynh đệ của chúng ta đến, đến rồi, đến từ nguyên giới thiên tài Lâm Chân, tất cả mọi người nên nhận biết đi, ha ha ha. Hoan nghênh a. Thưa thất tiếng vỗ tay vang lên, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Lâm Chân. 3. Chương 611, lần thứ nhất luyện đan. Trong viện trưng mấy chục người, cơ bản cũng là tinh hệ cùng tinh vực kỳ. Lâm Chân sau khi đi vào, hưởng ứng Cát Vân Kiệt thoại người cũng là lác đác không có mấy, đa số người vẫn là dùng tìm kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lâm Chân. Cát Vân Kiệt có chút xấu hổ, làm sao? Đại gia chẳng lẽ không biết Lâm Chân sao? Người ở đây cũng là lần này xông thiên môn tới được đi, đại gia nên đều biết Lâm Chân 700 năm trước cùng Kha Hàng Long so đấu đi, kỳ thật lúc trước Lâm Chân hẳn là lỗ đen kỳ người thứ nhất. Lúc này một thanh âm tiếp lời nói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, Cát Vân Kiệt, ngươi cũng đã nói đó là lúc trước, hiện tại cũng không phải 700 năm trước. Hoàng Dũng, ngươi có ý tứ gì? Cát Vân Kiệt nhìn về phía mở miệng người, đây là một cái nam tử gầy yếu, nhưng lại cảm giác vô cùng điêu luyện. Ý tứ rất đơn giản à, nếu là tân giới tới được, cái kia hoan nghênh gia nhập chúng ta tân giới đồng hương biết, bất quá lại không muốn nói cái gì đệ nhất nhân không người thứ nhất đề tài, cái kia đều là chuyện đã qua, người, luôn luôn muốn mặt đối với thực tế. Nói rất đúng. Cát Vân Kiệt vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Lâm Chân cắt đứt. Cất bước đi đến trước bàn rượu, Lâm Chân tự động tìm Cát Vân Kiệt bên người chỗ ngồi xuống. Cái này vị Hoàng Dũng Lao Huynh nói không sai, chuyện đã qua đều đi qua, ta tới nơi này, cũng chỉ là một cái bình thường tinh hệ kỳ võ giả, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới đánh lấy cái gì người thứ nhất cờ hiệu, dù sao người kia không phải ta. Cát Vân Kiệt sắc mặt không thật là tốt, hắn tìm Lâm Chân tới, không nghĩ tới những thứ này tân giới đồng hương lại không nể mặt mũi, để cho trên mặt hắn có chút không nhịn được. Hoàng Dũng thì là trên mặt vẻ đắc ý, hắn thấy, hắn thành công cho đi Lâm Chân một hạ mã uy. Nhưng là Lâm Chân lại lời nói xoay chuyển, mặc dù chuyện đã qua trở thành lịch sử, nhưng người vẫn là người kia, ta Lâm Chân lúc trước có nắm lấy số một năng lực, cũng sẽ không bởi vì 700 năm đi qua liền sợ, nếu như ai không bắt ta coi là gì, ý đồ khiêu khích ta, ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận nói ra nói như vậy. Hoàng Dũng biến sắc, hắn cho rằng Lâm Chân đã luân lạc, cho nên mới mở miệng chào phúng, thật không nghĩ đến Lâm Trần phách lối như vậy. Đang nghĩ phát tác, chủ vị nam tử mở miệng. Được rồi được rồi. Tất cả mọi người là lại lần nữa giới tới được, ở nơi này nguyên giới bên trong thuộc về tầng dưới chót nhất yếu thế quần thể, giữa chúng ta cũng không cần lẫn nhau tranh chấp, đại gia cho ta người hội trưởng này một bộ mặt, chuyện này đi qua. Nói chuyện nam nhân là một cái tinh vực 9 cấp đỉnh phong, dạng người này tại nguyên giới rất nhiều, trên thực tế, mỗi cái cảnh giới bên trong, số lượng nhiều nhất không phải một cấp, thường thường là 9 cấp. Bởi vì theo thời gian đưa đẩy, không có gì bất ngờ xảy ra đại gia đều có thể tu luyện đến 9 cấp, nhưng là muốn vượt qua đại cảnh giới tấn cấp cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, đa số võ giả đều kẹt tại 9 cấp một bước này. Hoàng Dũng nhìn nói chuyện nam tử một chút, lộ vẻ tức giận ngồi xuống, có thể trong miệng còn hừ lạnh một câu, hội trưởng, ta kính nể ngươi, nhưng là ngươi tốt nhất đừng che chở ra hỏa này, nơi này là nguyên giới, đã không phải là năm đó. Loại này ngôn luận nói ra, người đang ngồi tựa hồ không có gì ngoài ý muốn. Liền cái kia hội trưởng bản nhân cũng không tức giận, mà là mặt hướng Lâm Trần. Lâm Trần nha, chúng ta mọi người đều biết ngươi, ngươi là một thiên tài võ giả, ta tin tưởng ngươi không lại bởi vì 700 năm trì hoãn liền phí thời gian, một vương phủ tân giới đồng hương hội hoan nên ngươi đến. Lúc này Cát Vân Kiệt cũng ở bên cạnh đối với Lâm Trần nói, đây là chúng ta hội trưởng từ hứng thú rượu, hắn là giới vương trở xuống, cái thứ nhất đi tới một vương phủ tân giới võ giả, cũng là hắn thiết lập tân giới đồng hương biết, ngươi phải biết. Những cái kia giới vương cao thủ dù cho đến nguyên giới cũng là có một chỗ cắm rủi, chỉ có chúng ta những người này mới cần lẫn nhau giúp đỡ mới có thể đứng ổn gót chân. Tạ ơn từ hội trưởng. Tạ ơn ngài thành lập đồng hương biết, cho chúng ta cái này chút người mới một cái chỗ dung thân. Lâm Chân hướng về phía từ hứng thú rượu thi lễ, người hội trưởng này mặc dù nhìn qua có chút nhu nhược, một cái người hiền lành dáng vẻ, thế nhưng là hắn có thể thành lập đồng hương biết, đã làm cho Lâm Chân tôn kính. Ha ha, ta cũng không năng lực gì. Chẳng qua là đến hơi sớm một chút thôi, ta tới thiên môn thời điểm chính là vực vương cựu cấp, cho tới bây giờ hơn 900 năm, còn là một cái vực vương cựu cấp, xem như không có gì tiền đồ, về sau đồng hương lại là không có thể phát dương quang đại, vẫn là muốn xem các ngươi những người trẻ tuổi này. Võ giả nhìn cốt linh phán đoán tuổi là rất chính xác, cái này từ hứng thú rượu nhìn qua chí ít cũng ở đây 4.000 tuổi trở lên, gọi Lâm Chân bọn họ người trẻ tuổi còn đúng là không sai. Lúc này Cát Vân Kiệt nói, hội trưởng, tinh lực của ngươi đều dùng tại đan đạo nghiên cứu bên trên, có chút làm trễ nải tu luyện, bằng không thì ta tin tưởng ngài là có thể tấn cấp giới vương. Ai? Không nghiên cứu đan đạo, chúng ta đồng hương hội chỉ sợ tại nguyên giới chỗ đứng tiền đều không có, giới vương ta là không hy vọng xa vời, ta năm nay đã hơn 4.900 tuổi, vực vương thọ nguyên cực hạn cũng liền tại 5.000 năm, ta chỉ muốn lấy tại ta đại nạn đến trước đó, có thể cho các ngươi lưu lại một chút tài phú, để cho đồng hương hội có thể kéo dài tiếp. Ta cũng liền có thể nhắm mắt. Đang ngồi rất nhiều võ giả đều có chút động dung, nhao nhao mở miệng khuyên bảo hội trưởng, nói hắn nhất định có thể đủ tại thời khắc cuối cùng làm ra đột phá, thành công tấn cấp giới vương. Lâm Chân thậm chí nhìn thấy có ít người con mắt đều ầm ướt, hiển nhiên hội trưởng nhân duyên cực kỳ tốt. Hơn 4.900 tuổi vực vương, đây là một cái gần đất xa trời lao vực vương a, lúc nào cũng có thể ngủm. Bất quá Lâm Chân vẫn là rất kính nể người hội trưởng này phong đức, xem như người mới. Cố ý cho Từ Hứng Thú Rượu mời một ly rượu. Uống hai chén sau khi, Từ Hứng Thú Rượu đứng dậy rời đi. Các ngươi người trẻ tuổi tiếp tục đi, ta ngày mai còn muốn đi Trường Sinh Thần Điện thăm viếng, liền không cùng các ngươi cùng một chỗ điên. Đại gia nhao nhao đứng dậy đưa Từ Hứng Thú Rượu rời đi. Cát Vân Kiệt sau khi ngồi xuống đối với Lâm Chân nói, ai, hội trưởng người tốt như vậy, ta là thật hy vọng hắn có thể đủ đột phá đến giới vương, lại kéo dài 5.000 năm thọ nguyên, đáng tiếc nha. Hắn đại nạn liền sắp tới. Giống như không có mấy năm, đột phá quá khó khăn. Hội trưởng đang nghiên cứu đan đạo. Đúng vậy, hội trưởng còn là một cái luyện đan sư. Ngươi không biết, hắn tu luyện đan dược chi pháp là từ tân giới lại bắt đầu. Hắn không biết từ chỗ nào được đến một chút nguyên giới đan phương. Tại tân giới thời điểm liền bắt đầu nghiên cứu. Đến nguyên giới mặc dù cảnh giới không có tiến bộ, nhưng là đan dược nghiên cứu lại rất lợi hại. Hiện tại đã là một cái tứ phẩm đỉnh phong luyện đan sư. Tứ phẩm đỉnh phong. Lâm Chân còn không hiểu nhiều lắm. Ngươi không hiểu đi. Luyện đan sư chia làm thất phẩm, từ 1 đến 7, đẳng cấp càng cao càng lợi hại, như vậy cùng ngươi nói đi, một cái giới vương tại nguyên giới căn bản không đáng tiền, nhưng là một cái luyện đan sư tứ phẩm, tại những đại nhân vật kia trong mắt giá trị chẳng khác nào giới vương, nếu như tấn cấp ngũ phẩm, như vậy ngươi muốn lộng chết một cái giới vương, tùy tiện cùng cái nào đại nhân vật nói một tiếng là được rồi, ngươi nói lợi hại sao? Lâm Chân gật đầu yên lặng, nguyên lai luyện đan sư giá trị cao như vậy, lúc trước hắn còn không cảm thấy. Nếu là có thể trở thành lục phẩm luyện đan sư, như vậy ngươi muốn chết chỉ sợ cũng là việc khó nhì, lục phẩm luyện đan sư giá trị, có thể so với trường sinh cảnh đại thần. Lâm Chân càng là chấn kinh, lục phẩm liền có thể sánh được trường sinh đại thần, như vậy thất phẩm phải nên làm như thế nào? Cát Vân Kiệt tiếp tục nói, chúng ta những người này cũng là không có bản lĩnh gì, đi tới nguyên giới thời điểm đều có một phen hùng tâm trang trí, nhưng đã đến nơi này mới biết được, chúng ta tân giới những người này ở đây nơi này bất quá chỉ là một chút sâu kiến một dạng đồ vật, đừng nói hoành đồ bá nghiệp, liền nuôi sống bản thân cũng thành vấn đề, nếu không phải là hội trưởng luyện đan kiếm tiền chống đỡ lấy, chúng ta những người này bên trong hơn phân nửa chỉ sợ đều muốn đi đầu đường ăn. Xin. Sẽ đi ăn xin là như ngươi loại này thùng cơm, đại gia ta tuyệt đối sẽ không có một ngày như vậy. Lúc này Hoàng Dũng từ bên cạnh của bọn hắn đi qua, trực tiếp bài xích Cát Vân Kiệt một câu. Cát Vân Kiệt khe như mày, muốn động thời điểm Lâm Chân kéo hắn một cái. Hoàng Dũng nhìn hai người không nhúc đích, đắc ý lạnh rên một tiếng, lại đối với Lâm Chân nói một câu, tiểu tử, ta vẫn là câu nói kia, nơi này là tân giới. Ngươi cũng không phải năm đó Lâm Chân, tốt nhất đem con mắt đánh bóng một chút. Nói xong, hắn mang theo mấy cái tiểu đệ nên ngang rời đi. Cắt lao ca, không nên vọng động, cùng loại người này không đáng. Cắt Vân Kiệt hướng Hoàng Dũng rời đi phương hướng nhổ một ngụm, thứ gì, nếu không phải là trước đó trong hội mấy cái tinh vực kỳ cường giả đều không giải thích được mất tích, còn có thể đến phiên gia hỏa này thượng vị. Hiện tại hắn là hội trưởng lấy dưới đệ nhất cao thủ, quá kiêu ngạo. Nghe được Cắt Vân Kiệt, Lâm Chân nhìn xem Hoàng Dũng bóng lưng. Như có điều suy nghĩ. 10. Ở trên không núi Linh Tuyển cùng tinh cầu có cây lòng song trọng thôi phát giới, ám tinh phía trên dược liệu sinh trưởng nhanh chóng. Làm nửa tháng sau, nhóm đầu tiên dược liệu đã thành thục. Lâm Chân đem bên trong một chút hạt giống lần nữa truyền bá tung xuống đi, hình thành tốt tuần hoàn, sau đó lại đem bộ phận dược liệu hái đi ra, chuẩn bị thử nghiệm luyện đan. Cầm trong tay của hắn lấy một quyển sách, gọi là Luyện Đan Tinh Yếu. Đây là tại thứ nguyên trong vũ trụ mua, rất phổ thông, chỉ có mấy trăm khối. Quá đắt Lâm Chân mua không nổi, 10.000 khối hiện tại chỉ còn lại 1.000 khối, nếu như đan dược không thành công, hắn khả năng liền muốn chuyển ra quán trọ, đi đầu đường ngủ ngoài trời. Mấy ngày nay bản này Luyện Đan Tinh Yếu bị Lâm Chân lật nhanh nát, nội dung trong đó từ lâu nhớ kỹ trong lòng. Một đài đơn sơ đan lô bị Lâm Chân đem ra, đây cũng là hắn tại mua trên nét vật liệu tự mình làm, có thể nói là sử thượng nát nhất đan lô. Bất quá Lâm Chân cũng có ưu thế, liền là của hắn ngọn lửa màu xanh đậm. Đây mới là một cái luyện đan sắc mấu chốt nhất. Lâm Chân Hỏa Diễm là tập hợp Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân song trọng lực lượng hỏa diễm, đồng thời liên tục cơ duyên xảo hợp mới lấy được. Liền xem như giới vương cấp bậc luyện đan sư, cũng rất ít có Lâm Chân cường đại như vậy hỏa lực. Lần thứ nhất luyện chế tụ nguyên tán, hy vọng có thể thành công. Lâm Chân đem chỗ có cần thảo dược đều chuẩn bị kỹ càng, sau đó lại đem một chút vật liệu lấy ra. Đan bột đá, luyện đan thành đan cơ sở, ta chỗ này số lượng rất ít, chỉ đủ luyện chế 2 lần. Ngưng đan tề, cũng là cơ bản vật chất, nhưng là có nhỏ nhẹ tác dụng phụ. Hai thứ đồ này tăng thêm dược vật của ta, liền có thể luyện chế tụ nguyên tán. Lâm Chân từng có luyện khí kinh nghiệm, lại nhìn một bản nhi luyện đan tinh yếu, cảm thấy mình không sai biệt lắm có thể thử, lập tức liền bắt đầu động thủ. Tự mình luyện chế đan lô bị nhánh đứng lên, Lâm Chân trước cho đan lô làm nóng. Một đoàn ngọn lửa màu xanh đậm phát ra ngoài, tại trong lò đan cháy hừng hực lên. Đợi đến trong lò đan nhiệt độ đủ rồi, Lâm Chân đem chuẩn bị xong dược vật đầu nhập. Tăng lớn hỏa lực. Giang giác. Đan lô phía trên đột nhiên xuất hiện một chút vết rách, sau đó hỏa lực liền dọc theo liệt phùng lan tràn, kim loại đan lô, lại có dấu hiệu hòa tan. Lâm Chân vội vàng thu hồi hỏa diễm, lại nhìn cái này bản thân cải tiến đan lô, đã hoàn toàn bỏ ra. Hắn lần thứ nhất luyện đan căn bản không biết lý luận có thành công hay không, liền thất bại như vậy. 3. Chương 612, đoạt xá. Nhìn xem hoàn toàn hủy hoại đan lô, Lâm Chân có chút bất đắc dĩ ngồi xuống. Hắn có chút phán đoán sai lầm bản thân hỏa lực mạnh, ngọn lửa màu xanh đậm chi lực, đừng nói loại này tự chế giản dị đan lô, liền là bình thường trên mạng bán, chỉ sợ đều chịu không nổi đúng khô. Mà những cái kia lò luyện đan tốt, động một tí mấy trăm vạn hơn ngàn vạn, Lâm Chân hiện tại liền xem như táng ra bại sản cũng là mua không nổi. Chẳng lẽ ta luyện đan đại nghiệp muốn như vậy yêu chết sao? Lâm Chân đem bỏ hoang đan lô thu hồi đến, quyết định đem thảo dược hái xuống, sau đó ra ngoài mua thảo dược làm điểm tiền sinh hoạt. Lâm Chân cũng không nghĩ như thế. Dạng này hội chậm trễ bản thân thảo dược gieo trồng kế hoạch, thảo dược giá cả cùng đan dược giá cả càng là không có cách nào so, thế nhưng là không có tiền tổng là không được. Lúc này thứ nguyên trong vũ trụ, Cát Vân Kiệt lần nữa kêu gọi Lâm Chân. Lâm lão đệ, nói cho ngươi một cái không tính tin tức tốt, ngươi muốn nghe sao? A, chỉ giáo cho. Chúng ta đồng hương hội Hoàng Dũng mất tích, ngươi nói đây coi như là một tin tức tốt sao? Mất tích. Vậy liệu rằng hai ngày nữa liền trở lại? Chắc chắn sẽ không. Đồng hương hội trước kia cũng phát sinh qua loại chuyện này, mất tích liền lại cũng không trở về nữa qua. Cát Vân Kiệt hiển thật cao hứng, lão đệ, Hoàng Dũng gia hỏa này trước kia một mực ép ta một đầu, đỉnh lấy trong hội đệ nhất cao thủ tên tuổi, hắn mất tích, như vậy trong hội đệ nhất cao thủ vị trí chính là ta, về sau trong hội sẽ không bao giờ lại có người đặt ở các ngươi trên đầu. Có thể cùng Lâm Chân nói lời như vậy, chứng minh Cát Vân Kiệt là thật coi hắn làm người mình, Lâm Chân cũng rất cao hứng dùn cho hắn. Thực sự là chúc mừng Cát lão ca, thủ đắc Vân Khai gặp trăng sáng. Ha ha ha, ta cũng còn phải chúc mừng ngươi đây, ngươi chuẩn bị một chút, hội trưởng nói muốn dẫn ngươi đi Trường Sinh Thần Điện thăm viếng. Trường Sinh Thần Điện? Lão đệ ngươi sẽ không còn không biết Trường Sinh Thần Điện đi, nguyên giới bên trong có thật nhiều Trường Sinh Thần Điện, từng cái Trường Sinh Thần Điện chủ nhân cũng là một cái Trường Sinh cảnh võ giả. Những võ giả này thường xuyên hội giảng giải tu luyện tri thức, cũng không phải cái gì người đều có tư cách nghe, hội trưởng có thể dẫn ngươi đi, thế nhưng là cơ duyên lớn lao, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Khi nào đi? Sáng sớm ngày mai 8 giờ, làm tinh cầu màu đỏ đến tầm nhìn phía tây thời điểm, ngươi qua đây là có thể. Thông báo một chút chú ý hạng mục về sau, Cát Vân Kiệt dập máy thứ nguyên vũ trụ thông tin. Từ Cát Vân Kiệt trong giọng nói, Lâm Chân thậm chí nghe được từng tia ghen ghét, nhìn ra được, đi Trường Sinh Thần Điện cơ hội là rất khó được. Nhưng là Lâm Chân lại không có cái gì mừng rỡ chi tình, đứng người lên, yên lặng ở trong phòng dạ bước. Qua một lúc lâu, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. 8. Dùng còn thừa không nhiều tiền tiếp tục ở cả đêm quán trọ, sáng sớm ngày thứ 2 Lâm Chân trả phòng rời đi, thẳng đến Đồng Hương hội. Đến Đồng Hương hội sau khi, chờ đợi Lâm Chân xe ngựa đã chuẩn bị xong, nói là hội trưởng đang tại Trường Sinh Thần Điện chờ đợi hắn, trực tiếp ngồi xe qua liền có thể đi. Hai thất long mã kéo xe, loài ngựa này trên người có lân giáp, bên miệng có râu rồng, có một ít long tộc huyết mạch, thứ nguyên trong vũ trụ giá cả cũng ở đây 300,000 một tớt, có thể thấy được hội trưởng Từ Hương Diệu vẫn tương đối có tiền. Luyện đan sư cơ bản cũng là phú hào, bởi vì cái này nghề nghiệp vô cùng đốt tiền, cũng vô cùng kiếm tiền, không có tiền là căn bản chơi không chuyện. Ngồi lên xe ngựa, long mã bắt đầu gia tăng tốc độ, á quang nhanh chạy như bay, để cho Lâm Chân một lần cho rằng muốn đi vào song song vũ trụ. Không đến nửa giờ, xe ngựa đến ở vào ngoài thành Trường Sinh Thần Điện. Trường Sinh Thần Điện kỳ thật chính là Trường Sinh cảnh võ giả nhà, từng cái võ giả đạt đến Trường Sinh cảnh sau khi, đều chọn một chỗ địa điểm thành lập gia viên. Thực lực càng mạnh võ giả, thần điện liền sẽ thiết lập càng cao to hơn tinh mỹ, bởi vì dạng này hội hấp dẫn càng nhiều võ giả cấp thấp đến đây tham viếng. Tham viếng cũng là muốn tiêu tiền, liền như là chùa miếu hương hỏa, tham viếng càng nhiều người, hắn cũng liền kiếm lời càng nhiều. Đại địa phía trên, một tòa đạt đến mấy trăm thước cung điện khổng lồ kiên quyết mà lên. Phía trước là kiên cố thiên đá xanh trải đường, hai bên đường sắc màu rực rỡ, cây xanh râm mát, nối thẳng thần điện đại môn. Không cần người duy trì trật tự, tất cả mọi người đến nơi đây đều sẽ tự động xuống xe, dọc theo con đường tiến lên, đồng thời sẽ không lớn tiếng ầm ĩ, biểu thị đối với Trường Sinh cảnh đại thần tôn trọng. Lâm Chân đi theo dòng người đi tới thần trước cửa điện, hai tòa không biết phong cách nào hình người pho tượng xem như của cửa, chống đỡ lấy nóc nhà. Đặt đến 100 mét đại môn hùng vĩ nguy nga, đám người ở chỗ này liền chẳng khác nào kiến hôi. Nơi đây Trường Sinh Thần Điện chủ nhân gọi là Thủy Kính, là một vương phủ đi ra người mạnh nhất, hắn tiến vào Trường Sinh cảnh sau khi, liền ở quê hương an cư lạc nghiệp, không đơn giản đồng dạng võ giả sẽ đến thăm viếng, chính là một vương cũng thường xuyên tới thăm viếng. Lại dài sinh đại thần trước mặt, hắn cái này một vương cũng căn bản liền không tính là gì. Đến nơi này sau khi, Lâm Chân nhận được thứ nguyên vũ trụ thêm bạn tốt tin tức, là Từ Hương Diệu. Hội trưởng, ta đến. Ân, thăm viếng còn muốn chờ một lúc mới sẽ bắt đầu. Ngươi trước đến đại điện bên trái thứ 17 cái gian phòng, ta chờ ở nơi đó ngươi, cùng ngươi thông báo một chút cụ thể công việc. Lâm Chân đáp ứng, sau đó dọc theo đại điện trước vách tường được. Nơi xa có một hàng phòng trọ, Lâm Chân đi tới thứ 17 chỗ trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Từ Hương Diệu thanh âm có vẻ hơi khàn khàn, nghe thật giống như một cái người sắp chết. Lâm Chân đẩy cửa ra, sau khi vào cửa cửa phòng tự động đóng, nơi này là một cái rất lớn phòng. Thủ tiến vào trước Lâm Chân mi mắt. Là một tòa thật to đan lô cùng sở hữu 8 cái chân, mỗi một cái chân cũng là một con kim long, cấp độ thẳng đến cuối cùng, lộ ra cổ phác đại khí. Toàn thân tử kim tinh hoa chế tạo, nội bộ còn có còn sót lại nhiệt độ, giống như trước đây không lâu còn khai lò luyện đan qua. Cái này đan lô nếu như tại thứ nguyên trong vũ trụ mua sắm, ít nhất giá trị hơn ngàn vạn. Đồng dạng tiểu luyện đan sư, thật đúng là dùng không nổi dạng này hàng cao đẳng. Trên vách tường còn có từng hàng hồ lô đỏ, đoán chừng là đựng thuốc viên dùng. Lâm Chân đi qua đan phòng, đi tới trong phòng. Trên giường Từ Hương Diệu đang tại nằm, thân thể không nhúc nhích, chỉ có lồng ngực đang hơi chập trùng. Nếu như không phải nhìn thấy điểm này, Lâm Chân thậm chí cho rằng hắn đã chết. Hội trưởng, ngươi thế nào? Lâm Chân đi tới trước giường. Từ Hương Diệu chậm rãi mở to mắt, hướng về phía Lâm Chân lộ ra một cái nụ cười khó coi, mấy ngày không gặp, hắn tựa hồ lại già hơn rất nhiều, trên mặt thịt đều đã lom xuống. "Dìu ta đứng lên đi." Lâm Chân vịn từ hương rượu ngồi dậy, hắn tựa ở trên đầu giường, từ một cái hồ lô bên trong lấy ra một viên thuốc, nuốt vào, một lát sau, lộ ra khí sắc khá hơn một chút. "Ai, không được, lão, chưa được mấy ngày xuống khỏe." Lâm Chân không có tiếp cái đề tài này, võ giả thọ nguyên đến muốn chết đi, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào, trừ phi tự thân có thể đột phá. Từ Hưng Diệu nhìn về phía Lâm Chân, đột nhiên mở miệng nói, "Lâm Chân, ngươi xem như lại lần nữa giới tới được người, đối với tại chúng ta tân giới võ giả thái độ là cái gì?" Lâm Chân trầm ngâm một chút, "Nhất định phải tại nguyên giới đặt chân, không thể bị người khi dễ." "Tốt, ta liền thích nghe nếu như vậy." Từ Hưng Diệu mãnh liệt vỗ tay một cái, khí sắc có chút thường hồng, "Lâm Chân, nếu như ta đem tân giới đồng hương hội giao cho trên tay của ngươi, ngươi có thể bảo chứng để cho chúng ta tân giới võ giả tại nguyên giới ăn ngon ngủ ngon, người người đều bình an sao?" "Đem đồng hương sẽ giao cho ta. Thế nhưng là ta mới vừa vặn đến nha." Từ Hưng Diệu lắc đầu, "Thời gian nhiều một ngày ít một ngày căn bản không quan trọng, mấu chốt là ở những người khác trên thân, ta nhìn không thấy một người đàn ông đảm đương, hơn nữa giảng thiên phú tư chất, thiên tư của ngươi là cao nhất. Lúc trước có thể trở thành đại gia công nhận lỗ đen kỳ đệ nhất cũng đủ để chứng minh hết thảy." Lâm Chân sau nửa ngày không nói gì, hắn cũng không muốn tiếp trưởng cái gì đồng hương biết, đây không thể nghi ngờ là một cái cục diện rối rắm, quản lý cái này nhất định sẽ chậm trễ tu luyện. Hơn nữa hắn cảm thấy, Cát Vân Kiệt tựa hồ rất muốn tiếp quản đồng hương biết, Lâm Chân cũng không muốn cùng hắn tranh. Nhưng là Từ Hưng Diệu rõ ràng chưa được mấy ngày sống thủ lĩnh, loại này ủy thác thức phương pháp, còn thật không tốt để cho Lâm Chân mở miệng cự tuyệt. Từ Hưng Diệu run run rẩy rẩy từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm lệnh bài, tự mình đưa tới, "Lâm Chân, đồng hương hội liền giao cho ngươi, dạng này ta lao đầu tử cho dù chết, cũng có thể an tâm nhắm mắt." "Hội trưởng, ta cảm thấy Cát Vân Kiệt tựa hồ càng thích hợp đảm nhiệm chức vị này." "Hán, còn kém một chút nhi hòa hầu, lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, không thích hợp." Nhìn thấy Lâm Chân chậm chạp không có tiếp ý nghĩa, Từ Hưng Diệu có chút nóng nảy, "Lâm Chân, ta lao đầu tử lúc sắp chết liền ngần ấy nhi tâm nguyện. Ngươi cũng không thể đáp ứng ta sao? Coi như ngươi không muốn làm, ngươi cũng có thể lại tìm một người thích hợp người truyền đi sao?" "Vậy được rồi, ta tiếp rồi." Lâm Chân vươn tay, đi đón tấm lệnh bài kia. Ngay tại hai người tiếp xúc sát na, bất ngờ xảy ra chuyện. Lệnh bài kia căn bản cũng không phải là lệnh bài, mà là một kiện cùng loại thể lỏng kim loại một dạng đồ vật, lập tức thành khóa, khóa lại Lâm Chân hai tay. Lâm Chân nhanh như tia chớp lui lại, thế nhưng là cái này còn tay một dạng cái gì đã hái không nổi nữa. "Ha ha ha, không nên uổng phí tâm cơ, đây là tới từ nguyên giới mềm kim chế tạo, không có 100 vạn trở lên tinh lực căn bản là không có cách cưỡng ép thời ra, Lâm Chân, thúc thủ chịu trói đi." Mới vừa rồi còn giống như tùy thời phải chết Từ Hưng Diệu biến sinh long hoặc hổ, trên mặt tất cả đều là hưng phấn hồng quang. Lâm Chân mang theo cái này kim loại quàng tay, thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Hưng Diệu nói, "Vì sao?" Từ Hưng Diệu từ trên giường ngồi dậy, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Chân, chậc chậc. "Tốt một bộ thân thể trẻ trung. Còn là kỳ lân nhất tộc tinh hà thú đây, tân giới lô đen kỳ đệ nhất thiên phú, thực sự là ước vạn giảm khó tìm tuyệt phẩm a." "Vì sao? Ta tựa hồ không có đắc tội qua ngươi." "Không sai, ngươi không có đắc tội ta, nhưng là ngươi hẳn phải biết một câu đi, thất phu vô tội, hoài bích có tội, Lâm Chân, ngươi có tốt như vậy tư chất thiên phú, cái này liền là của ngươi tội, lao nhân ra ta ngày giờ không nhiều, tấn cấp giới vương là không có hy vọng, nếu như đổi lại những người khác cũng chỉ có thể chờ chết rồi." Nói xong Từ Hưng Diệu khoát tay, râu tóc đều dựng, có chút điên cùng nói, "Nhờ có ta học tập vĩ đại luyện đan chi pháp, biết rõ một loại có thể chiếm lấy thân thể phương pháp, Lâm Chân, từ hôm nay trở đi, linh hồn của ta sẽ chiếm dụng thân thể của ngươi, ta hội thay thế ngươi tốt nhất sống tiếp." 3. Chương 613, ký ức tức đoạn. Nhìn xem cực độ hưng phấn bên trong Từ Hưng Diệu, Lâm Chân lạnh lùng nói, "Đoạt xá." "Không sai. Có thể nói như vậy, từ nay về sau, Từ Hưng Diệu liền đem chết đi. Ngươi Lâm Chân còn sống, nhưng là chân chính người đã chết là ngươi, còn sống chỉ là của ngươi thể xác thôi." Từ Hưng Diệu chậm rãi tới gần Lâm Chân, "Ta hội lấy thân phận của ngươi sống tiếp, hội trưởng mới, có thân thể của ngươi, ta thậm chí có nắm chắc trùng kích trường sinh cảnh. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ thành công sao?" "Đương nhiên, đoạt xá đối với cho các ngươi mà nói chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng là thuật luyện đan bác đại tinh thâm, tổng là có thể làm đến người khác không làm được sự tình, chỉ cần giết ngươi, ta tự nhiên có biện pháp trở thành thân thể của ngươi chủ nhân." Từ Hưng Diệu rõ ràng là cực kỳ hưng phấn, thậm chí bắt đầu sướng nhớ tới tương lai, có thân thể của ngươi, giới vương căn bản không nói chơi, trường sinh cũng có rất lớn hy vọng, đơn giản là nhiều tu luyện một đoạn thời gian thôi, đúng rồi. nghe nói ngươi và Phượng Thanh Loan mỹ nhân kia nhi có một đoạn tình cảm đây, ta về sau cũng sẽ thật tốt thay ngươi yêu thương nàng. Hắc hắc, tuổi trẻ là thật tốt, bao nhiêu tiền đều không đổi lại đến. Lâm Chân cũng không có như cùng hắn trong tưởng tượng như thế bối rối, mà là tính táo nói, từ hội trưởng, ngươi học tập thuật luyện đan nhiều năm như vậy, khẳng định chịu không ít khổ a. Nói nhảm, thuật luyện đan là đơn giản như vậy liền có thể thành sao? Lao tử lại lần nữa rồi bắt đầu đi học tập luyện đan, cho đến nay đã hơn 4.000 năm, cũng mới học được tứ phẩm đỉnh phong. Nga không? Ngay tại hôm qua, ta giết chết Hoàng Dung sau khi, đã dùng huyết nhục của hắn luyện đan, thành công tấn cấp đến ngũ phẩm. Ngươi lại là một cái luyện đan sư ngũ phẩm. Lâm Chân cũng rất khiếp sợ. Đương nhiên, nếu không phải là ta thọ nguyên gần, cũng không trở thành ra hạ sách này, ngươi biết một cái luyện đan sư ngũ phẩm có bao nhiêu đáng tiền sao? Đó là so giới vương cường giả càng trọng yếu hơn tồn tại, về sau ta chẳng những muốn trở thành trường sinh cảnh võ giả, càng muốn trở thành thất phẩm luyện đan sư. Lâm Chân nở nụ cười, ngươi suy nghĩ rất tốt đẹp, cũng không cách nào thực hiện. Cho cười. Ngươi bây giờ đã là cá trong chậu, chẳng lẽ còn nghĩ xoay người hay sao? Hội trưởng, tinh lực của ngươi là bao nhiêu đâu? Hừ. Lúc trước qua thiên môn thời điểm, ta tinh lực liền đã đạt đến 105 vạn, bất quá đến nguyên giới sau khi, ta đại nạn sắp tới, khí huyết bắt đầu suy bại, tinh lực ngày càng suy yếu, hiện tại đã không đủ 75 vạn, bằng không thì đối phó ngươi, ta cũng không cần hao tổn tâm cơ đưa ngươi khóa cứng. Nói quá nhiều lời, Tứ Hưng Diệu thở ra một cái thật dài, không nói nhảm với ngươi, Lâm Chân, dừng ở đây rồi, ngươi cũng không nên trách ta, mỗi người đều muốn sống, dù sao thân thể của ngươi sẽ còn hoàn hảo còn sống, ta cũng tuyệt đối sẽ không cứ để người nhìn ra sơ hở, Lâm Chân, vậy liền coi là đối ngươi nhân tử. Đi chết đi. Tứ Hưng Diệu trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, hung hăng hướng Lâm Chân đâm tới. Lâm Chân nhìn không chớp mắt, nhìn thẳng kiếm của đối phương đâm tới. Kiếm đâm đến một nửa, Tứ Hưng Diệu ngừng lại. Không được, thân thể này là của ta, làm hư về sau ta còn muốn phiền phức, còn là đổi một loại phương thức a. Vừa nói, Tứ Hưng Diệu đột nhiên tới gần Lâm Chân, lấy ra một viên kim đan. Cái này ăn hết, ngươi sẽ chết không thống khổ chút nào. Một cái tay thiểm điện xuất kích, muốn nắm Lâm Chân cổ họng, đem đan dược cho rót hết. Phúc! Hắn một thanh chỉ là bắt được một đoàn không khí, Lâm Chân thế mà biến mất tại chỗ. Len ken lang! Cái kia kim loại còng tay rơi vào trên mặt đất. Người đâu? Tứ Hưng Diệu khó tin nhìn quanh hai bên, gian phòng này là hắn chuẩn bị rất lâu. Toàn bộ không gian đều bị tập trung không cách nào thuần gì, hơn nữa còn có còng tay khóa lại hai tay của đối phương, Lâm Chân làm sao có thể chạy thoát. Đột nhiên, trên mặt đất một cỗ khổng lồ tinh lực dâng lên, một khỏa hơi nhỏ cục đá bay lên không, lập tức hóa thành Lâm Chân dáng vẻ, một cái sắc bén trường thương đâm thẳng từ Hưng Diệu mặt. Ngươi đại khái cho tới bây giờ không biết hóa hình thuật đi, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể biến thành tùy ý lớn nhỏ, còng tay của ngươi có thể còng lại ai. Trường thương phá không, trốn tránh đã không còn kịp rồi. Từ Hưng Diệu trong lúc vội vàng huy kiếm đón đỡ. Bang! To lớn sau khi đụng, Từ Hưng Diệu thân thể bị hung hăng đập về phía vách tường, đụng đến phòng hộ hàng rào bên trên lại bị hung hăng đánh trở về. Có chuẩn bị đối với không chuẩn bị phía dưới, Từ Hưng Diệu thế mà không phải là đối thủ của Lâm Chân. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Chân cư nhiên như thế khó chơi, cảm giác không phải là đối thủ, hắn trước tiên liền muốn thi triển thủ đoạn cuối cùng.